Chương 80, Khương Vinh đại sư. Minh Triệt nổ quát lên, cái này Tần Trần, thật sự là ghê tởm. Lần trước làm cho đánh gãy cánh tay của ta, lần này, lại dám làm cho Diệp Tử Khanh đem ta nhét vào thánh đan các mái hiên trên treo. Ta đường đường lục hoàng tử mặt mũi, để vào đâu? Cái kia Diệp Tử Khanh, chỗ chỗ che chở hắn, còn có cái kia thánh đăng phong, cư nhiên không tiếc cùng Từ Viễn Sơn xích mích khuôn mặt cũng muốn bảo hộ hắn. Tiểu tử này đến cùng năng lực gì? Minh Triệt có thể nói là triệt để tức điên. Thân là đế quốc lục hoàng tử, hắn chưa từng chịu đến cái này đẳng cấp khí. Lục hoàng tử, người này đơn giản là tội ác tày trời, không đem ta Từ gia đặt tại trong mắt, cũng căn bản không đem ngươi lục hoàng tử đặt tại trong mắt. Từ Thịnh lúc này cung kính nói, lục hoàng tử bộ hạ, không phải có lính cấm vệ Tề Uy thống lĩnh sao? Con trai của hắn Tử Tề Đông Minh, nhưng là bách phu trưởng, ta nhớ được Tề Đông Minh chính là linh hải cảnh bốn trọng, làm cho hắn mang chút cấm vệ quân, mai phục xuống, cái kia Tần Trần. Được, Minh Triệt thâm độc ngoan nói, cứ làm như vậy, cái này số tiểu tử dám khi dễ ta để hắn chết. Nghe đến lời này, Từ Thịnh khóe miệng liệt liệt, bên kia, Tần Trần cùng Thánh Đăng Phong, Thánh Tâm Duệ phụ tử dùng qua cơm chính là trực tiếp trở lại Thánh Đan Các. Tần Trần đang suy nghĩ đại ca của mình thương thế, linh hải bị phế, ở trong mắt người khác, vậy chỉ có chờ chết. Thế nhưng đối với Tần Trần mà nói, cũng không được chắc trở. Bát phẩm, cửu phẩm linh đan, có thể dễ dàng hóa giải. Nhưng là bây giờ hắn, thực lực chế ngự, luyện chế không ra. Mà trong đế đô, tối cao cao cấp linh đan sư, bất quá là tứ phẩm. Hắn cần ngẫm lại, như thế nào đem đại ca linh hải đoàn tụ, hơn nữa còn là lấy đê giai linh đan. Cuối cùng, Tần Trần xác định ba chủng linh đan, phá linh đan, tố linh đan, hồi linh đan, cái này ba chủng đan phương, đều là nhất phẩm thượng đẳng linh đan, mà giữa lẫn nhau công hiệu, cũng là thiên địa cách biệt. Phá linh đan chính là phá hư vũ giả linh hải, linh mạch. Tố linh đan tắc thì là đắp nặn vũ giả linh hải, linh mạch, mà hồi linh đan tắc thì là đề thăng vũ giả linh hải, linh mạch. Đại ca ngưng tụ năm đạo linh hải, nếu đã là kể hết phá toái, cái kia liền phá triệt để một ít. Phá sau rồi lập, cũng là nhất chủng biện pháp. Hạ quyết tâm, Tần Trần chính là theo Thánh Tâm Duệ, ở Thánh Đan Các bên trong, bắt đầu chọn dược liệu. Ba chủng đan dược liệu, cũng không phải là đặc biệt hy hữu, chân quý, chính là đan phương. Chẳng qua hiện nay Tần Trần liền là sống sờ sờ đan phương bảo điển. Nhìn Tần Trần tùy ý bơi ở mỗi bên loại dược liệu trong lúc đó, Thánh Tâm Duệ cũng là âm thầm mong đợi. Tần Trần đan thuật, hắn cũng đã gặp một lần, chính là trong lòng phát tự phế phủ kinh ngạc và sùng kính. Luyện chế ra có chứa đan văn đan dược, cũng không phải là ai cũng có thể làm được. Lần này Tần Trần lại ra tay nữa, hắn ngược lại có thể nhìn một lần cho thỏa. Trong lúc bất chi bất giác, Thánh Tâm Duệ mình cũng không có phát hiện, đã từng ngạo thị quần tài, không ai bì nổi chính hắn. Ở Tần Trần bên người, thật trở thành nhất vị đan đồng. Đại khái được, Tần Trần hô giọng điệu, nói, tìm cho ta nhất chỗ đan thất đi. Đúng, Thánh Tâm Duệ lập tức mang theo Tần Trần, đi tới Thánh Đan Các bên trong một tòa đan thất bên trong. Mà Tần Trần bên này bắt đầu bắt tay luyện chế linh đan, bên kia, Thánh Đan Các bên trong, cũng là khua chiêng gõ trống ầm ĩ bắt đầu chuẩn bị. Thánh Đan Các nhất lầu đại sảnh, Thánh Đăng Phong một thân đắc thể đan sư bào phục, đứng thẳng bất an. Ha ha, Thánh Sư Huynh. Hồi lâu không được cách nhìn, ngươi làm thật vẫn còn như này dáng dấp chiếu nhân a. Một đạo cười ha ha tiếng vào thời khắc này vang lên. Thánh Đan Các ngoài cửa, mấy bóng người, cất bước đi tới. Vì thủ hai người, một người trong đó, nhất đầu hắc phát, mặc nhất kiện trường bào màu đen, hai mắt nhỏ bé lõm, thần tình thoạt nhìn hơi lộ ra che lấp, mặc dù là cười rộ lên, cho người cảm giác vẫn là âm trầm. Cưu Thạch Sư Đệ, đã lâu không gặp a. Nhìn người tới, Thánh Đăng Phong cũng là chắp tay nghênh tiếp. Cưu Thạch, chính là lần này tới cùng hắn tiến hành tỉ thí sư đệ, cũng là nhất vị tứ phẩm linh đan sư. Chỉ là Thánh Đăng Phong chứng kiến cái kia Cưu Thạch sau lưng một gã lão giả, cũng là biến sắc. Khương Vinh đại sư, chứng kiến cái kia đầu đầy bụi phát lão giả, Thánh Đăng Phong tức thì chắp tay lễ bái. Đứng lên đi, tiểu thánh. Lão giả cười ha ha, nói, bao năm không thấy, người bây giờ nhưng thật ra có chút nhất các chi chủ khí thế. Khương đại sư nói đùa, Thánh Đăng Phong không dám lỗ mãng. Nói, vãn bối từng nhận ân Khương đại sư chỉ điểm, mới có hôm nay, sớm biết giám thị là Khương đại sư, vãn bối sớm nên đi ra đón tiếp. Khương Vinh, chính là nhất vị thứ thiệt thất phẩm linh đan sư. Mặc dù là ở toàn bộ thánh đan các tổng các bên trong, Khương Vinh đều là do chi không thẹn đại sư cấp bậc linh đan sư. Thánh Đăng Phong không nghĩ tới, Khương Vinh cư nhiên lần này tự thân ra ngựa, thật sự là làm người ta chấn động lay động. Sư huynh, lời nói này thì không đúng chứ. Cưu Thạch cười hắc hắc nói, Khương Vinh đại sư đến. Ngươi liền đứng ra nghênh tiếp, ta tới, ngươi ở nơi này chờ à? Cưu Thạch sư đệ, người ta trong lúc đó, hà tất cần thấy bên ngoài à? Thánh Đăng Phong ngoài cười nhưng trong không cười đạo, hắc hắc, lần này, thật đúng là muốn gặp bên ngoài. Cưu Thạch nhếch miệng cười nói, Thánh Sư Huynh, lần này, ngươi nhưng là phải bảo vệ cẩn thận cái này Bắc Minh Đế Quốc Thánh Đan Các, nếu không thì, đảm bảo không cho phép ta nhưng chỉ có các chủ. Yên tâm, nhất định sẽ không để cho ngươi như nguyện. Hai người ngôn ngữ trong lúc đó, mang theo đối chọi gay gắt ý. Khương Vinh lúc này phất tay một cái cười nói, hai người các ngươi, tuổi trẻ thời gian chính là rất nhiều tranh đấu, bây giờ còn là như này. Chẳng qua Thánh Đăng Phong, lần này, Cưu Thạch nhưng là chuẩn bị rất nhiều, người cần phải cẩn thận. Đúng, Thánh Đăng Phong đối đãi Khương Vinh, có chút cung kính. Khương Vinh đã từng giáo dục qua hắn, làm người công chính, thái độ khiêm hòa, lần này tới làm giám sát, lại thích hợp cực kỳ. Khương Đại Sư, tới trước gian phòng nghỉ ngơi đi. Không cần, Khương Vinh khoát tay một cái nói, đã đến, mà bắt đầu tỉ thí đi, dù sao thuộc hạ Thánh Đan Các trên trăm cái, còn cần phải đuổi thời gian. Cũng tốt, Thánh Đăng Phong lập tức mang theo mọi người, đi trước chuẩn bị thỏa đáng trong đan thất. Tất cả dược liệu, chuẩn bị đều là toàn bộ, Cưu Thạch cũng không nói nhảm, trực tiếp lấy ra chính mình đan đỉnh. Mà đổi thành một bên, Thánh Đăng Phong cũng là đứng ở chính mình đan đỉnh trước. Trải qua tần trần nửa ngày công phu chỉ điểm sai lầm, Thánh Đăng Phong lúc này, trong lòng có chút sáng tỏ. Tần trần lời nói, có thể nói là thể hồ quán đính oai, cho hắn mở phát, quá lớn. Khương Vinh lúc này ngồi ở cái ghế lên, lẳng lặng đợi. Được, chuẩn bị bắt đầu, mỗi bên tự tiến hành đi. Khương Vinh cười cười, bàn tay vung lên, trong đan thất bình chướng, trực tiếp kéo ra, đem gian phòng một phân thành hai, hắn ngồi ở trên thủ tọa, nhìn hai bên. Cưu Thạch lúc này trực tiếp lấy dược liệu, nhãn chung một cái tiếu dung, lóe lên một cái rồi biến mất. Đối với mình đan thuật, hắn hướng tới không có hoài nghi. Nguyên bản Thánh Đăng Phong đan thuật cùng hắn chính là có cực đại khác biệt, lần này, khảo sát ba đề, hắn chính là đào khoảng không tâm tư chuẩn bị, nhất định có thể làm cho Thánh Đăng Phong đáp không ra. Kể từ đó, không chỉ có là đan thuật, khảo sát Thánh Đăng Phong cũng muốn thua triệt triệt để để. Cái này Bắc Minh Đế Quốc Thánh Đan các chủ, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Thời gian bắt đầu, hai vị tứ phẩm linh đan sư đều là bắt đầu kiên trì chuẩn bị. Thánh Đăng Phong lúc này hô giọng điệu, đứng ở trước lò luyện đan, nhìn trước người dược liệu, hô giọng điệu. Lần này, hắn chuẩn bị đánh cuộc một keo, đan thuật so đấu, hai người mỗi bên tự do chọn sở trường linh đan, luyện chế ra linh đan, từ Khương Vinh đại sư tự thân bình phán đẳng cấp, người nào đẳng cấp cao, người nào chính là thắng được. Lần này Khương Vinh đại sư tự mình đến, cái kia nhất định là công chính công khai. Hai người đều ở đây đánh cuộc một hơi, Thánh Đăng Phong biết, Cưu Thạch đối với mình oán hận. Năm đó hai người đều là nhất vị đại sư môn hạ, còn có nhất vị tiểu sư muội, người tiểu sư muội kia, hai người đều là thập phần yêu mến. Có thể về sau, tiểu sư muội thành phu nhân của hắn, theo này chi về sau, Cưu Thạch chính là ghi hận trên hắn. Hiện tại, thời gian qua đi 20 năm, Cưu Thạch còn đến Bắc Minh Đế Quốc bên trong tìm hắn, đủ để nhìn ra, mấy năm nay, Cưu Thạch một mạch đối với hắn ghi hận trong lòng. Lần này như thất bại, vậy hắn ở Bắc Minh Đế Quốc nhiều năm kinh doanh, sẽ thất bại trong gang tấc. Cho nên chỉ có thành công, không có thất bại, mà đổi thành một bên, Cưu Thạch nhãn chung, lóe ra báo thù quang mang. Thánh Đăng Phong, nhiều năm trước, ngươi cướp ta nữ nhân, hiện tại, ta đem để cho ngươi mất đi tất cả tôn nghiêm cùng địa vị. Ong ong, trong sát na, hai bên đồng thời bắt đầu mọc lên đan hỏa. Hai người đan hỏa phẩm cấp tương đồng, đều là lục cấp trung đẳng đan hỏa, kèm theo đan hỏa ấm lên, lò luyện đan khai mở, hai người động tác, đều là thuần thục không gì sánh được. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Khương Vinh đại sư ngồi ở thủ tọa lên, hơi híp cặp mắt. Có ý tứ, có ý tứ. Chứng kiến hai người đan thuật, Khương Vinh gật đầu. Chỉ là từ từ, ánh mắt dừng lại ở Thánh Đăng Phong thân lên, Khương Vinh cũng là hơi ngẩn ra. Tiểu Thánh đan thuật, phát sinh một tia cải biến. Khương Vinh nhìn Thánh Đăng Phong luyện chế thủ đoạn, cảm thấy kinh ngạc. Mặc dù chỉ là một ít nhỏ nhẹ tỉ mỉ cải biến, nhưng lại là biểu lộ ra khá là phong cách quý phái. Một gã tứ phẩm linh đan sư có thể làm đến bước này, đúng là không dễ. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, màn đêm buông xuống, đan nhiệt độ trong phòng, từ từ giảm xuống xuống. Hô, hô giọng điệu, nhìn trước người lò luyện đan, Thánh Đăng Phong xoa một chút trên mặt giọt mồ hôi. Thành công, Thánh Đăng Phong mặt sắc vui vẻ, hồi lâu chưa từng có loại cảm giác này. Sư huynh, ngươi nhưng là chậm rất nhiều a. Bên tai, một đạo thanh âm chói tai, đột nhiên vang lên. Cưu Thạch nhìn về phía Thánh Đăng Phong. Khuôn mặt sắc diếu diếu nói, ngươi sẽ không phải là cho rằng, thời gian kéo càng lâu, ngươi luyện chế linh đan, bình định lại càng cao đi. Là không phải càng cao, đợi lát nữa cũng biết, Thánh Đăng Phong hô giọng điệu, khuôn mặt sắc đạm nhiên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ, nhưng khi nhìn Cưu Thạch nhãn thần, cũng là tràn ngập tự tin. Cưu Thạch thấy như vậy một màn, thần sắc lạnh nhạt. Cố làm ra vẻ huyền bí mà thôi, Cưu Thạch hừ nói, đã như đây, Khương Đại Sư, bắt đầu nghiệm đan chứ. Được, Khương Vinh híp mắt xem Thánh Đăng Phong liếc mắt, cười nói, người đan dược còn chưa ra lò, vậy thì nhìn một chút Cưu Thạch đan dược đi. Cưu Thạch tự tin cười, bàn tay vươn, Khương Đại Sư, ta luyện chế tứ phẩm linh đan, tên là Ngưng Tâm Đan. Cưu Thạch tỉ mỉ nói, Ngưng Tâm Đan, trợ giúp linh phách kỳ vũ giả ngưng tụ tâm thần, hội tụ linh thai, linh luân, có thể nói là công tâm linh đan, đối với linh phách kỳ vũ giả, hay chỗ vô cùng. Cưu Thạch biết mình không cần quá nhiều giải thích, cung kính nói, cũng xin Khương Đại Sư đánh giá giám. Ừ, Khương Vinh gật đầu, lấy ra linh đan, thản nhiên nói, đánh giá giám một viên linh đan, chủ yếu theo vẻ ngoài, dược hiệu, ánh sáng màu chờ phương diện mà nói. Ngưng Tâm Đan, vốn là xanh sắc ướt át, người cái này một viên, phẩm cấp không thấp, ánh sáng màu dồi dào, xem như là thượng thừa làm. Ngay cả dược hiệu, Khương Vinh Đại Sư bỗng nhiên dừng lại, trực tiếp chỉ nhẹ khấu, nhếch miệng, từ từ nói, không sai biệt lắm đan dược năm thành rưỡi dược hiệu, không tệ không tệ. Dựa theo 1 đến 9 cấp đánh giá nói, viên thuốc này, đủ để đánh giá vì tổng hợp lại thất cấp. Tổng hợp lại thất cấp, có thể theo Khương Vinh Đại Sư trong miệng nghe được cái này đánh giá, thật sự là khó có được. Cưu Thạch lúc này bàn tay nắm chặt, kềm chế trên mặt kích thích, nắm chặt tay. Đa tạ Khương Đại Sư cao đánh giá, Cưu Thạch trong lòng tràn đầy mừng rỡ, lần này đánh giá thất cấp, có thể nói là Khương Vinh Đại Sư đối với hắn nhất đánh giá cao. Thánh Sư Huynh, người linh đan đâu? Cưu Thạch xoay người nhìn về phía Thánh Đăng Phong, cười hắc hắc nói, sẽ không phải là thất bại chứ. Có thể nói, chính người cảm giác, đã là không sánh bằng ta, thẳng thắn chịu thua. Cưu Thạch sư đệ, gấp như vậy làm cái gì? Thánh Đăng Phong đi hướng chính mình lò luyện đan, cười nói, ai thua ai thắng, có thể còn chưa nhất định đây. Ngôn ngữ rơi xuống, Thánh Đăng Phong trực tiếp mở ra lò luyện đan. Bỗng nhiên, từng đợt đan hương vào thời khắc này, từ từ dâng lên. Đây là Kim Ô Đan, Khương Vinh Đại Sư khuôn mặt sắc ngẩn ra, chấn động lay động không ngớt. Thánh Đăng Phong, người cư nhiên luyện chế được ngũ phẩm linh đan. Khương Vinh nhìn Thánh Đăng Phong, kinh ngạc không ngớt, mặc dù chỉ là ngũ phẩm hạ đẳng linh đan, nhưng là, người thành công này, chính là đại biểu cho ngươi có thể có đủ tư cách luyện chế ngũ phẩm linh đan, là một gã thứ thiệt ngũ phẩm linh đan sư a. Khương Vinh trong lòng có chút kinh hỉ, thân là Thánh Đan Các tổng các đan sư trưởng lão, Thánh Đan Các bên trong, nhiều hơn nhất vị ngũ phẩm linh đan sư, đó là hỷ sự to lớn. Mà giờ khắc này, một bên Cưu Thạch, sắc mặt tái xanh. Làm sao có thể, Thánh Đăng Phong đan thuật rõ ràng không bằng hắn, làm sao có thể so với hắn còn phải sớm hơn vừa bước một bước vào đến ngũ phẩm linh đan sư hoàn cảnh. Khương Đại Sư, Cưu Thạch lúc này chắp tay, khuôn mặt sắc âm trầm nói, tức thì liền Thánh Đăng Phong luyện chế ra ngũ phẩm linh đan, nhưng chỉ là hạ đẳng, chưa chắc so với ta cái này một viên ngưng tâm đan đánh giá cao. Nghe đến lời này, Khương Vinh cũng là gật đầu, Cưu Thạch nói không sai, ngũ phẩm hạ đẳng linh đan, tuy là Thánh Đăng Phong luyện chế được, thế nhưng chưa chắc so với tứ phẩm thượng đẳng ngưng tâm đan đánh giá càng cao. Ta tới nhìn, Khương Vinh lúc này đi ra phía trước, cầm lấy cái kia Kim Ô Đan. Kim Ô Đan chính là ngũ phẩm linh đan, đối với siêu việt tứ linh kỳ vũ giả, vốn có cực đại thể huyết bổ dưỡng hiệu quả. Khương Vinh lúc này đem đan dược đặt ở trong tay, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, tỉ mỉ kiểm tra phía dưới, chỉ cảm thấy đan dược trong tay hết sức kỳ lạ. Tuy là rất nhiều nơi có tỉ vết, thế nhưng rất nhiều nơi xử lý cũng là rất mịn. Khương Vinh khuôn mặt sắc vài lần biến hóa. Khương Đại Sư, như thế nào? Cưu Thạch khẩn cấp đạo. Từ từ, Khương Vinh Đại Sư nhìn Cưu Thạch, ánh mắt nhìn về phía Thánh Đăng Phong, từ từ mở miệng, viên thuốc này, đủ để đánh giá vì thất cấp. Lời này vừa nói ra, Cưu Thạch thân thể run lên. Làm sao có thể, Thánh Đăng Phong không chỉ có luyện chế ra ngũ phẩm linh đan, thậm chí còn đạt được thất cấp đánh giá, cùng hắn ngưng tâm đan một cái đẳng cấp đánh giá. Cái này căn bản không thể. Cưu Thạch khuôn mặt sắc thương bạch, nói, Khương Đại Sư, ngài nhìn nhìn lại, hắn đan thuật làm sao có thể đột nhiên đề cao. Cưu Thạch trước khi đến, nhưng là điều tra qua, Thánh Đăng Phong đan thuật là tuyệt đối không bằng hắn, hơn nữa cũng là tứ phẩm linh đan sư. Làm sao đột nhiên, hiện tại liền thành ngũ phẩm linh đan sư, hơn nữa luyện chế linh đan, đánh giá cùng hắn luyện chế tứ phẩm linh đan giống nhau cao. Cưu Thạch, ý của ngươi là, lão phu thiên vị Thánh Đăng Phong thật sao? Khương Vinh Đại Sư sầm mặt lại đạo, hắn ở Thánh Đan Các bên trong, hướng tới là làm sự tình trầm ổn, theo không được có mất công chính, lúc này nghe được Cưu Thạch ngôn ngữ trong nghi vấn, tự nhiên là bất mãn. Thật xin lỗi, Khương đại sư, ta không phải ý tứ này. Cưu Thạch vội vàng nói, ta chỉ là cảm giác thánh đăng phong đề thăng quá nhanh, khó có thể tin. Cho nên, ngươi sẽ theo chính mình thân trên tìm vấn đề. Khương Vinh lần nữa nói, không thể bởi vì thua vòng thứ nhất thi viết, cũng cảm giác có chút không công bằng. Khương đại sư dạy phải, Cưu Thạch lúc này cầm nắm tay, không dám phát tác. Khương Vinh chính là nhất vị thất phẩm linh đan sư, ở thánh đan các bên trong, đều có cực cao quyền lên tiếng. Hắn bất quá là tứ phẩm linh đan sư, hai người căn bản không ở một người địa vị lên. Được, lần này đệ nhất quan tỷ thí, thánh đăng phong thắng lợi, hơn nữa, thánh đăng phong tấn thăng đến ngũ phẩm linh đan sư, việc này ta nhất định bẩm báo các chủ, dành cho khen thưởng. Khương Vinh mở miệng nói, Cưu Thạch, người cũng đừng thất vọng. Khương Vinh an ủi, đây chỉ là vòng thứ nhất tỷ thí, còn có vòng kế tiếp khảo sát so sánh, người nếu là có thể biểu hiện xuất sắc, khó không thể lật trở về. Từ từ, Khương Vinh đại sư nhìn chằm chằm viên kia kim ô đan, tán thán không dứt nói, kỳ thực, cái này một viên ngũ phẩm linh đan, vốn có rất nhiều đáng giá khảo cứu địa phương, thế nhưng khuyết điểm nhỏ nhặt cũng là quá lớn. Nghe đến lời này, Thánh Đăng Phong nghi giác run lên. Hắn lần này luyện đan, rất nhiều nhỏ bé chi chỗ, dựa theo hôm nay Tần Trần nói cho hắn biết tiến hành cải biến, mới vừa luyện chế thành công ra ngũ phẩm linh đan tới. Hiện tại suy nghĩ cẩn thận, Tần Trần nói, thật là nhất châm kiến huyết. Rõ ràng bạch bạch vạch hắn đan dược vấn đề, càng đem hắn nhiều năm qua tệ đoan, liếc mắt xem thấu. Thánh Đăng Phong lúc này trong lòng tràn đầy kinh hỉ, chính mình nhi tử lần này, thực sự là nhặt được bảo a. Trở về chi về sau, nhất định phải chăm chú cảm tạ Tần Trần. Cái này ra hỏa, chính là một cái yêu nghiệt, mà giờ khắc này Khương Vinh trong lòng, cũng là rất nhiều nghi hoặc chi chỗ, này kim ô đan luyện chế được, thật sự là làm người ta cảm giác rất kỳ quái nhiều. Một vài chỗ, sở xử lý tỉ mỉ, liền hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Xem ra, tìm một thời gian, là muốn tỉ mỉ hỏi Thánh Đăng Phong. Mà cùng này đồng thời, Cưu Thạch nhưng trong lòng thì trong lúc mơ hồ ám tự ảo não. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, Thánh Đăng Phong lại là sẽ tới đạt đến ngũ phẩm linh đan sư hoàn cảnh. Điều này thật sự là bất khả tư nghị. Được, tiếp đó, chúng ta tiến hành bước kế tiếp tỉ thí đi, khảo sát phân đoạn, hai người các ngươi, có thể mỗi bên tự đem vấn đề giao cho đối phương. Khương Vinh thản nhiên nói, lần này khảo sát, cho các ngươi mỗi bên tự một đêm suy nghĩ thời gian, cũng có thể tìm đọc cổ tịch, thậm chí là hỏi người khác, bất quá ta nghĩ, lấy hai người các ngươi đan thuật tạo nghệ, ở nơi này Bắc Minh đế quốc bên trong, chỉ sợ cũng không người có thể hỏi. Cho, Cưu Thạch lúc này bàn tay vung lên, ba tấm giấy trắng phong thư xuất hiện ở Thánh Đăng Phong trước mặt. Cưu Thạch sư đệ, cái này ba cái vấn đề, ngươi nhưng là phải hảo hảo đáp lại. Thánh Đăng Phong lúc này cực kỳ hài lòng, đem chính mình ba cái vấn đề giao cho Cưu Thạch. Cưu Thạch khuôn mặt sắc lạnh nhạt, thần tình cũng là trở nên khó coi. Cùng này đồng thời, bên kia, Tần Trần hô giọng điệu, xoa một chút mồ hôi. Phá linh đan, tố linh đan, hồi linh đan, một bên Thánh Tâm Duệ đã là triệt để tâm phục khẩu phục. Tần Trần một hơi mở ba lần lò luyện đan, đem ba chủng linh đan, tốn hao nhất buổi xế chiều chính là luyện chế thành công. Đây quả thực là làm người ta phỉ nghi đăm chiêu, nhưng là việc này liền là thật sự rõ ràng xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Một bên Diệp Tử Khanh cũng là chân mày thư triển ra, càng lộ vẻ thanh thuần động nhân. Tần Trần đan thuật, đúng là không tầm thường, nàng mặc dù không tinh thông đan thuật, nhưng là ít nhất có thể đủ nhìn ra, Tần Trần đan thuật không giống tầm thường. Ném đi, lúc này, Tần Trần đứng dậy, thản nhiên nói, ừ, được, Thánh Tâm Duệ mới vừa đáp ứng, cũng là bỗng sững sờ, bưng đan dược khay hai tay, lúc này run rẩy. Gì, ném, đùa gì thế, phí một buổi chiều luyện chế được ba chủng linh đan, ném làm sao? Linh đan này vô luận là theo ánh sáng màu vẫn là dược hiệu, thoạt nhìn, đều là có thể nói điển phạm a. Chứng kiến Thánh Tâm Duệ giật mình dáng dấp, Tần Trần thản nhiên nói, ta bây giờ đan hỏa, tuy là đến tranh cấp trung đẳng trình độ, đủ để luyện chế nhất phẩm trung đẳng linh đan. Thế nhưng cái này ba chủng linh đan, đều là nhất phẩm đan dược đỉnh nhọn tầng thứ, bằng vào ta bây giờ đan hỏa đẳng cấp, luyện chế, xuất hiện một vài vấn đề. Ném đi, ta mấy ngày nữa thời gian, luyện chế lần nữa. Nghe đến lời này, Thánh Tâm Duệ ngay lập tức sẽ minh bạch. Tần Trần đây là đối với tự mình luyện chế ba chủng linh đan không hài lòng. Cái gì gọi là lợi hại? Đây chính là lợi hại, vô hình trang bức, chí mạng nhất. Vào giờ phút này Tần Trần, đem ba chủng hắn thoạt nhìn coi như chân bảo linh đan, lại có thể nhẹ bỗng nói ra ném đi. Ở Tần Trần nhãn chung, cái này ba chủng linh đan, chỉ có thể nói là bình thường thôi, căn bản không đủ tư cách nhờ tay hắn. Phải, ta minh bạch, Thánh Tâm Duệ bưng lên ba chủng linh đan, trong lòng có chút cảm thán. Cái gì gọi là thiên tài? Đây mới là thiên tài a. Hơn nữa, Tần Trần cử động lần này chính là phát tự phế phủ cao ngạo. Hắn cảm giác mình luyện chế ra linh đan, không được thuộc về hắn tiêu chuẩn, liền thật tình một chút cũng không đau lòng. Bưng ba chủng linh đan, thánh tâm duệ tâm lý 7/8 xuống. Nhận thức Tần Trần phía trước, hắn lấy đan thuật thiên tài tự xưng. Nhưng là bây giờ, cùng Tần Trần vừa so sánh, hắn thật sự là yếu thương cảm, cái gì chó má thiên tài, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, so với việc Tần Trần, hắn bất quá là ếch ngồi đáy giếng. Tâm Duệ, người đi làm cái gì? Đang ở lúc này, một đạo gọi ầm ĩ cắt đứt Thánh Tâm Duệ tự hỏi. Phụ thân, Thánh Tâm Duệ chứng kiến phụ thân và Cưu Thạch cùng với Khương Vinh đại sư, chính là biết, đệ nhất quan khảo hạch kết thúc. Xem phụ thân khuôn mặt tươi cười, chắc là thắng. Gì, phá linh đan, tố linh đan, hồi linh đan. Chứng kiến cái kia ba chủng trong suốt tinh bên trong bình đan dược, Khương Vinh đại sư khuôn mặt sắc đột nhiên thay đổi kích động. Không để ý dáng vẻ, Khương Vinh đại sư đi ra phía trước. Vui vẻ nói, này ba chủng nhất phẩm linh đan, đan phương sớm thất truyền, làm thế nào có thể có người luyện chế được. Tâm tắc, cái này ba chủng nhất phẩm linh đan, giá trị nhưng là so với nhị phẩm linh đan, càng thêm chân quý a. Khương Vinh tựa hồ hưng phấn có chút quên hết tất cả, trực tiếp mở ra tinh bình, tỉ mỉ thưởng thức. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đột nhiên, Khương Vinh đại sư khuôn mặt sắc đỏ lên. Cả người kích động không thôi. Một mạch có chút nhàn nhã biểu tình, lúc này tràn ngập chấn động lay động. Đây là người nào luyện chế? Khương Vinh thất thố phía dưới, trực tiếp nắm chặt Thánh Tâm Duệ cánh tay, khuôn mặt sắc kích thích đến phát cuồng. Thánh Tâm Duệ khuôn mặt sắc đau xót, nhìn Khương Vinh, không nhịn được nói, Khương đại sư, ngươi làm đau ta, ồ a hát, không có ý tứ, thật sự là không có ý tứ. Khương Vinh lúc này cấp bách vội vàng buông tay ra, nhưng khi nhìn Thánh Tâm Duệ ánh mắt, vẫn là tràn ngập kinh hỉ cùng bức thiết. Tiểu Duệ, người nhanh nói cho Khương gia gia, cái này ba chủng nhất phẩm linh đan, là vị nào linh đan sư luyện chế? Khương Vinh nhịn không được lần nữa nóng bỏng đạo, chứng kiến Khương Vinh thất thố như vậy, Thánh Đăng Phong cùng Cưu Thạch trong lòng đều là kinh ngạc không ngớt. Khương Vinh thân là Thánh Đan các đan thuật đại sư, thất phẩm linh đan sư. Gì còn đối với ba chủng nhất phẩm linh đan như này lưu ý? Coi như là cái này ba chủng linh đan thất truyền đan phương, cái kia cũng không trở thành như này bức thiết chứ. Dù sao chỉ là nhất phẩm linh đan mà thôi, Thánh Tâm Duệ há mồm liền muốn nói ra, nhưng là đột nhiên nghĩ đến Tần Trần tính tình, cũng là do dự. Tần Trần vừa rồi phân phó hắn, đem này ba chủng linh đan ném. Điều này nói rõ Tần Trần đối với cái này ba chủng luyện chế ra linh đan, cực kỳ bất mãn ý. Hắn nếu như nói cho Khương Vinh đại sư, là Tần Trần luyện chế, vậy chỉ sợ là sẽ chọc cho được Tần Trần không cao hứng. Nói mau a, Khương Vinh nhịn không được vội vàng nói, Khương đại sư. Thánh Tâm Duệ cười nói, cái này ba chủng linh đan, là một vị hiệp khách xông vào trong một tòa cổ động đạt được, bán cho chúng ta Thánh Đan Các, ta cũng không biết là người nào luyện chế a. Nghe đến lời này, Khương Vinh khuôn mặt sắc hiện ra vẻ thất vọng. Thấy cảnh này, Cưu Thạch lập tức hỏi Khương đại sư, bất quá là nhất phẩm linh đan, ngài vì sao như này lưu ý? Nhất phẩm linh đan, Khương Vinh thở dài nói, cái này ba chủng nhất phẩm linh đan, cũng là có rất lớn luận án ở bên trong. Khương Vinh cặn kẽ nói, này ba chủng linh đan, mỗi một chủng đều là hỗ trợ lẫn nhau, hơn nữa còn là chuyên môn trợ giúp linh hải cảnh vũ giả khôi phục linh hải, chân quý dị thường không nói, các ngươi tỉ mỉ đánh giá một cái. Khương Vinh ngôn ngữ rơi xuống, Thánh Đăng Phong cùng Cưu Thạch hai người đi ra phía trước, tỉ mỉ thưởng thức một ít nhỏ bé bột phấn. Từ từ, hai người khuôn mặt sắc cũng là biến. Khương Vinh lúc này mới chậm rãi nói, nếu để cho ta cho đan dược này đánh giá, cái kia ít nhất là cửu cấp. Cửu cấp, nghe đến lời này, hai người lúc này ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, trong lòng tuy là chấn động lay động, nhưng vẫn gật đầu. Viên thuốc này chỉ cần theo nhất phẩm linh đan kiểm tra lượng đến xem, đúng là gánh được trên cửu cấp phẩm cấp. Cái này loại linh đan, đại khái là xuất thân từ mấy ngàn năm trước một ít linh đan sư trong tay đi, theo thời gian trôi qua, rất nhiều đan phương đều biến mất, cái này đối với đan giới mà nói, có thể nói là một tổn thất lớn a. Nghe đến lời này, Thánh Tâm Duệ cũng là khuôn mặt sắc cổ quái. Viên thuốc này nhất chủng cho lão phu một viên đi, lão phu trở về, tỉ mỉ nghiên cứu một chút. Khương Vinh đại sư cảm thán nói, Duệ nhi, không nghe được Khương Vinh đại sư nói sao? Ồ a hát, là, Thánh Tâm Duệ lập tức đem ba chủng đan dược lần lượt lấy ra một viên, giao cho Khương Vinh. Chứng kiến Khương Vinh đại sư bộ dáng thận trọng, Thánh Tâm Duệ chỉ cảm thấy rất không được tự nhiên. Từ từ, Khương Vinh đại sư có chút thất hồn lạc phách, cất bước ly khai. Cưu Thạch vội vàng cùng lên, Thánh Đăng Phong lúc này mới hô giọng điệu. Số tiểu tử, người ngốc à? Thánh Đăng Phong khiển trách, làm sao, cha, Thánh Tâm Duệ lúc này vẻ mặt không nói. Này ba chủng linh đan, chữa trị linh hải, hiệu quả đặc biệt, người không cố gắng thu, còn bưng ra chạy khắp nơi. Thánh Đăng Phong khiển trách, ngươi chẳng lẽ không biết, Tần công tử đại ca linh hải bị hao tổn, chính là cần cái này loại linh đan làm chữa trị sao? Nghe đến lời này, Thánh Tâm Duệ càng là mặt sắc cổ quái chế nhạo. Xú tiểu tử, còn không phục, Thánh Đăng Phong mắng, nếu không phải là Tần Trần, cha người ta có thể đến ngũ phẩm linh đan sư sao? Có thể lực áp cưu thạch nhất đầu sao? Hơn nữa ngày mai khảo sát, hôm nay ba cái vấn đề ta đã bắt được, còn cần Tần Trần giúp ta giải đáp, tiểu tử ngươi, làm như thế nào sự tình như thế không có đầu óc? Cha, ngươi đến ngũ phẩm linh đan sư, Thánh Tâm Duệ lúc này khuôn mặt sắc kinh hãi. Phụ thân ở tứ phẩm linh đan là đứng im đã là có 10 năm, hiện tại, đột nhiên đến ngũ phẩm linh đan sư. Không phải ngươi cho rằng đâu, Thánh Đăng Phong hừ nói, vội vàng đem ba chủng linh đan thu, lưu cho Tần Trần, tiểu tử, lại chạy loạn, ta làm thịt ngươi. Cha, Thánh Tâm Duệ lúc này cũng là cười khổ không thôi, ngươi dù sao cũng phải để cho ta nói chứ. Thánh Tâm Duệ lần nữa nói, cái này ba chủng linh đan, vốn chính là Tần huynh luyện chế A, bất quá hắn không hài lòng, cảm giác là nét bút hỏng làm, cho nên để cho ta đem viên thuốc này ném, lúc này mới gặp phải các ngươi A. Ngươi nói cái gì? Thánh Đăng Phong lúc này gắt gao trừng mắt Thánh Tâm Duệ, thân thể phát tự phế phủ run rẩy. Đan dược này là Tần Trần luyện chế, nhưng là Tần Trần không hài lòng, chuẩn bị ném, thậm chí không tiết tháo với lưu lại cho Thánh Đan các bán đấu giá. Đây là nhiều không hài lòng mới có thể như vậy. Nhưng là, chính là chỗ này này từng viên một không hài lòng linh đan, Khương Vinh Đại Sư vừa rồi cũng là cho ta cửu cấp đánh giá. Cửu cấp, toàn bộ Bắc Minh Đế Quốc bên trong, có thể làm cho Khương Vinh Đại Sư cho ra cao như vậy đánh giá, phỏng chừng căn bản không tồn tại. Trong lúc nhất thời, Thánh Đăng Phong chỉ cảm thấy, chính mình nhận thức bị triệt để phá vỡ. Tần Trần, rốt cuộc là thế nào nhất cái quái thai? Cái này loại linh đan, có thể nói là thập phần chân quý, nhưng là Tần Trần căn bản xem không được lên. Thánh Tâm Duệ lúc này không có nhiều lời, hắn biết, phụ thân lúc này, cùng hắn trước đây lần đầu tiên chứng kiến Tần Trần luyện đan thời gian phản ứng là giống nhau. Chấn động lay động, thậm chí cảm giác mình chọn đời đi qua đường, đều là đường nghiêng. Việc này ngươi vừa rồi tại sao không nói? Thánh Đăng Phong phản ứng kịp, lập tức nói, lấy Khương Vinh Đại Sư khen ngợi, Tần Trần tuyệt đối có thể được Khương Vinh Đại Sư nhìn chúng, thu là quan môn đệ tử, địa vị có thể nói là một bước đăng thiên. Cha, Thánh Tâm Duệ bất đắc dĩ kéo một đạo thét dài, nói, ngài cho rằng, Tần huynh quan tâm những thứ này sao? Hơn nữa, Tần huynh để cho ta đem này ném, nếu như phát hiện người khác chứng kiến, lấy hắn tâm cao khí ngạo tâm tính, nhất định cảm giác ném, ngươi nói. Hắn còn có thể cho cha con chúng ta hòa nhã sắc xem sao? Đúng đúng đúng, có đạo lý. Thánh Đăng Phong vội vàng nói, muộn trên làm cho Thánh Thước Tử Lâu tốt nhất đầu bếp cho ta bắt ra tuyệt chiêu đặc biệt đến, hảo hảo chiêu đãi Tần công tử. Biết, cha. Thánh Tâm Duệ cười hắc hắc nói, cha, Tần huynh có thể chỉ là nhất phẩm linh đan sư, linh hải cảnh nhất trọng, ngài như thế quan tâm, không sợ thua thiệt à? Cút đi, Thánh Đăng Phong khiển trách, ngươi biết cái cầu, Tần Trần nếu chỉ là nhất phẩm linh đan sư, làm sao có thể đối với đan dược tứ phẩm, hạ bút thành văn đánh giá? Làm sao có thể đan thuật cao siêu như vậy? Hắn hiện tại bất quá là chịu đến đan hỏa đẳng cấp hạn chế mà thôi. Hơn nữa, nếu không phải là xem hắn 16-17 tuổi dáng dấp, ta đều hoài nghi hắn là không là sống trên vạn năm lão cổ hủ. Vậy cũng nói không cho phép đây. Xú tiểu tử, thiếu cho ta ba hoa. Thánh Đăng Phong nhìn Thánh Tâm Duệ, nói, vội vàng đem đan dược thu, ném rất đáng tiếc, thời gian nhàn hạ, ta nghiên cứu một chút. Đúng, đi hỏi Tần Trần, muộn trên có thể hay không cùng nhau dùng cơm. Cái kia sợ rằng không được. Thánh Tâm Duệ cười nói, Tần huynh vừa rồi luyện đan kết thúc, nói là muốn bế quan đây. Bế quan, Thánh Đăng Phong gật đầu. Tần Trần thiên phú như vậy, cao siêu đan thuật, cũng nhất định là nỗ lực kết quả. Bất quá, có thể dẫn hắn bên người cái kia Lăng Tiểu Phỉ đi ăn cơm, Tần huynh đối với Lăng Tiểu Phỉ, nhưng là rất quan tâm. Được, vậy ngươi chiếu cố thật tốt cái kia tiểu nữ oa. Thánh Đăng Phong tỉnh táo nói, đúng, ta xem cái kia Diệp Tử Khanh đối với Tần Trần, rất là quan tâm, tiểu tử ngươi, không thể động điểm đầu óc, khiến cho điểm mỹ nhân kế, lấy lòng Tần Trần. Mỹ nhân kế, lấy lòng, Thánh Tâm Duệ nhìn cha mình. Khuôn mặt sắc cổ quái. Mỹ nhân kế mượn hơi Tần Trần, đừng nói giỡn, Diệp Tử Khanh có thể nói là trong đế đô tuyệt thế mỹ nữ, khuynh quốc khuynh thành, giống như một gốc cây nở rộ thanh liên một dạng, lệnh nhiều thiếu thiên chi kiêu tử hàng đêm khó mị. Nhưng là Tần Trần chỉ là thu làm tỷ nữ, nếu như Tần Trần thật thấy trên Diệp Tử Khanh, sớm đắc thủ. Liền Diệp Tử Khanh Tần Trần đều xem không được lên, còn có thể cầm ai dùng mỹ nhân kế, mê hoặc Tần Trần. Thánh Tâm Duệ đối với này chỉ là khổ sắp cười, chính là không nói thêm nữa. Tần Trần lúc này, đang ở đan thất bên trong, khoanh chân mà ngồi. Hắn mặt ngoài thân thể, mơ hồ tản mát ra một tia hỏa quang. Ánh sáng nóng bỏng, vào thời khắc này từ từ dâng lên. Thân thể hắn vào thời khắc này, biến thành một đạo nóng bỏng hỏa lò một dạng, giọt mồ hôi mới vừa xuất hiện, chính là bị bốc hơi phát thành hơi nước. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, từ từ, thân thể trên xuống, đến chỗ xuất hiện từng tia hỏa văn. Cái kia nhẹ nhẹ hỏa văn, vào thời khắc này từ từ thiêu đốt ra. Tần Trần hô hấp càng phát gấp, nhưng là lúc này, hai tay cũng là chậm rãi phập phù lên. Mà giờ khắc này, trong đan thất, thấy như vậy một màn Diệp Tử Khanh, cũng là khuôn mặt sắc hoảng sợ. Nàng phía trước tận mắt thấy, Tần Trần đem một viên thiên hỏa linh tinh trực tiếp nuốt xuống. Thiên hỏa linh tinh, chính là thiên hỏa tinh túy ngưng tụ, ở trong chứa tinh khiết chính mãnh liệt thiên hỏa khí độ. Tần Trần linh hải cảnh nhất trọng, trực tiếp nuốt xuống, đơn giản là tự tìm tử lộ. Nhưng là nàng biết, Tần Trần đã làm như thế, liền nhất định có biện pháp tiêu hóa hấp thu. Thế nhưng hiện nay Tần Trần, không chỉ là ở tiêu hóa hấp thu, càng đem cái kia nhẹ nhẹ viêm khí, vận chuyển tới bàn tay bên trong, phảng phất là đang tu luyện linh quyết. Cái này ra hỏa, rốt cuộc là cái quỷ gì thai a? Diệp Tử Khanh giờ này khắc này, đã là triệt để không nói. Không chỉ là hấp thu thiên hỏa linh tinh, càng là đang hấp thu cái kia linh tinh bên trong viêm khí, bắt đầu tu hành linh quyết. Cái này ra hỏa, nói là quái thai, cũng không đủ. Ông, mà trong sát na, Tần Trần lòng bàn tay trong lúc đó, xuất hiện nhất đạo ấn ký. Ấn ký kia, phơi bày trùy hình, phía trên bén nhọn bút thẳng, tản ra hào quang màu đỏ ngòm, nhưng nhìn kỹ lại, rồi lại giống như là hỏa diễm nhan sắc một dạng. Trùy hình ấn ký, xoay chậm chậm lấy, nóng bỏng khí tức, khuếch tán ra. Không ngừng như đây, quang mang bên trong, hỏa khí cũng là nhảy thoát càng thêm sinh động kịch liệt. Tu La Viêm ấn, Tần Trần điểm ngón tay một cái kia một đạo trùy hình ấn ký vào thời khắc này, trực tiếp tuột tay mà ra, nhảy vào đến phía trước trong vách tường. Phanh, trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, ấn ký kia trực tiếp bạo liệt mở ra, hỏa quang bắn ra bốn phía phía dưới, trong đan thất tường, vào thời khắc này, trực tiếp thông suốt xuất hiện từng đạo vết rách, nứt toác ra. Nổ tung, Diệp Tử Khanh đôi mắt đẹp bên trong, kinh ngạc quang mang chớp thước. Tần Trần trong tay ấn ký, thật sự là uy lực bá đạo. Cái này thánh đan các luyện đan thất, cũng không phải là bình thường kiến trúc, vẻn vẹn là tường, đều là rắc một tầng hắc huyền thiết, không những được cách âm, còn có thể phòng ngừa luyện đan sư luyện đan thời gian nổ đan, lan đến còn lại đan sư. Nhưng là, cư nhiên bị Tần Trần cái kia lớn chừng bàn tay ấn ký, trực tiếp đánh ra một đạo động xuất hiện. Diệp Tử Khanh nhìn cái kia động khe, lắc đầu, lấy nàng hiện tại linh hải cảnh bốn trọng tu vi, muốn làm đến bước này, hầu như cũng là không thể. Quả nhiên, thực lực của người này, không thể theo lẽ thường ở phán định. Lúc này, Tần Trần hơi hơi mở hai mắt ra, hai tay cùng hai cánh tay trong lúc đó, khí xoáy tụ hơi hơi xoay tròn. Linh hải cảnh hai trọng, thấy như vậy một màn, Diệp Tử Khanh nhíu nhíu mi. Tu La Viêm ấn, thôn vệ một viên thiên hỏa linh tinh, mới vừa rồi là cái này loại uy lực, xem ra thân thể quả nhiên là không đủ phối hợp. Tần Trần nhíu mày nói, mới cái này loại uy lực, Tần Trần cư nhiên còn chưa hài lòng. Diệp Tử Khanh trong lòng không nói, làm sao, mà giờ khắc này, Thánh Tâm Duệ vội vội vàng vàng lôi kéo Lăng Tiểu Phỉ đến. Chứng kiến đan thất tổn hại, tức thì há hốc mồm. Tần Trần coi như là luyện đan thất bại, cũng không thể có thể đem đan thất nổ thành bộ dáng như vậy chứ. Tần Trần ca ca, Lăng Tiểu Phỉ lúc này một đường chạy chậm, đi tới Tần Trần trước mặt, kể chính mình muộn trên ăn cái gì. Thánh Tâm Duệ cũng là nhìn về phía Diệp Tử Khanh, thấp giọng nói chuyện gì xảy ra. Tần huynh tạc đan, ngươi không thấy được lò luyện đan thật tốt sao? Diệp Tử Khanh thanh âm đạm mạc, nói đó là hắn tu luyện làm ra. Tu luyện làm ra, Thánh Tâm Duệ nhìn Tần Trần, trong lòng âm thầm đánh giá một câu biến thái. Tần Trần lúc này nhìn Lăng Tiểu Phỉ nhục thân hồ hồ miệng nhỏ, cười nói, ngươi nhưng thật ra tham ăn chặt. Tiểu Phỉ có nỗ lực tu luyện a? Lăng Tiểu Phỉ cười hắc hắc nói, Tần Trần ca ca, ta buổi chiều thời điểm, nhưng là đến ngũ môn cảnh môn kỳ. Nghe đến lời này, Tần Trần gật đầu, bất quá vẫn là chậm một chút, phải cố gắng lên mới được. Nhìn một lớn một nhỏ hai người nói chuyện, Thánh Tâm Duệ cùng Diệp Tử Khanh đã là không muốn nói chuyện. Đả kích người cũng không mang theo như vậy chứ. Hai người bọn họ tu luyện, đều là thuộc về thiên tài, mười mấy năm qua, bất quá là linh hải cảnh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lăng Tiểu Phỉ, lúc này mới 7-8 tuổi, ngũ môn cảnh môn kỳ, đơn giản là nhanh đến làm người ta giận sôi a. Các ngươi tốt nhất đừng đánh toán cùng nàng so với. Tần Trần cười nói, cùng nàng so với, hoàn toàn là hoa ngược. Nói đùa, Cửu U Chu Tước chính là thần thú, thân là thần thú hậu duệ, Lăng Tiểu Phỉ thực lực có thể nói là ngồi phi kiếm tăng vọt. Hơn nữa Lăng Tiểu Phỉ hiện nay chín đạo linh hải ngưng tụ, một ngày đến cửu môn kỳ, linh hải cùng cửu môn liên tiếp, đó chính là trực tiếp trở thành linh hải cảnh cửu trọng cao thủ. Người thường căn bản làm không được, nhưng này nha đầu là Cửu U Chu Tước, làm đến bước này, Tần Trần một chút cũng sẽ không kinh ngạc. Tần Trần cũng không nói nhiều, xoa bóp hai tay, nói, Diệp Tử Khanh, muốn ngươi chuẩn bị dược liệu, đã là thỏa đáng là chứ. Ừ, đã như đây, ngày mai trước dẫn ta đi gặp mẹ ngươi, ta trước xem tình huống một chút, rồi quyết định như thế nào đúng bệnh hốt thuốc. Đúng, Thánh Tâm Duệ lúc này nóng bỏng đi tới trước, Tần Đại Sư, nói đi, chuyện gì? Thánh Tâm Duệ cười nói, cha ta đến ngũ phẩm linh đan sư, chờ ngài ở bên ngoài đây. Chờ, Tần Trần đối với Thánh Đăng Phong đến ngũ phẩm linh đan sư cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Dù sao, cửu thế làm người, hắn đã từng một đời, nhưng là siêu việt cửu phẩm cấp bậc tông sư đan đế. Hôm qua một phen nói chuyện, Thánh Đăng Phong cũng không biết, chính mình chính là chịu đến nhất vị đại đế cấp bậc tự thân chỉ điểm. Từ cổ chí kim, đại đế cấp bậc nhân vật, không có chỗ nào mà không phải là đứng tại thế giới đỉnh. Có thể có được nhất vị đại đế cấp bậc đan đế giáo dục, dù cho chỉ là nhất thiên, đủ để lấy được cả đời. Hơn nữa Thánh Đăng Phong ở tứ phẩm linh đan sư cảnh giới dừng đặt hồi lâu, lần này, coi như là nhất chủng tình ngộ. Một tiếng cọt kẹt, đan thất cửa phòng mở ra, Thánh Đăng Phong chắp tay tiến lên đón tới, Tần công tử mạnh khỏe. Thánh các chủ được, Thánh Đăng Phong cười hắc hắc nói, Tần công tử, đêm đã sâu vô cùng, công tử còn chưa dùng cơm, ta đã làm cho người chuẩn bị tốt, ở lầu 7, Tần công tử theo ta cùng đi đi. Cũng tốt, thật là có điểm đói. Tần Trần lạnh nhạt nói, vừa vặn, đường trên có vấn đề gì, nói thẳng đi. Là phải, trong lúc bất chi bất giác, Thánh Đăng Phong mình cũng không có phát hiện, hoàn toàn không có đem trước mắt Tần Trần, trở thành một tên thiếu niên 16, 17 tuổi đến xem. Ba cái vấn đề, ngươi thấy thế nào? Giờ này khắc này, Thánh Đan các tầng thứ 7 bên trong, Tần Trần ngồi ngay ngắn ở trước bàn cơm, nhìn trước bàn mỹ thực, bắt đầu không để ý hình tượng ăn. Vấn đề thứ nhất, Khải Hoái Đan đan phương ta biết, thế nhưng dùng Khải Nguyên quả thay thế Khải Nguyên hoa, căn bản không thể được, cứ như vậy luyện chế Khải Hoái Đan, dược tính gặp qua với nhu hòa. Mà vấn đề thứ hai, Ích Tâm Đan dược hiệu, có thể nói hết sức kỳ lạ, nếu như nói đan dược gì có thể thay thế, vậy cũng chỉ có Ích Mạch Đan cùng Định Tâm Đan, nhưng là cái này hai chủng đan dược thay thế Ích Tâm Đan, sẽ có rất lớn khuyết điểm, cái này vấn đề, ta cảm giác thì có vấn đề. Còn thứ ba, ta còn nhìn không ra tới. Thánh Đăng Phong đã là đem cưu thạch giao cho hắn ba cái vấn đề từng cái xem qua, tỉ mỉ muốn nửa thiên, nhưng là luôn cảm giác ba cái vấn đề nơi nào đều có vấn đề. Cho nên sớm chờ ở Tần Trần ngoài cửa, chờ đợi Tần Trần xuất quan. Hiện tại Tần Trần hỏi hắn nghĩ như thế nào, hắn tự nhiên là đúng sự thật nói tới. Ở Tần Trần trước mặt, hắn biết chơi tâm tư, không được Tần Trần yêu mến. Xem ra, ngươi vị sư đệ này, đúng là mạnh hơn ngươi một ít. Tần Trần lúc này chậm rãi nói, ba cái vấn đề. Ngươi nếu như trả lời như vậy, vậy toàn bộ sai. À, nghe đến lời này, Thánh Đăng Phong ngẩn ra. Hắn tự tin, vấn đề thứ ba tuy là nhìn không ra mờ ám, có thể là cái thứ nhất cùng vấn đề thứ hai, hắn xác định chính mình trả lời tốt. Tần Trần lại còn nói tất cả đều sai. Thánh Đăng Phong trong lòng thịch một tiếng, hơi có không phục. Tốt xấu hắn chính là tứ phẩm linh đan sư A, không đúng, nay thiên bắt đầu, chính là ngũ phẩm linh đan sư. Ngươi cũng đừng không phục. Tần Trần chậm rãi nói, xem ra ngươi vị sư đệ này, vì đối phó ngươi, không có thiếu bỏ công sức đây. Đầu tiên, vấn đề thứ nhất, Khải Hoái Đan luyện chế cần Khải Nguyên quả, có thể hay không dùng Khải Nguyên hoa thay thế? Trên thực tế là có thể, thế nhưng, còn cần gia nhập vào Bích Căn Thảo, đưa đến một tia tăng cường Khải Nguyên hoa hiệu quả tác dụng, chỉ bất quá Bích Căn Thảo thập phần chân quý, người bình thường sẽ không như thế làm. Nghe đến lời này, Thánh Đăng Phong biến sắc, Tần Trần nói, rất đúng. Bích Căn Thảo có chứa mãnh liệt tụ tập dược hiệu hiệu quả, có thể nói là tứ cấp dược liệu, thập phần chân quý. Cho nên giả như Bích Căn Thảo tới luyện chế Khải Hoái Đan lời nói, rất lãng phí, không đáng, nhưng là hắn chưa từng nghĩ cái này vấn đề. Hơn nữa, đây là đan phương ở trên cải biến, trừ phi là ngũ phẩm linh đan sư, nếu không thì, tứ phẩm linh đan sư tuyệt đối không dám nghĩ như vậy. Vấn đề thứ hai, Ích Tâm Đan đúng là có thể dùng Ích Mạch Đan cùng Định Tâm Đan thay thế, một viên đan dược tứ phẩm. Dùng hai khỏa tam phẩm đan dược thay thế, công hiệu không được phát sinh một chút xíu biến hóa, vậy cần lại gia nhập nhất chủng đan dược kỳ linh đan. Tần Trần lạnh nhạt nói, kỳ linh đan dược hiệu, có thể vững chắc kinh mạch linh hải, ở này trụ cột lên, lại phục hạ Ích Mạch Đan cùng Định Tâm Đan, tuyệt đối cùng Ích Tâm Đan dược hiệu giống nhau. Thậm chí, càng tốt hơn, Tần Trần cười nhạt, còn vấn đề thứ ba, đan hỏa có thể hay không đi ngược chiều vận chuyển. Tần Trần phảng phất hồi ức đến hồi lâu phía trước, mà sau chậm rãi nói có thể. Thế nhưng, cái kia ít nhất là cần linh thể linh đan sư, tài năng đủ làm được. Nếu không thì, còn lại người làm ra này pháp, nhất định là một con đường chết. Vũ giả thế giới, một ít thể chất đặc biệt, dựa theo thể chất đặc thù cường độ, được xưng là linh thể, thánh thể, vương thể, hoàng thể, đế thể, cùng với huyền diệu thần thể. Những thứ này thể chất đặc biệt vũ giả, tu hành tốc độ cực nhanh, hơn nữa khác hẳn với thường nhân cường đại. Dường như tinh mệnh vũ giả một dạng, khai mở tinh môn, thu hoạch tinh thần lực giống nhau, người mang thể chất đặc thù vũ giả, cũng là thượng thiên sủng nhi. Tần Trần hồi ức năm xưa, trong lúc nhất thời cảm thán thổn thức. Vô thượng thần đế, nhất thống vạn giới vạn tộc, thành lập lại không vách ngăn đại nhất thống thế giới, khiến cho vạn tộc hài hòa hòa hợp, giao thông mậu dịch phồn hoa, bày biện ra vạn tộc cộng vinh khí tượng. Ở nơi này nhất bối cảnh xuống, khiến cho toàn bộ vạn tộc phát triển càng phát tráng lớn. Linh đan sư, linh khí sư, linh trận sư số lượng càng ngày càng nhiều, mà thể chất đặc thù võ giả sinh ra, cùng với tinh mệnh võ giả sinh ra, đều là ở cái này loại bối cảnh hạ sản sinh. Nhưng là vô thượng thần đế tiêu thất, vạn tộc bên trong, một ít người, cũng là lập tức bắt đầu không ở yên. Tần Trần hô giọng điệu, thu hồi trong lòng cảm khái. Thể chất đặc thù vũ giả, trời sinh chính là sở hữu càng thêm mạnh mẽ cùng nhanh chóng tu hành tốc độ, thiên phú thắng người một bậc, thể chất cường đại, khiến cho bọn họ kinh mạch, không giống với phổ thông vũ giả. Chỉ có linh thể cùng với cao cấp hơn thể chất đặc thù vũ giả, tài năng đủ làm được đan hỏa có thể ở vũ giả trong cơ thể nghịch lưu, hơn nữa đối với cái này loại vũ giả mà nói, đan hỏa đi ngược chiều, vẫn có thể xúc tiến bọn họ đối với thân thể cô đọng. Tần Trần lúc này hô giọng điệu, nói, xem ra, người sư đệ này, nhưng thật ra có một phen kỳ ngộ. Vấn đề thứ nhất cùng vấn đề thứ hai, chỉ có thể nói là khiến cho điểm tiểu tâm tư. Nhưng là vấn đề thứ ba, cho dù ai đều sẽ trả lời tuyệt đối không thể có thể. Trừ phi là sống vạn năm lão cổ hủ, biết được cái kia còn có truyền thừa đan thuật một đạo, mới sẽ biết. Nếu không thì còn lại người, tuyệt không thể nào biết điểm này. Chỉ có một điểm, cái này cưu thạch, rất có thể lầm vào đến cái gì trong vùng đất bí ẩn, đạt được những thứ này giải khai, đem ra khảo sát thánh đăng phong. Được, ba cái vấn đề, người thành thật trả lời là được. Tần Trần cười nhạt nói, nhìn cái bàn trên đổ nát thê lương một dạng bị càn quét qua vết tích, khẽ cười nói, nay thiên, thật đúng là đói bụng. Nghe đến lời này, Thánh Đăng Phong lập tức nhìn về phía Thánh Tâm Duệ. Nhanh đi làm cho Thánh Tước Tử Lâu sư phó cho nữa tới một bàn linh thú nhục thân, nhớ kỹ, muốn tốt nhất. Là phải phải, Tần Trần lúc này cũng là phất tay một cái nói, được, ngươi không cần chờ ta ở đây, chính mình hảo hảo nghĩ lượng ta lời mới vừa nói đúng hay không là được. Thánh Đăng Phong chỉ cảm thấy nghe được Tần Trần mấy câu nói, lần nữa lại là một phen lĩnh ngộ mới. Vội vội vàng vàng ly khai, Thánh Đăng Phong bắt đầu suy nghĩ Tần Trần lời vừa mới nói đứng lên. Đêm đã sâu vô cùng, Thánh Tâm Duệ chạy nhanh ở Bắc Minh Thành đường phố lên, hưng phấn trong lòng không ngớt. Tâm hoa nộ phóng, Thánh Tâm Duệ giờ này khắc này, chính là như đây. Từ ở Lăng Vân Thành bên trong gặp phải Tần Trần, là hắn biết, chính mình tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Hiện tại, đã là không gì sánh được chứng minh, tự liền phụ thân đối với người này, đều là cúi đầu nghe theo, trong lòng cúng bái. Thánh Tâm Duệ trong lúc mơ hồ cảm giác được, gặp phải Tần Trần, là trời cao ban cho vận khí của hắn, mà bắt lại Tần Trần đạo này vận khí, tắc thì là hắn này sinh sáng suốt quyết định. Đêm đã sâu vô cùng, Tần Trần ăn hạ nhất sau một món ăn, mới vừa triệt để thư giãn xuống. Ly khai Thánh Đan các thời gian, Tần Trần khóe miệng cũng là một cái tiếu dung di chuyển hiện. Thánh Tước Tử Lâu linh thú nhục thân, mùi vị đúng là không tệ, hơn nữa, đối với vũ giả thân thể, cũng là đại bổ. Hôm nay, dựa vào một viên thiên hỏa linh tinh đến linh hải cảnh hai trọng, hơn nữa đan hỏa cũng là đề thăng tới tranh cấp thượng đẳng, hiện tại, đối với nhị phẩm linh đan, hắn cũng có thể bắt tay vào làm nếm thử luyện chế. Mặc dù coi như là nhẹ bỗng tấn thăng, nhưng là thực tế lên, một viên thiên hỏa linh tinh, lấy hắn tu vi bây giờ, uống vào, không khác nào muốn chết. Chỉ là đã từng thân là đan đế, điểm ấy giải quyết biện pháp, vẫn phải có. Ba bóng người, lúc này hành tẩu ở Bắc Minh đế quốc đường phố lên. Đêm đã sâu vô cùng, hiện tại đã là phần sau đêm, đường phố lên, người lui tới ảnh hiếm thiếu. Tần Trần, Diệp Tử Khanh cùng với Lăng Tiểu Phỉ ba bóng người, hơi lộ ra cô Linh Linh. Đột nhiên, Diệp Tử Khanh cước bộ bỗng nhiên xuống, người mới phát hiện, Tần Trần lúc này khẽ mỉm cười nói. Nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh sắc mặt trở nên hồng. Tựa hồ Tần Trần sớm phát hiện không hợp lý, chỉ bất quá chính mình linh hải cảnh bốn trọng cảnh giới, cư nhiên phản ứng so với hắn còn chậm hơn. Tần Trần hai tay phụ về sau, nhìn về phía trước, chậm rãi nói, đã đến, vậy xuất hiện đi. hơn phân nửa đêm không trở về ra ôm thê tử hài tử ngủ, ở nơi này hàn phong bên trong, hẳn không phải là vì thưởng nguyệt chứ. Ba ba ba tiếng xé gió vang lên, lần lượt từng bóng người, lúc này xuất hiện ở đường cái chi lên, đem Tần Trần ba người gắt gao vây quanh. A, chứng kiến bóng người lắc lư, Lăng Tiểu Phỉ tức thì quát to một tiếng. Đừng sợ, Tần Trần an ủi, bất quá là chút chuột cẩu hạng người, không cần lo lắng. Ừ, Lăng Tiểu Phỉ gật đầu, tới gần Tần Trần. Hắc hắc, số tiểu tử, chết đã đến nơi, còn ở nơi này mạnh miệng. Một đạo hơi lộ ra khàn khàn thanh âm, từ từ vang lên. Cái kia mười mấy đạo thân ảnh trong lúc đó, một người cầm đầu, một thân hắc sắc chiến giáp, mặt mang cái khăn che mặt, nhìn Tần Trần ba người. Diệp Tử Khanh trường kiếm rút ra, lạnh lùng nói, nơi đây là Bắc Minh Thành, các ngươi nửa đêm sát nhân, cân nhắc qua hậu quả sao? Diệp tiểu thư, người đầu lĩnh kia cũng là cười hắc hắc nói, ngươi quốc sắc thiên tư, theo cái này cái số tiểu tử làm sao? Chỉ cần Diệp tiểu thư ngươi, ly khai nơi đây, chuyện nơi đây tình, cam đoan cùng ngươi không có nửa điểm quan hệ. Nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh một bước tiến lên, trên trán sát khí từ từ ngưng tụ. Thôi thôi, đã như đây, ta cũng chỉ có lạt thủ tồi hoa. Diệp Tử Khanh, coi chừng Tiểu Phỉ, Tần Trần lúc này cũng là trực tiếp mở miệng. Một ít tạp ngư, vừa vặn, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, người nào, nghĩ như vậy giết ta. Tần Trần vừa xài bước ra, Diệp Tử Khanh lúc này nghĩ ra chiến, nhưng khi nhìn đến Tần Trần kiên định nhãn thần, lui sau một bước, đứng ở Lăng Tiểu Phỉ trước người. Tần Trần nắm chặt tay, nhìn mười mấy người nói đi, các ngươi là Minh Triệt người, vẫn là người của Từ gia. Người chết, là không cần biết điều này. Cái kia đàn ông dẫn đầu hừ nói, số tiểu tử, nhận lấy cái chết đi. Ngôn ngữ rơi xuống, đàn ông dẫn đầu trực tiếp tuôn ra, trong cơ thể khí tức bộc phát ra, rõ ràng là linh hải cảnh bốn trọng cảnh giới. Mà cùng này đồng thời, bên người hai người, cũng là trực tiếp thẳng hướng Tần Trần. Hai gã linh hải cảnh tam trọng giúp đỡ, ba người lúc này vọt thẳng hướng Tần Trần, căn bản không lưu tình chút nào, trong tay đao kiếm, lóe ra từng đạo hàn mang. Rốt cuộc là người nào, không biết sống chết, Tần Trần liệt liệt chủy. Cước bộ bước ra, trực tiếp một quyền đập ra. Phi Long Trường quyền kích, một quyền, kêu phần phật, mang theo tiếng gió rít gào, ngưng tụ ra một đạo vô hình quyền kình. Ba bóng người còn chưa tới gần Tần Trần, thân ảnh tức thì bị ngăn cản. Thấy cảnh này, Tần Trần vừa xài bước ra, trực tiếp một tay lấy ra. Nhưng là ba người kia hiển nhiên phối hợp cực kỳ sắc bén, tức thì lui lại, song phương lần đầu tiên đối mặt, lẫn nhau cũng không có chiếm được tiện nghi. Thấy cảnh này, Tần Trần nhưng thật ra lộ vẻ kinh ngạc. Ba người này, phối hợp đơn giản là hoàn mỹ, nếu không, vừa rồi tất có nhất thân người chết. Xem ra, các ngươi tới trải qua, thật không đơn giản. Tần Trần vỗ vỗ tay, tiểu tử này là linh hải cảnh hai trọng, cái kia đàn ông dẫn đầu hừ nói, xem ra tiểu tử này, lại đề thăng nhất trọng. Lão đại, trực tiếp làm thịt, quản hắn đề thăng mấy trọng, tối nay, chính là hắn tiêu thất một đêm. Ừ, ba bóng người, lúc này trực tiếp tuôn ra, mà trong chớp nhoáng này, Tần Trần nhếch miệng cười, tức thì xông lên. A, thế nhưng đang ở lúc này, một đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Lăng Tiểu Phỉ khuôn mặt sắc sát bạch, nhìn bốn phía. Tần Trần ca ca, cứu lấy chúng ta. Tần Trần lúc này xoay người lại, cũng là đột nhiên chứng kiến, Lăng Tiểu Phỉ cùng Diệp Tử Khanh bên cạnh hai người, hai tòa trận pháp vào thời khắc này, từ từ bốc lên. Cái kia một tả một hữu, vào thời khắc này, xuất hiện hai gã nam tử mặc áo trắng. Diệp Tử Khanh, giác tỉnh hoàng thể. Diệp gia thiên tài, thiên thần học viện thiên chi kiêu nữ, như thế giết, cũng là đáng tiếc a. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái kia một tên trong đó nam tử quần áo trắng mở miệng nói. Lời tuy như đây, nhưng là cản trở người, tổng về là muốn giải quyết. Một đạo thân ảnh khác cũng là cười nhạt nói. Linh trận sư, Tần Trần lúc này khuôn mặt sắc phát lạnh, cái kia hai tòa trọng điệp trận pháp. Rõ ràng là nhất cấp linh trận. Nhất cấp linh trận, cho dù là đơn giản nhất, cũng có thể đem linh hải cảnh nhất trọng đến tam trọng cảnh giới vũ giả vây khốn chém giết. Lúc này, Diệp Tử Khanh hoàng thể uy năng khai mở, tay cầm trường kiếm, ngăn cản bên trong trận pháp kiếm thuật chạy như bay. Nhưng là rất rõ ràng, hai tòa nhất cấp linh trận trọng điệp, khiến cho nàng linh hải cảnh bốn trọng, cũng khó mà chống đỡ. Nhất cấp linh trận phá bại linh trận, nhất cấp linh trận bách sát trận, Tần Trần lạnh lùng nói, có kiến thức a. Cái kia bạch y thanh niên nhợt nhạt cười nói, phá bại linh trận chủ suy yếu, bách sát trận chủ sát lục, vì đối phó Diệp Tử Khanh, chúng ta nhưng là phí rất đại kính đấy. Các người bên kia, nhanh lên động thủ đi, bạch y thanh niên nhìn bên kia, nhếch miệng cười nói. Được, lúc này, cái kia ba gã hắc y nhân, trực tiếp chuyển lấy kỳ giác tư thế, thẳng hướng Tần Trần. cút ngay, Tần Trần rên một tiếng, bàn tay vỗ, Tu La Viêm ấn, chít chít thanh âm vang lên, hắn bàn tay bên trong, nhất đạo ấn ký trực tiếp phách lên. Phốc, trong sát na, ấn ký kia nổ vang phía trước, bên trái nhất người, trực diện ấn ký, thân thể phịch một tiếng, nổ bể ra đến, tiên huyết sái mở. Hai đạo khác thân ảnh, triệt để há hốc mồm, Liễu Hàm, Chiêm Hạo, hai người các ngươi, mau mau thôi động trận pháp, giết tiểu nữ oa kia cùng Diệp Tử Khanh. Hắc y đàn ông dẫn đầu trực tiếp nổ quát lên, hắn không nghĩ tới, Tần Trần cư nhiên trong giây lát bạo nổ phát phía dưới, lại là sản sinh như này cường đại uy năng tới. Đây quả thực là không thể tin tưởng, linh hải cảnh hai trọng cảnh giới, như này linh khí cường đại ba động. Hơn nữa vừa rồi cái kia lửa ấn, bạo tạc uy lực, quá cường đại. Một gã linh hải cảnh tam trọng, không hề chống đỡ lực, trực tiếp bị tạc chết. Được, lưỡng đạo thanh niên thân ảnh, lúc này liên tục thi triển ra linh ấn, đánh về phía linh trận, trực tiếp thẳng hướng Diệp Tử Khanh cùng Lăng Tiểu Phỉ. Thổi phù một tiếng vang lên, Diệp Tử Khanh thân thể nhất nghiêng, một vết thương xuất hiện, phòng ngự xuất hiện lỗ thủng, thổi phù một tiếng, vang lên lần nữa, Lăng Tiểu Phỉ cánh tay chi lên, tức thì xuất hiện vết máu. Oa, trong sát na, Lăng Tiểu Phỉ oa oa khóc lớn lên. Nàng dù sao chỉ là 7-8 tuổi tiểu cô nương, chứng kiến tính mệnh du quan, sao có thể không được sợ hãi. Các ngươi muốn chết, Tần Trần lúc này xoay người lại đánh tới, ngăn hạ hắn, bất kể chết sống ngăn hạ hắn. Đầu lĩnh hắc y nhân lập tức nói, ba ba ba tiếng xé gió, từng đạo vang lên, từng đạo thân ảnh, lúc này trực tiếp lấy thân thể ngăn hạ Tần Trần. Một trưởng vung ra, những người đó căn bản không phải Tần Trần đối thủ, nhưng là chủ tử hạ lệnh, sao dám cãi lời. Thế nhưng tức thì liền oanh kích ra mấy bóng người, nhưng là Tần Trần chân bước, vẫn là bị ngăn cản. Không nhiều lắm lúc, Diệp Tử Khanh toàn thân trên dưới, xuất hiện từng đạo vết máu. Nhất cấp linh trận, cũng không phải là đùa giỡn, cường đại nhất cấp linh trận. Mặc dù là linh hải cảnh cửu trọng, một nước vô ý, cũng muốn ôm nỗi hận mà chết. Ghê tởm, Tần Trần lúc này khuôn mặt sắc hơi lộ ra lạnh nhạt, lúc này, tiến lên, đã là tới không kịp. Các ngươi muốn chết, ta thành toàn các ngươi. Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần trực tiếp nửa ngồi hạ thân, hai tay lấy địa, phịch một tiếng, vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Kèm theo cái kia thình thịch tiếng vang vang lên, đại địa vào thời khắc này, xuất hiện từng đạo vết rách, mặt đất đột nhiên lan tràn ra một vết nước chi về sau. Rầm rầm vỡ tan tiếng vang lên. Lưỡng đạo mặc áo giáp tượng đất, theo dưới nền đất chui ra. Không sai, tượng đất, dường như bùn đất điêu khắc sĩ binh một dạng, hai bóng người, trực tiếp xuất hiện. Phảng phất là xé mở vùng đất tượng binh mã một dạng, lúc này, mỗi bên tự giữ lấy trường thương, trực tiếp tuôn ra. Cái này loại tốc độ, đơn giản là nhanh vô cùng, cái kia lưỡng đạo tượng binh mã thân ảnh, trong nháy mắt tới gần Liễu Hàm cùng Chiêm Hạo hai vị linh trận sư. Phốc phốc phốc phốc hai âm thanh vào thời khắc này vang lên. Hai gã linh trận sư ngực bị trường thương xuyên thấu, bất khả tư nghị nhìn máu tươi từ bộ ngực mình lưu xuống. Tại sao có thể như vậy? Hai người đến chết, vẫn là không thể tin được. Tần Trần thi triển là thứ quỷ gì, cư nhiên theo dưới nền đất phía dưới, triệu hồi ra hai mạnh mẽ tượng binh mã, trực tiếp thẳng hướng bọn họ. Cái này căn bản không có bất luận cái gì thời gian phản ứng. Bang bang, hai bóng người ngã xuống đất, cái kia lưỡng đạo tượng binh mã thân ảnh vào thẳng vào linh trận bên trong, đem Diệp Tử Khanh cùng Lăng Tiểu Phỉ mang ra khỏi. Tần Trần ca ca, không có việc gì chứ? Nhìn hai người, Tần Trần ánh mắt hơi hơi hòa hoãn. Thật xin lỗi, Diệp Tử Khanh cúi đầu xấu hổ nói. Tần Trần chỉ là làm cho nàng bảo hộ Lăng Tiểu Phỉ, có ai nghĩ được, nhất sau kết quả là, hãy để cho Tần Trần bảo hộ các nàng hai người. Không sao cả, Tần Trần cười nhạt nói, bọn người kia, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, bọn họ là ai? Tần Trần mắt sáng lên, trực tiếp nhìn về phía hắc y nhân kia thủ lĩnh. Rút lui, rút lui. Thấy cảnh này, hắc y nhân thủ lĩnh lúc này khuôn mặt sắc sát bạch, cái trán mạo mồ hôi. Hai vị nhất cấp linh trận sư trực tiếp bị Tần Trần giết, lần này, cái này ra hỏa, đơn giản là không ai có thể ngăn cản. Hơn nữa cái kia xuất hiện hai gã tượng binh mã chiến sĩ, đơn giản là mạnh mẽ vô lý. Chạy thoát sao? Tần Trần lúc này ngồi xổm trên đất, hai tay lần nữa vỗ, từng đạo linh ấn trực tiếp dọc theo mặt đất biến mất. Bang bang, trong sát na, lại là lưỡng đạo tượng binh mã thân ảnh, phá địa mà ra. Thùng thùng thanh âm vang lên, hắc y nhân kia thủ lĩnh thân ảnh, trực tiếp bị trong đó một đạo thân ảnh bắt lại, ngược lại ném trở về. Phù phù một tiếng, ngã sắp xuống ở Tần Trần chân xuống. Trên mặt ra, vào thời khắc này lậu xuống, Tề Đông Minh, chứng kiến cái kia một tấm thất kinh gò má, Diệp Tử Khanh ngẩn ra. Ngươi biết, Bắc Minh trong đế đô, cấm vệ quân mấy trăm ngàn người, thống lĩnh mấy vị, phụ thân hắn chính là cấm vệ quân thống lĩnh một trong. Phụ thân hắn tên gọi là Tề Uy, nghe nói lúc không có ai, đã là đầu nhập vào. Lục hoàng tử Minh Triệt, Tần Trần nghe đến lời này, khuôn mặt sắc phát lạnh. Minh Triệt, phanh, một cước đá ra, Tần Trần trực tiếp đạp ở cái kia Tề Đông Minh ngực, qua a hát nhất khẩu, tiên huyết mang theo nội tạng, vào thời khắc này đều phun ra. Ám sát ta, Tần Trần cúi đầu nhìn về phía Tề Đông Minh, cười nhạt nói, Minh Triệt không khỏi quá khinh thường ta. Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần cước bộ thêm trọng, ngươi làm sao có thể triệu hồi ra chết đi Huyền Minh vệ. Tề Đông Minh khuôn mặt sắc hoảng sợ nói, Huyền Minh vệ chính là năm đó Bắc Minh đế quốc đệ nhất đảm nhiệm Bắc Minh hoàng đế Minh Nguyên hoàng đế tự thân kiến tạo hộ vệ, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, ngươi làm sao lại. Ngươi đây không cần biết, Tần Trần đạm mạc nói, ngươi chỉ cần biết, ngươi muốn chết là được. Ngươi không thể giết ta. Tề Đông Minh quát lên, ta chính là Tề Uy thống lĩnh nhi tử, cấm vệ quân Bách Phu trưởng. Phốc, nhưng là, Tề Đông Minh một câu còn chưa có nói xong, Tần Trần một cước, triệt để rơi xuống. Tiên huyết nổ tung, Tần Trần khuôn mặt sắc không thay đổi, chỉ là càng rét run mạc hàn mang, theo trong mắt lóe lên mà ra. Còn lại lần lượt từng bóng người vào thời khắc này, cũng là bao la chạy trốn, nhưng là bốn đạo tượng binh mã truy đuổi, bọn họ trốn chỗ nào được rơi. Giữa sân, tiên huyết vị dần dần lan tràn ra, Tần Trần nhãn chung, sát cơ di chuyển hiện, Minh Triệt, hắn không muốn giết, cũng không lo lắng sợ cái gì, mà là người này hắn không đành lòng giết. Bắc Minh đế quốc kiến tạo người, chính là hắn thân là cửu u đại đế thời gian, nhất yêu tha thiết đồ tôn một trong Minh Nguyên. Cái này Bắc Minh hoàng thất, chính là Minh Nguyên hậu đại, mặc dù là lại không ra gì, bảo vệ cơ nghiệp, hắn cũng không muốn quản nhiều. Nhưng là bây giờ, lần một lần hai không hề ba. Minh Triệt, thật là xúc động danh giới cuối cùng của hắn. Diệp Tử Khanh nhìn cái kia trở về bốn đạo binh thân ngựa ảnh, thản nhiên nói, đồn đãi, năm đó Bắc Minh đế quốc đệ nhất đảm nhiệm hoàng đế, tên gọi là Minh Nguyên, sư thừa Thanh Vân Tôn Giả. Mà Thanh Vân Tôn Giả, có người nói chính là cửu u đại đế đồ đệ. Nói cho cùng, Minh Nguyên hoàng đế, chính là cửu u đại đế đồ tôn, mà có người nói, năm đó Bắc Minh xây thành tạo thời gian, cửu u đại đế thương yêu chính hắn một đồ tôn, ra không thiếu lực, kiến tạo nhất chỗ trận pháp. Này trận pháp tên là Huyền Minh Đại Trận, có thể triệu hồi ra Huyền Minh vệ tác chiến, trận pháp oai, mạnh mẽ không gì sánh được, có thể bảo đảm Bắc Minh đế quốc, dù cho chỉ còn hạ Bắc Minh thành, như trước sẽ không bị diệt. Hơn nữa theo nghe đồn, Huyền Minh Đại Trận, không chỉ có tại đây. Người cũng nói là đồn đãi, Tần Trần lúc này cũng là cười nhạt nói, cắt đứt Diệp Tử Khanh. Nhưng là lúc này, Diệp Tử Khanh cũng là hồn nhiên nhìn không thấu Tần Trần. Huyền Minh vệ tượng binh mã xuất hiện, quá mức quỷ dị. Tần Trần bàn tay vung lên, bốn bóng người kia, từ từ tiêu tán, triệt để không được thấy. Đại địa vào thời khắc này, vết rách tiêu thất, bốn bóng người phảng phất cho tới bây giờ không có xuất hiện qua một dạng. Bá bá bá, đang ở lúc này, từng đạo tiếng xé gió, đột nhiên vang lên. Diệp Tử Khanh nâng kiếm, nhìn về phía trước, cẩn thận. Tần huynh, Thánh Tâm Duệ lúc này mang theo mười mấy bóng người, lập tức tới rồi, chứng kiến Tần Trần bình yên vô sự, tức thì thở phào một cái. Mà tại đây bên cạnh, Thánh Đăng Phong khí thế bàng bạc, đằng đằng sát khí, cẩn thận nhìn chằm chằm bốn phía. Phịch một tiếng, đột nhiên vang lên, Thánh Tâm Duệ cả người, đầu đập một buồn bực quyền. Hỗn tiểu tử, ngu xuẩn tiểu tử, óc heo. Thánh Đăng Phong hùng hùng hổ hổ nói, Bạch Thiên Tử Viễn Sơn cái kia lão thất phu muốn đối với Tần công tử động thủ, người không biết sao. Như thế muộn, cư nhiên để Tần công tử nhất người trở về. Ta nhìn ngươi là ngứa ra ngứa. Thánh Đăng Phong từng quyền, không lưu tình chút nào, chỉ chốc lát, Thánh Tâm Duệ chính là mặt mũi bầm dập. Cha, ta sai, Thánh Tâm Duệ ủy khuất tột cùng, rõ ràng là Tần Trần không cho hắn đưa. Được, Tần Trần lúc này nhíu mày nói, đem những thi thể này xử lý đi. Lần này, đã Minh Triệt vận dụng cấm vệ quân quan hệ, muốn giết hắn, vậy những người này tiêu thất, Minh Triệt cũng căn bản không dám lớn tiếng lộ ra. Bút chướng này, Minh Triệt, ta nhớ hạ. Tần Trần ngữ khí, càng phát lạnh nhạt, chứng kiến Tần Trần lạnh lùng hai gò má, Thánh Tâm Duệ biết, xảy ra đại sự. Đừng nói là hoàng tử, coi như là hoàng đế, Tần Trần cũng dám giết. Phù phù một tiếng, vào thời khắc này, đột nhiên vang lên. Diệp tiểu thư, Thánh Tâm Duệ sửng sốt, Diệp Tử Khanh lúc này, khuôn mặt sắc phát bạch, lại là thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống đất. Tần Trần vội vàng tiến lên đỡ, xem kỳ diện sắc, hơi biến sắc mặt trúng độc. Bên trong trận pháp, lại còn mang theo độc khí. Tần Trần khuôn mặt sắc hơi lộ ra âm trầm, nói, hồi thánh đan các đi. Ồ a hát, hảo hảo hảo, Thánh Đăng Phong cùng Thánh Tâm Duệ hai cha con, lập tức bắt đầu công việc lu bù lên. Tần Trần ôm lấy Diệp Tử Khanh, tiến vào thánh đan các bên trong, lập tức đi tới một tòa đan thất bên trong. Tìm cho ta một cái thùng gỗ, cùng với ngũ vị thảo, cải bắp chi, tử huân thảo. Tần Trần lập tức mở miệng, đủ đủ nói mười mấy loại dược liệu. Nghe đến lời này, Thánh Đăng Phong lăng lăng nói, Diệp tiểu thư chúng cái gì độc? Tử nguyên thiềm thư độc, tử nguyên thiềm thư, Thánh Đăng Phong thân thể mềm nhũn, tử nguyên thiềm thư, nhưng là tứ giai linh thú. Hơn nữa kỳ độc, rất mạnh không gì sánh được, mặc dù là linh phách cảnh cường giả, chúng cái này độc, cũng nhất định là chết không có chỗ chôn. Tần Trần, có thể giải, hoàn hảo ở bên cạnh ta chúng độc, nếu không thì qua một canh giờ, mặc dù là ta, cũng không biện pháp. Tần Trần lạnh lùng nói, nhanh đi chuẩn bị dược liệu cùng Thủy A. Ồ nha, Thánh Đăng Phong lập tức phân phó. Thánh Tâm Duệ cũng là vội vàng lôi kéo Lăng Tiểu Phỉ nói, Tần Huynh, Tiểu Phỉ cũng thụ thương, cũng trúng độc A. Nàng không có việc gì, Tần Trần cũng là thản nhiên nói, yên tâm đi, Tiểu Phỉ, ngươi chỉ là bị thương ngoài da, làm cho Thánh ca ca cho ngươi ôm ghim một cái, ngủ một giấc là tốt rồi. Nay muộn ta muốn có vội vàng, làm cho Thánh ca ca bảo hộ ngươi tốt không tốt. Ừ, Lăng Tiểu Phỉ gật đầu nói, Tần Trần ca ca, nhất định phải đem Tử Khanh tỷ tỷ cứu lại, Tiểu Phỉ không muốn để cho nàng chết. Yên tâm, sẽ không chết. Tần Trần mỉm cười, ừ, Thánh Tâm Duệ lúc này ôm lấy Lăng Tiểu Phỉ ly khai đan thất, cả người nhưng trong lòng tràn đầy oán thầm. Diệp Tử Khanh nhưng là hoàng thể thiên tài, linh hải cảnh bốn trọng, trung tử nguyên thiềm thử độc, khó giữ được tánh mạng. Thánh Tâm Duệ vẫn là lần đầu tiên chứng kiến Tần Trần cẩn thận như vậy, đủ để chứng minh tử nguyên thiềm thử độc tố bá đạo. Nhưng là Lăng Tiểu Phỉ rõ ràng cũng trúng độc A, thế nhưng Tần Trần làm sao có thể nói Lăng Tiểu Phỉ không có việc gì. Tiểu nha đầu này, chẳng lẽ có cái gì đặc biệt chi chỗ? Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, ngực mình ôm, chính là một con thần thú hậu duệ. Cửu U Chu Tước, trời sinh trong cơ thể đựng cửu U hỏa, tử nguyên thiềm thử độc, đối với Tiểu Phỉ, căn bản sẽ không sản sinh nửa điểm ảnh hưởng, nhiều lắm là làm cho nàng buồn ngủ một ít. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thời gian không nhiều lắm, Thánh Đăng Phong đã là đem hết thảy dược liệu chuẩn bị thỏa đáng. Tần Trần lúc này, hô giọng điệu, nhìn mọi người, các ngươi đi ra ngoài trước đi, ta không gọi các ngươi, chớ vào. Đúng, Tần Trần nói thế rơi xuống, Thánh Đăng Phong tự nhiên là vâng theo. Nói cho cùng, đối với Tần Trần đan thuật, hắn càng thêm tin cậy. Nhìn đan thất giường chi trên nằm thân ảnh, Tần Trần cười khổ nói, mẹ ngươi còn chưa khỏe, ngươi nhưng thật ra trúng độc, cũng trách ta, sơ suất một ít. Tần Trần khổ sắp cười, đi ra phía trước, chậm rãi cởi ra Diệp Tử Khanh quần sam. Một bộ thân thể mềm mại, lúc này hiện ra ở Tần Trần trước người, chỉ là Tần Trần nhãn chung, cũng là không còn tạp niệm. Bàn tay nhẹ nhàng huy vũ, một tia linh khí từ từ tản ra, bao trùm ở vết thương kia mặt ngoài. Không nhiều lắm lúc, Diệp Tử Khanh thân trên mấy vết thương, vào thời khắc này ngừng tiên huyết. Tần Trần xoay người, nhìn thùng gỗ, cái kia mười mấy loại dược liệu, giờ khắc này ở trước người hắn lơ lửng. Tử nguyên thiềm thử độc tố, Tần Trần bàn tay vung lên, từng đạo bồng bột đan hỏa, từ từ tản ra. Những dược liệu kia bên trong, xuất hiện từng giọt mỗi bên chủng màu sắc dịch tích. Tần Trần không có ngừng tay, mà là tiếp tục đưa vào trong đó. Từ từ, từng giọt dịch tích tiến nhập trong thùng gỗ, cùng giọt nước tan ra, cái kia trong thùng gỗ thủy, vào thời khắc này dần dần biến sắc, nhưng là cuối cùng, mỗi bên loại dược liệu hòa chung một chỗ, trong thùng gỗ thủy, lần nữa hóa thành dịch thấu trong suốt dáng dấp, chỉ là rõ ràng có thể chứng kiến, biến được đậm đặc rất nhiều. Tần Trần cẩn thận từng ly từng tí, đem Diệp Tử Khanh ôm lấy. Đắc tội, Diệp tiểu thư, Tần Trần hô giọng điệu, đem Diệp Tử Khanh đặt ở trong thùng gỗ. Cái kia thân thể mềm mại trong nước chiết xạ, vẫn là chói lọi. Tuy là vết thương thật mệt mỏi, nhưng là cho người cảm giác, biểu lộ ra khá là thêm mỹ. Tần Trần ánh mắt lấy ra, lùi sau mấy bước, bàn tay vung lên, một đạo đan hỏa, theo lòng bàn tay ngưng tụ, chậm rãi đem trong thùng gỗ thủy tăng nhiệt độ. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, đệ nhị thiên, sáng sớm. Diệp Tử Khanh chỉ cảm thấy đầu mê muội. Thân thể lung lay muốn lắc, nhưng là quanh thân cũng là thập phần ấm áp. Mở hai mắt ra, vừa mắt chỗ, một bàn tay, nhẹ nhàng khoát lên chính mình bả vai chi lên. Trước mặt, một đạo thân ảnh, lúc này khoát lên thùng gỗ bên viền, đầu rũ xuống xuống. Hơi lộ ra sạch sẽ mặt khuôn mặt, một đôi mắt, hơi khép hờ, đều đều tiếng hít thở, từng đạo vang lên. Là một tấm biểu lộ ra khá là thanh tú gương mặt đẹp trai gò má, ngủ say như vậy tư thế, cho người cảm giác, rất thân thiết. Nhìn ngủ say Tần Trần, Diệp Tử Khanh hơi hơi lắc lắc đầu. Hôm qua, hồi tưởng lại đêm qua, Diệp Tử Khanh khuôn mặt sắc nhất bạch, lập tức vang lên, chính mình tựa hồ hôn mê. Hiện tại tỉnh lại, đột nhiên, nhìn về phía dưới, Diệp Tử Khanh khuôn mặt sắc tức thì như quả hồng một dạng hồng thấu. Nàng lúc này lại là cả người trên hạ không được một vật. Mà trước người, Tần Trần liền nửa tựa ở thùng gỗ bên viền, đang ngủ say. Mà nhìn trong thùng gỗ thủy tí hiện lên từ hắc sắc, nàng như thế nào không minh bạch. Chính mình trúng độc, Tần Trần cho mình giải độc, có thể là như vậy giải độc, không khỏi quá. Xấu hổ, Diệp Tử Khanh cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy, hoa lạp lạp tiếng nước, tức thì vang lên. Tần Trần lúc này xoa xoa con mắt, đứng dậy, trước mắt, một đạo xinh đẹp, ngạo nghễ đứng thẳng, thẳng đứng ở trước mặt mình. Hơn nữa còn là không mảnh vải che thân xinh đẹp, xứng trên cái kia một tấm tinh xảo khuôn mặt, cho người cảm giác quá mức kích thích. Tần Trần áp chế trong lòng tà khí, cố gắng hết sức bình tĩnh cố nặn ra vẻ tươi cười. Người tỉnh, Diệp Tử Khanh chỉ cảm thấy quính lên, nhưng là hai người nhìn nhau, nửa thiên không nói. Cái kia, ngươi, có thể hay không trước xoay qua chỗ khác? Diệp Tử Khanh khuôn mặt sắc tiếu hồng, cúi đầu nói ta muốn trước mặc xong quần áo. Ồ a hát, có thể. Tần Trần lúc này ngáp một cái, nói, một đêm không ngủ, ta đi nghỉ ngơi hội. Chứng kiến Tần Trần ly khai, Diệp Tử Khanh hô giọng điệu. Như vậy bị một người thiếu niên nhìn chằm chằm, thật sự là. Quẫn đến ra, vào giờ phút này Tần Trần, ly khai cái này một tòa đan thất, cảm giác được thân thể dị thường, cũng là tự giễu cười cười. Diệp Tử Khanh dáng dấp rất mỹ, hắn mặc dù không phải đồ háo sắc, nhưng là cái này thật sớm rạng đông, tỉnh lại thấy như vậy một màn, khó tránh khỏi không cách nào khống chế a. Ta cũng không thể phạm hạ chuyện hồ đồ, Tần Trần lẩm bẩm, không phải cùng phụ thân vậy, lưu hạ tam nương, tứ nương, ngũ nương, thật đúng là phiền phức a. Hồi tưởng lại ngày xưa ở Cửu Thiên Vân Liên Minh bên trong sự tình, Tần Trần không khỏi cười khổ một tiếng. Tuy nói phiền phức, nhưng là mấy vị mẫu thân, đối đãi ta đều là cực tốt. Thu hồi trong lòng cái kia một tia hoài niệm, Tần Trần vẫn chưa tuyển trạch nghỉ ngơi, mà là đi thẳng tới một gian khác trong đan thất. Tuy nói Diệp Tử Khanh thể nội độc tố đã là tẩy rửa, nhưng là vết thương ít nhiều còn có chút ảnh hưởng, cần một ít đan dược điều trị. Sáng sớm, Thánh Tâm Duệ chính là mang theo Tiểu Phỉ chạy tới. Ca ca, Tử Khanh tỷ tỷ làm sao? Vừa rồi đụng tới nàng, gò má của nàng thật là đỏ a. Tiểu Phỉ không hiểu nói, là không phải Tử Khanh tỷ tỷ thể nội độc tố không có dọn dẹp xong à? Nghe đến lời này, Thánh Tâm Duệ khuôn mặt sắc cổ quái, Tần Trần cũng không biết trả lời như thế nào. Ngươi yên tâm đi, ngươi Tử Khanh tỷ tỷ đã tốt, chỉ bất quá đây, mặt ngoài thân thể còn có một số độc tố chưa thanh trừ sạch mà thôi. Tần Trần xoa xoa Tiểu Phỉ đầu, cười nói, Tần Trần ca ca đan thuật, ngươi không tin được sao? Đương nhiên tin qua được á, Tiểu Phỉ cười hắc hắc, không nói thêm nữa. Thánh Tâm Duệ cũng không tốt như vậy lừa dối. Hắn nhớ rõ ràng, hôm qua Diệp Tử Khanh là một thân xanh nhạt sắc quần dài, nhưng là nay thiên đi ra ngoài, cũng là một thân màu tím nhạt quần dài. Rất rõ ràng, đổi một bộ quần áo. Hơn nữa Tần Trần nhưng là cùng Diệp Tử Khanh cộng chỗ một phòng một đêm thời gian, chất độc này thanh lý, Diệp Tử Khanh quần áo phá toái, Tần Trần bị gây nên tới cách nghĩ. Cô nam quả nữ, cộng chỗ một phòng, lại là vừa vặn niên kỷ, một cái tuấn tú thiếu niên lang, một cái tuyệt mỹ thiếu nữ. Có trời mới biết sẽ phát sinh cái gì, Tần Trần đập đập Thánh Tâm Duệ đầu. Nói, lời nói của ta, ngươi nghe được sao? À, cái gì, những thứ này bày ra dược liệu, chuẩn bị một phần đến, hơn nữa, hôm qua dược liệu, cũng cho ta lại mang đến một phần. Ồ a hát, được, Thánh Tâm Duệ lập tức bắt đầu bận rộn đứng lên, nhưng là hắn lại làm không biết mệt. Tần Trần đan thuật, thật rất cao minh, mỗi một lần quan sát Tần Trần luyện đan, đều là nhất chủng tuyệt đối hưởng thụ. Lưu loát, uyển chuyển, nhanh lên lưu loát, phảng phất Tần Trần không phải ở luyện đan, mà là đang làm một gian hàng mỹ nghệ, dường như độc đáo một dạng làm người ta cảnh đẹp ý vui. Có thể, đây chính là đan sư môn sở mơ ước cái kia chủng siêu nhiên tự cảnh giới của ta chứ. Thánh Tâm Duệ thậm chí mỗi ngày đều nhớ chứng kiến Tần Trần luyện đan. Không chỉ có là một sự hưởng thụ, cũng là đối với hắn đan thuật tăng lên nhanh chóng nhất biện pháp. Tất cả dược liệu chuẩn bị thỏa đáng, Tần Trần bắt đầu bắt tay luyện đan. Không có gì ngoài phía trước phá linh đan, tố linh đan cùng hồi linh đan ba chủng linh đan bên ngoài. Lần này Tần Trần còn chuẩn bị luyện chế Thanh Nguyên Đan. Thanh Nguyên Đan, đối với Diệp Tử Khanh thương thế khôi phục vô cùng tốt, không sai biệt lắm có thể triệt để loại trừ tai họa ngầm. Ngoại trừ này bên ngoài, đối với Tiểu Phỉ, cũng cần đan dược cổ vũ tu vi. Tiểu Phỉ gần nhất hai ngày cơm lượng tăng mạnh, thực tế trên chính là thần thể bên trong đối với linh khí hấp thu vô cùng thần tốc, nhục thân không pháp cùng lên, liền cần không ngừng bổ sung năng lượng. Nếu là lấy đan dược tới ổn định, sẽ cam đoan tu vi của nàng càng thêm tinh tiến, miễn cho không may xuất hiện. Mà giờ khắc này, thánh đan các bên trong, bảy tầng chi lên, cũng là đang tiến hành một hồi có một phong cách riêng tỉ thí. Thánh đăng phong này thì cùng Cưu Thạch hai người, đối chọi gay gắt. Bắt đầu đi, thánh sư huynh, Cưu Thạch nhìn về phía thánh đăng phong, tự tin vô cùng. Cái kia ba cái vấn đề, thoạt nhìn đơn giản, nhưng là giấu giếm huyền cơ, nhất là một vấn đề cuối cùng, Thánh Đăng Phong kiên quyết không thể trả lời đi lên. Cưu Thạch sư đệ, ngươi là sư đệ, tự nhiên là ngươi trước bắt đầu, sư huynh điểm ấy phong phạm vẫn phải có. Thánh Đăng Phong tự tin cười nói, giả trang, Cưu Thạch lúc này trong lòng tràn đầy đắc ý, hắn không tin, Thánh Đăng Phong có thể giải đáp ba cái vấn đề. Được, Cưu Thạch hừ hừ, Thánh Đăng Phong đặt câu hỏi ba cái vấn đề, hắn đều biết, trả lời, thẳng thắn nói, không nhiều lắm lúc, chính là giải đáp hoàn tất. Khương Vinh đại sư gật đầu, không sai, toàn bộ trả lời. Thánh Đăng Phong, ngươi nên, đúng, Thánh Đăng Phong lúc này cũng không chối từ nữa. Ba cái kia vấn đề, Tần Trần sớm là giúp hắn sửa soạn xong hết, hiện tại, hắn chỉ cần mỗi chữ mỗi câu lặp lại xuống là đủ. Vấn đề thứ nhất, khải nguyên quả có thể dùng khải nguyên hoa thay thế, chẳng qua cần gia nhập vào bích căn thảo giá trị chân quý, cho nên một dạng tứ phẩm đan sư, sẽ không như thế làm. Vấn đề thứ hai, ích tâm đan đúng là có thể dùng ích mạch đan cùng định tâm đan thay thế, không ngừng như đây, còn cần gia nhập vào kỳ linh đan, ba vị này đan dược cộng lại, hiệu quả đúng là sẽ cùng ích tâm đan dược hiệu giống nhau, thế nhưng ba chủng đan dược, chung quy sẽ đối với vũ giả thân thể sản sinh càng nhiều hơn ảnh hưởng, cho nên một dạng, sẽ không có người làm như thế. Còn một vấn đề cuối cùng, Thánh Đăng Phong lạnh nhạt nói, đan hỏa, có thể nghịch chuyển. Thế nhưng, chỉ có thể chất đặc thù, lại vừa nghịch chuyển, thí dụ như linh thể, thậm chí là siêu việt linh thể thể chất đặc thù. Thánh Đăng Phong một hơi nói ra, nhìn Cưu Thạch, cười nói, Cưu Thạch sư đệ, ta nói đúng còn chưa đúng à? Nhìn Thánh Đăng Phong, Cưu Thạch khuôn mặt sắc ngạc nhiên. Thánh Đăng Phong làm sao có thể toàn bộ trả lời, đây tuyệt đối không thể. Hắn ba cái vấn đề, nhưng là chuẩn bị hồi lâu, Thánh Đăng Phong tuyệt đối không thể đáp đúng, nhất là một vấn đề cuối cùng. Khương Vinh lúc này nhìn Thánh Đăng Phong, cũng là khuôn mặt sắc ngạc nhiên. Chuyến này mới gặp lại Thánh Đăng Phong, Thánh Đăng Phong rõ ràng cùng trước đây không giống với. Không chỉ có là đan thuật biến được càng cao thâm hơn, liên đới lấy lý luận cũng là thập phần sâu sắc. Ta không phục, Cưu Thạch hừ nói, Khương Lão, Thánh Đăng Phong nhất định là an gian, Bắc Minh đế quốc bên trong, nhất định có ngũ phẩm linh đan sư, thậm chí là càng thêm cao cấp linh đan sư tồn tại. Được, Khương Vinh lúc này cũng là nhăn đầu lông mày, nói, khảo sát nhất quan, hai người ngươi ngang hàng, Cưu Thạch, Thánh Đăng Phong đan thuật cao minh hơn ngươi. Lần này khiêu chiến, ngươi thất bại. Tiện đà Khương Vinh xoay người nhìn về phía Thánh Đăng Phong, khẽ cười nói, không tệ không tệ, Thánh Đăng Phong, ngươi tiếp tục gánh đảm nhiệm Bắc Minh đế quốc Thánh Đan các chủ. Hơn nữa, lần này trở về, ta sẽ bẩm báo các chủ, ngươi tấn thăng ngũ phẩm linh đan sư, là nhân tài hiếm có. Đa tạ Khương đại sư khích lệ, Thánh Đăng Phong chắp tay một cái, cửa ải này, cuối cùng là quá khứ. Đang ở trước hai thiên, hắn còn lo lắng không thôi, nhưng là trong hai ngày này chuyện phát sinh tình, thật sự là làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Tần Trần, thật rất lợi hại. Khương Lão, Cưu Thạch, chứng kiến Cưu Thạch còn không phục, Khương Vinh sầm mặt lại, nói, lần này khiêu chiến, người bại, bại chính là bại, hiểu chưa? Vãn bối minh bạch, Cưu Thạch chắp tay một cái, trực tiếp rời khỏi, nhưng là biểu tình trên mặt, cũng là hơi lộ ra dữ tợn, có thể thấy được, hắn cũng không cho là, chính mình thật thua. Từ từ, bên trong gian phòng chỉ còn Hạ Khương Vinh cùng Thánh Đăng Phong hai người. Nhìn Thánh Đăng Phong, Khương Vinh chậm rãi mở miệng nói đi. Ngôn ngữ rơi xuống, Thánh Đăng Phong khuôn mặt sắc nhất bạch. Lập tức cười nói, Khương Lão, nói cái gì? Được, chớ cùng ta giả trang. Khương Vinh trịnh trọng nói, vị đại sư kia, bây giờ đang ở gì chỗ? Đại sư, cái gì đại sư, ngươi cái số tiểu tử. Khương Vinh cười mắng, cái kia ba chủng đan dược, ta trở về chi về sau, tỉ mỉ điều tra, cũng không phải là tồn tại hồi lâu, mà là lúc đầu luyện thành. Lão phu nếu như điểm ấy nhãn lực độc đáo cũng không có, liền không xứng đáng làm một danh thất phẩm linh đan sư. Lại người đan thuật, cải biến rất nhiều, nhiều năm đã thành thói quen đều có thể cải biến, không người giáo dục, khả năng sao? Khương Vinh nhìn Thánh Đăng Phong nhãn thần, mang theo đánh lượng. Chương 90, được đồng ý. Nghe đến lời này, Thánh Đăng Phong nhãn chung vẻ kinh hoàng thất thố, lóe lên một cái rồi biến mất. Tiết lộ Tần Trần chuyện tình, chỉ sợ sẽ chọc cho Tần Trần không vui. Nhưng thật ra nhất chuyện phiền toái a. Nhưng là nếu như không nói, Khương Vinh đại sư cửa ải này, làm khó dễ a. Thánh Đăng Phong, đã từng ngươi đã ở chúng ta hạ đối đãi qua, phải biết ta bản tính. Khương Vinh lần nữa nói, ta chỉ là muốn gặp mặt vị đại sư này, cùng hắn lãnh giáo một phen, không còn ý gì khác, lần này ngươi thắng lợi, thật tới danh về, dù sao ngũ phẩm linh đan sư, Thánh Đan Các vẫn là rất coi trọng. Ngươi nếu như ngay cả ta điều thỉnh cầu này đều không đáp ứng, ta đây khả năng liền làm cho Cưu Thạch lưu hạ. Khương Vinh cuối cùng hoàn toàn bất đắc dĩ đạo. Hắn hôm qua nghiên cứu cái kia ba chủng linh đan, phát hiện căn bản không phải tồn tại hồi lâu, mà là vừa mới luyện thành. Cái này đủ để chứng minh, thánh đan các bên trong, có nhất vị đan thuật đại sư tồn tại. Đêm qua một đêm ngủ không ngon, nay thiên lần nữa chứng kiến thánh đăng phong đối đáp, hắn không gì sánh được khẳng định, thánh đăng phong thân về sau, có một gã cao giai linh đan sư. Khương đại sư, thánh đăng phong lúc này chắp tay một cái, nói, việc này, có thể hay không để cho ta vãn bối hỏi hỏi, được đối phương đồng ý. Nghe đến lời này, Khương Vinh khuôn mặt sắc vui vẻ. Được, Khương Vinh trực tiếp gật đầu đạo, hắn thật sự là rất muốn gặp đến vị đại sư này. Hơn nữa, là có thể luyện chế ra thất truyền đã lâu linh đan đại sư, cùng bên ngoài ngồi đàm luận đạo, nhất định là một hồi cực kỳ thống khoái hưởng thụ. Thánh Đăng Phong lúc này cũng là tâm lý 7/8 xuống, không có sức. Tần Trần tâm tính cao ngạo, phen này đem bên ngoài bại lộ, nếu như chọc cho bên ngoài không vui, chỉ sợ sẽ đắc tội Tần Trần. Nhưng là đắc tội Khương Vinh đại sư, ngày sau ở Thánh Đan các bên trong, càng là không pháp chỗ đứng. Thánh Đăng Phong tâm tình thấp thỏm đi tới Tần Trần chỗ ở trong đan thất. Tần công tử, Khương Vinh đại sư, muốn gặp thấy ngươi. Thánh Đăng Phong bồi tươi cười nói, hắn biết, là ngươi sau lưng giúp ta. Thấy ta, Tần Trần khẽ nhíu mày, nói cũng tốt, vừa vặn có chuyện tình, khả năng cần sự giúp đỡ của hắn, ta nhớ không lầm, hắn là thất phẩm linh đan sư đối với chứ. Miễn cưỡng được thông qua dùng, nghe đến lời này, Thánh Đăng Phong khuôn mặt sắc ngẩn ra. Thất phẩm linh đan sư, miễn cưỡng đủ, Tần Trần chuẩn bị làm sao, làm cho hắn tới gặp ta đi. Hảo hảo hảo, bất kể như thế nào, Tần Trần bằng lòng, tổng về là chuyện tốt. Thánh Đăng Phong lập tức đem Khương Vinh đại sư mời tới. Không nhiều lắm lúc, hai bóng người, gõ cửa mà vào. Khương Vinh chỉnh lý dung nhan, đều là chính thức, mà đổi thành một bên, Tần Trần cũng là ngồi ở trước lò luyện đan, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Khương Vinh nhìn bên trong gian phòng, Thánh Tâm Duệ một nữ tử, hai người đứng ở một bên, một tiểu nha đầu ngồi ở giường lên, tựa hồ đang tu luyện. Còn có nhất vị thiếu niên, khoanh chân cố định, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Đến, Thánh Đăng Phong cung kính nói, nhưng khi nhìn đến bên trong căn phòng cảnh tượng, Khương Vinh cũng là hơi ngẩn ra. Thánh Đăng Phong, ngươi, trêu chọc lão phu, Khương Vinh có chút xanh muộn khí nói, ta bất quá là muốn gặp một lần vị đại sư kia, ngươi không muốn để cho ta thấy liền thôi, mang ta tới nơi này làm gì. Oan uổng a, Thánh Đăng Phong lúc này bất đắc dĩ nói, Khương đại sư, ngài trong miệng nói vị đại sư kia, chính là Tần Trần Tần công tử. Thánh Đăng Phong chỉ hướng Tần Trần, giới thiệu, hắn, Khương Vinh nhìn về phía Tần Trần, trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Một cái thoạt nhìn 16-17 tuổi thiếu niên, đại sư. Đùa gì thế, Thánh Đăng Phong lúc này trong lòng cũng là oán thầm nói, là ngài nói đại sư, ta cũng không nói, ta sau lưng là một vị đại sư. Lời này, hắn tự nhiên là không dám nhận mặt nói ra được. Khương Vinh nhìn về phía Thánh Đăng Phong, vẻ mặt hồ nghi. Cái kia ba chủng linh đan, ra tự Tần công tử thủ, hơn nữa, cũng là hắn giúp ta giải đáp ba cái vấn đề, còn ta đan thuật để thăng tới ngũ phẩm, cũng chính bởi vì cùng Tần Trần công tử một phen nói chuyện với nhau, sở lĩnh ngộ được đan thuật. Thánh Đăng Phong chân thành nói, những câu là thật, không có lời nói dối. Khương Vinh lúc này khuôn mặt biến sắc được càng thêm không thể tin tưởng. Khương đại sư, chứng kiến Khương Vinh, Tần Trần lúc này đứng dậy, cười nhạt nói, có thể ngồi xuống, tâm sự sao? Ừ, nghe được Tần Trần nói thế, một bên Diệp Tử Khanh cùng Thánh Tâm Duệ hai người, cũng là khuôn mặt sắc có chút ngạc nhiên. Bất kể là đối mặt người nào, Tần Trần đều là một bộ không được để ở trong lòng mùi vị, nhưng là lúc này chứng kiến Khương đại sư, Tần Trần ngược lại thì khách khí rất nhiều. Cái kia ba chủng linh đan, thật là ngươi luyện chế. Đương nhiên, Tần Trần lúc này, nhìn trước người lò luyện đan, bàn tay vung lên, cái kia lò luyện đan lúc này khai mở, cô lỗ lỗ thanh âm vang lên, từng viên một linh đan vào thời khắc này, xoay tròn xuất hiện. Chính là ba chủng linh đan một trong hồi linh đan. Khương Vinh khuôn mặt sắc kinh hỉ, nhìn Tần Trần, ánh mắt dần dần tỏa sáng. Nếu thật là Tần Trần luyện chế, cái kia người này, như thế nào đạt được toa thuốc? Hai người nhìn nhau mà ngồi, nhìn kia đây. Thánh Đăng Phong lúc này cũng là ý bảo Thánh Tâm Duệ cùng Diệp Tử Khanh ly khai đan thất. Trong đan thất, hai bóng người lúc này khoanh chân mà ngồi. Cha, Khương Vinh đại sư sẽ không cùng Tần huynh đánh lên chứ? Thánh Tâm Duệ đi ra đan thất, lo lắng nói. Đánh ngươi đầu, Thánh Đăng Phong cười mắng, lần này, thì nhìn Tần Trần đến cùng có nắm chắc bao nhiêu tử, Khương Vinh đại sư nhưng là nhất vị thất phẩm linh đan sư. Nghe đến lời này, Thánh Tâm Duệ gật đầu, ba bóng người, giờ khắc này ở đan thất bên ngoài lẳng lặng đợi. Cái này nhất đẳng, đủ đủ đợi nhất ngày, màn đêm buông xuống thời gian, đan thất đại môn, mới vừa mở ra, hai bóng người, từng cái đi ra. Nhưng là Thánh Đăng Phong cùng Thánh Tâm Duệ phụ tử, cũng là ngạc nhiên phát hiện, trước đi ra thân ảnh, là Tần Trần. Khương đại sư, Tần công tử, nhìn hai người, Thánh Đăng Phong cung kính nói, trò chuyện như thế nào? Ha ha, Khương Vinh cười ha ha một tiếng nói, Tần Trần, quả nhiên là thiếu niên thiên tài a, lão phu bội phục a. Nghe đến lời này, Thánh Đăng Phong khuôn mặt sắc sửng sốt. Khương Vinh đại sư, dùng là, bội phục, hắn cư nhiên đánh trong đáy lòng bội phục Tần Trần. Ánh mắt lần nữa rời được Tần Trần thân lên, Thánh Đăng Phong đã là không biết nói cái gì. Cái này ra hỏa, rốt cuộc là có bài tẩy gì? Tiểu phỉ đói, Tần Trần bất đắc dĩ nói, tiểu nha đầu này, hiện tại bắt đầu tu hành cửu u quyết, tiêu hao khá lớn, một ngày ba bữa, căn bản không đủ. Ồ a hát, đi ăn cơm, ăn. Thánh Đăng Phong lập tức chắp tay nói, vừa ăn vừa nói, vừa ăn vừa nói. Đoàn người chờ, đi tới Thánh Đan Các bên trong, thượng hạng phòng, Thánh Đăng Phong sớm sai người chuẩn bị xong. Ngồi xuống chỗ của mình, Khương Vinh Đại Sư cũng là ở Thánh Đăng Phong mời xuống, tuyển trạch lần tọa, ngược lại thì làm cho Tần Trần ngồi trên chủ tọa. Cái này đủ để truyền lại ra rất nhiều tin tức, cơm nước đi lên, Khương Vinh tâm tư, hiển nhiên là không ở mỹ thực chi lên, nhìn Tần Trần, muốn nói lại thôi. Khương Đại Sư có lời gì muốn nói chính là. Tần Trần lúc này bang lăng tiểu phỉ gắp thức ăn, thản nhiên nói. Tần công tử, lấy thiên phú của ngài, kỳ thực, đến chúng ta Thánh Đan Các tổng bộ, tuyệt đối là thủ khuất chỉ một cái thiên chi kiêu tử, ta Khương Vinh có thể bảo đảm, người tuyệt đối là Thánh Đan Các gần ngàn năm qua xuất sắc nhất nhất vị. Thậm chí tương lai, cái này Thánh Đan Các phó các chủ, đều có một chỗ của ngươi. Tần công tử khả năng không biết, Thánh Đan Các tổng bộ, chính là cửu U đại lục trên bá chủ, thuộc hạ mấy trăm đế quốc, một cái Bắc Minh đế quốc, không cách nào so sánh. Nghe đến lời này, Thánh Đăng Phong đáy lòng thịt một tiếng. Thánh Đăng Phong thật sự là có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Khương Vinh đại sư thế mà lại đối với Tần Trần đánh giá cao như vậy. Khương Vinh người này, hắn chính là rất tinh tường, thất phẩm linh đan sư, tâm cao khí ngạo, toàn bộ Thánh Đan Các bên trong, không biết bao nhiêu người muốn bái tại bọn họ hạ làm đan đồ, nhưng là hắn một cái cũng xem không được tiến lên. Hiện tại, cư nhiên đối với Tần Trần làm ra cao như vậy đánh giá. Phó các chủ, Thánh Đan Các phó các chủ chức vị, gần với các chủ, thế nhưng quyền lực cực lớn, thậm chí mấy vị phó các chủ, có thể tả hữu các chủ chủ ý. Tần Trần đan thuật, thật khủng bố đến mức độ này sao? Thánh Đan Các, Tần Trần khẽ cười nói, lắc đầu, Bắc Minh đế quốc với ta mà nói, là của ta ra, ta yêu mến nơi đây, bất quá, cửu U đại lục hạch tâm, ta sớm muộn cũng sẽ đi. Thánh Đan Các đúng là cường đại, nhưng là ngày xưa hắn thân là cửu U đại đế thời gian, Thánh Đan Các, cũng phải cần cúi đầu nghe theo, ôn thuận dường như mèo. Còn nói thuộc hạ mấy trăm đế quốc, những thứ này với hắn mà nói, không coi vào đâu. Thịch thịch thịch tiếng đập cửa, vào thời khắc này đột nhiên vang lên, ngoài cửa, một giọng nói vang lên. Khương đại sư, Cưu Thạch đại sư để cho ta hỏi một chút ngài, khi nào lên đường ly khai? Ly khai à, Khương Vinh chậm rãi nói, ngươi làm cho hắn đi trước, ta mấy ngày nữa thời gian lại đi, liền nói cho hắn, ta ở chỗ này, muốn nghỉ ngơi mấy thiên. Nghe đến lời này, Thánh Đăng Phong khuôn mặt sắc cổ quái. Sớm đi thời điểm, Khương Vinh đại sư nhưng là nói, hắn sự tình bận rộn, tỉ thí cũng là ngày đó mà bắt đầu, hiện tại, rồi lại không nóng nảy. Thánh Đăng Phong đáy lòng minh, hơn phân nửa là bởi vì Tần Trần. Thánh Đăng Phong không phải không thừa nhận, hắn vẫn xem nhẹ Tần Trần. Tức thì liền hắn đã là đem Tần Trần đặt ở cao hơn chính mình vị trí, nhưng là Tần Trần thực tế lên, lệnh Khương Vinh cái này vị thất phẩm linh đan sư đều tin phục trình độ. Mà giờ khắc này, nghe được Tần Trần tự tin thành thực trả lời, Khương Vinh trong lòng cũng là cảm thán. Người này, chỉ sợ sau lưng tuyệt đối có nhất vị bát phẩm thậm chí là cửu phẩm linh đan sư tồn tại. Phần này kiến thức cùng tâm tính, không phải có thể ngụy trang. Đã như đây, mấy ngày nay thời gian, lão hủ đã có ra mặt dày, quấy dày Tần công tử. Nghe đến lời này, Tần Trần chỉ là gật đầu, không có nhiều lời. Cơm đến phân nửa, Diệp Tử Khanh đột nhiên ly khai, không nhiều lắm thì trở về, khuôn mặt trên cũng là mây mù che phủ, tùy thời nhìn về phía Tần Trần. Xảy ra chuyện gì, Tần công tử, mẫu thân ta phát bệnh, Diệp Tử Khanh sắc mặt khó coi nói. Nghe đến lời này, Tần Trần xoa xoa đầu, đi đâu trong, chứng kiến Diệp Tử Khanh sắc mặt khó coi, Tần Trần thản nhiên nói, mẹ ngươi mỗi lần phát bệnh, dường như trăm trùng phệ thể một dạng, ngươi nhiều dây dưa một phần chung, mẹ ngươi tựu như cùng nhiều tại địa ngục đi một hồi. Được, nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh lập tức dẫn đường. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khương Vinh Đại Sư lúc này cũng là hơi sững sờ, nhìn về phía Thánh Đăng Phong. Khương Đại Sư có chỗ không biết, Diệp Tử Khanh mẫu thân, Cốc Nguyệt Hàn, chính là tộc trưởng Diệp gia phu nhân, không lâu nhiễm độc, chỉ sợ khó giữ được tánh mạng. Ồ, Khương Vinh ngẩn ra, nói cái gì độc? Cửu U Tí Hạt, Cửu U Tí Hạt. Khương Vinh càng là khuôn mặt sắc ngạc nhiên. Cửu U Tí Hạt chính là cửu u đại lục độc sinh sản độc vật, bản thân độc tính âm hàn bá đạo, hơn nữa không thể vô cùng lửa vật loại trừ, nếu không thì hội đưa tới trong cơ thể nóng lạnh thay thế, cái kia độc càng giải khai càng sâu. Nghe đến lời này, một bên Thánh Tâm Duệ lập tức nói, Tần huynh cũng là nói như vậy, nhưng là cái kia Diệp gia Trừ Phương chính đại sư lại nói có thể dựa vào thiên hỏa linh tinh trị liệu, kết quả hiện tại Cốc Nguyệt Hàn vẫn là trong cơ thể hàn độc phát tác. Thiên hỏa linh tinh, Khương Vinh hơi biến sắc mặt, nói vậy không có hy vọng. Thiên hỏa linh tinh chính là cực viêm vật, viêm hàn thay thế, trừ phi là siêu việt tứ linh cảnh cường đại vũ giả, nếu không thì căn bản không pháp chống lại. Lời này vừa nói ra, Thánh Đăng Phong cùng Thánh Tâm Duệ hai người đều là khuôn mặt sắc cổ quái. Làm sao, ta nói không đúng sao? Thánh Đăng Phong vội vàng đáp, cửu u tí hạt độc tố, ta cũng quả thực hết cách rồi, nhưng là Tần công tử nói, hắn có thể giải độc. Lời này vừa nói ra, Khương Vinh rõ ràng ngẩn ra. Chỉ là từ từ, Khương Vinh cũng là tiêu tan nói, hắn nói, đúng là có thể. Nghe đến lời này, Thánh Đăng Phong cùng Thánh Tâm Duệ hai người, khuôn mặt sắc càng là cổ quái. Bất quá là một phen cùng Tần Trần nói chuyện với nhau, Khương Vinh đại sư đối với Tần Trần, đơn giản là quá tin tưởng chứ, hai người tới cuối cùng trò chuyện cái gì, Tần Trần làm cho Khương Vinh đại sư, như này tín phục. Đi, chúng ta vậy. Khương Vinh đại sư lúc này tính tình cao lên, Tần Trần kiến thức và ăn nói, thật sâu thuyết phục hắn, thế nhưng Tần Trần đan thuật như thế nào, hắn càng hiếu kỳ hơn. Mà giờ khắc này, Tần Trần theo Diệp Tử Khanh, đi tới Lâm Phủ. Lâm gia, chính là toàn bộ Bắc Minh đế quốc, tiếng tăm lừng lẫy đỉnh nhọn một trong những gia tộc. Toàn bộ Lâm Phủ, chiếm cứ Bắc Minh đế quốc mấy con phố phạm trù, nội bộ cao lầu dựng đứng, đình đài như ngọc, điêu lương họa bích, một mảnh đại gia tộc khí tượng. Diệp Tử Khanh mang theo Tần Trần, xuyên toa ở toàn bộ bên trong Lâm Phủ, cuối cùng, đi tới một tòa bên ngoài sân nhỏ. Chính là chỗ này, Diệp Tử Khanh lúc này vội vàng đẩy cửa mà vào. Bên trong gian phòng, một đạo khí tức băng hàn, trong nháy mắt khuếch tán ra. Chỉ là cái kia một đạo khí tức băng hàn còn không có tiêu tán, một đạo cực nóng khí tức, lần nữa khuếch tán ra. Bên trong cả gian phòng, nóng lạnh thay thế phía dưới, cho người cảm giác, dường như trong sa mạc ngày đêm biến hóa. Bên trong gian phòng, một cái giường chi lên, lúc này một đạo thân ảnh nằm, cái kia nóng lạnh khí tức, chính là từ cái kia một đạo thân ảnh chi bên trên truyền lại ra. Mà bên giường, một đạo râu tóc bụi bạch, tinh thần phấn chấn người đàn ông trung niên, khuôn mặt sắc đạm nhiên, bình yên bắt mạch. Tại đây bên người, một gã vóc người khỏe mạnh người đàn ông trung niên, chờ đợi lo lắng lấy. Cha, Diệp Tử Khanh nhìn trung niên nam tử kia, chắp tay hành lễ. Tử Khanh, cái này vị chính là ngươi nói Tần công tử. Người đàn ông trung niên nhìn Tần Trần, Diệp Tử Khanh lúc đầu cùng hắn nói Tần Trần, nhưng là hắn không nghĩ tới, Tần Trần cư nhiên. Như này tuổi trẻ, Diệp tộc trưởng, trong cơ thể hàn độc đã là triệt để phát tác, hiện nay, chỉ có lấy ngũ phẩm linh đan viêm ngọc đan, mới có thể áp chế. Cái kia râu tóc xám trắng người đàn ông trung niên mở miệng nói, 3 ngày thời gian, tìm được viên thuốc này, nếu không thì lão phu, cũng thúc thủ vô sách. Nghe đến lời này, Diệp Thông Nguyên lập tức nói, ta trong Lâm gia, mấy năm trước đã từng mua hàng một viên viêm ngọc đan, ta hiện tại ngay lập tức sẽ mang tới. Ngôn ngữ rơi xuống, Diệp Thông Nguyên nhấc chân liền đi. Diệp tộc trưởng, ta khuyên ngươi muốn cho phu nhân ngươi sống lâu mấy ngày nói, tốt nhất không nên như đây. Lúc này, thanh âm nhàn nhạt vang lên, bên trong gian phòng, tức thì yên lặng lại. Từ từ, cái kia râu tóc bạc trắng người đàn ông trung niên, nhìn về phía Tần Trần. Ngươi là ai, nơi đây cũng không phần của ngươi nói chuyện. Tần Trần khiết nam tử kia liếc mắt, cười nói, ta nghĩ, ngươi chính là cái kia hỏi Tử Khanh đòi thiên hỏa linh tinh Trừ Phương chính, Trừ đại sư chứ. Chính là bản tôn, bản tôn. Tần Trần cười, không lời nói, ngươi xứng sao xưng là bản tôn sao? Ngươi, nghe đến lời này, một bên Diệp Thông Nguyên cũng là cau mày một cái. Ta nói sai sao? Tần Trần mỉm cười cười nói, ngươi khi đó nói, dựa vào thiên hỏa linh tinh, có thể trị hết vị phu nhân này hàn độc, nhưng là kết quả thế nào? Hiện tại, lại muốn ngũ phẩm linh đan viêm ngọc đan tới áp chế hàn độc. Ngươi biết cái gì? Lông đều chưa mọc đủ số tiểu tử. Trừ Phương chính ngừ nói, cửu u tí hạt độc tố, bá đạo không gì sánh được, hàn độc vào cơ thể, rất khó tẩy rửa, chỉ có thiên hỏa linh tinh, tài năng đủ lý giải ngoại trừ, thiên hỏa linh tinh cực viêm khí tức, tương đương bá đạo. Cái này hai cái trung hòa, vừa vặn có thể lẫn nhau trung hòa. Xảy ra vấn đề, cũng không ở chỗ bản tôn, mà là bởi vì Diệp phu nhân trong cơ thể, phát sinh biến cố. Phát sinh biến cố, Tần Trần diễu cợt nói, là không phải trong cơ thể ngũ tạng, sản sinh âm dương khí xoáy tụ, âm dương khí tức, điều tiết không khoái, Diệp phu nhân một ngày hành động hoặc tâm tình chịu ảnh hưởng, độc tố sẽ bạo nổ phát. Nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh đôi mắt đẹp lóe lên. Những lời này, nàng chẳng bao giờ nói cho Tần Trần. Phải thì như thế nào? Ngu xuẩn, Tần Trần trực tiếp mắng, người biết cái gì? Đây là bởi vì, Diệp phu nhân thân thể nội lực lượng quay vòng mất linh, cuối cùng bên ngoài nguyên nhân, chính là thiên hỏa linh tinh cùng hàn độc đều là cực kỳ bá đạo vật. Hai cái trung hòa không sai, nhưng là ngươi quên nhân thể có thể thừa nhận cực hạn, ngu xuẩn. Ngươi mắng ta, chửi như thế nào? Tần Trần lần nữa nói, ngươi cho rằng lấy viêm ngọc đan có thể ngăn chặn sao? Đương nhiên có thể, toán đi, Tần Trần lần nữa nói, ngươi tốt xấu là một vị tam phẩm linh đan sư, viêm ngọc đan dược hiệu, ngươi phải biết, bất quá là đem Diệp phu nhân trong cơ thể tiềm năng bức bách ra ngoài, ngăn chặn nóng lạnh chi độc thôi, hơn nữa cái này loại áp chế, hội lần nữa yếu bớt Diệp phu nhân thọ mệnh, tiêu hao thân thể nội tình. Trừ phương chính đại sư, ngươi không phải không biết chứ? Nói bậy. Chứng kiến Diệp Thông Nguyên cùng Diệp Tử Khanh quăng tới ánh mắt bất thiện, Trừ Phương chính thức thì chột dạ quát lên, hoàn toàn là một bên nói bậy nói bạ. Diệp tộc trưởng, người không tin bản tôn tam phẩm linh đan sư, lẽ nào đi tin tưởng cái này chưa dứt sữa xú tiểu tử? Tần công tử lời không thể tin, không biết lão phu nói, có thể hay không tin. Một đạo ha hả tiếng cười vang lên, mọi người tại đây tức thì ngẩn ra. Ngoài cửa, lần lượt từng bóng người đến, một người cầm đầu, chính là Khương Vinh đại sư. Khương Vinh đại sư, nhìn người tới, Diệp Thông Nguyên tức thì ngẩn ra. Khương Vinh mặc dù không phải quanh năm ở Bắc Minh đế quốc, nhưng là Diệp Thông Nguyên nhớ rõ người này khuôn mặt, năm đó, hai người đã từng gặp một lần. Người nhận thức ta, Khương Vinh nhìn về phía Diệp Thông Nguyên, hơi sững sờ. Khương đại sư, chúng ta từng có một mặt chi duyên cớ, hơn nữa còn là Khương Vinh đại sư tấn thăng làm thất phẩm linh đan sư thời gian. Diệp Thông Nguyên hơi lộ ra có quắp nói, chỉ bất quá, Khương Vinh đại sư cũng không nhận ra bỉ nhân a. Khương Vinh, mà bên kia Trừ Phương chính, cũng là hơi biến sắc mặt. Khương Vinh nhưng là ở cửu U đại lục tiếng tăm lừng lẫy linh đan sư, thất phẩm linh đan sư, ném ra hắn cái này vì tam phẩm linh đan sư không biết nhiều thiếu con phố. Hai người hoàn toàn không ở một cái tầng thứ lên, hai người tu vi cùng cảnh giới, hoàn toàn không pháp đánh đồng. Khương Vinh nhìn Tần Trần, mỉm cười, nói, thứ cho lão phu sen mồm, cái này vị Trừ Phương chính đại sư đối với chứ. Cửu U tí hạt độc, bản thân hàn tính sâu đậm, thế nhưng thiên hỏa linh tinh viêm khí, càng là thịnh vượng, hai cái trung hòa, đúng là có thể triệt tiêu lẫn nhau. Nhưng là, người có thể cân nhắc qua, vị phu nhân này, thân thể bản chất. Tứ linh kỳ vũ giả, là căn bản không thể chịu đựng ở đây nhất viêm nhất hàn hai chủng khói độc cực đại áp chế. Ta nghĩ, người không khỏi nghĩ quá mức đơn giản, nghe đến lời này, Trừ Phương chính sắc mặt khó coi. Hơn nữa, vừa rồi Tần công tử nói, viêm ngọc đan, có thể áp chế, cũng bất quá là tiêu hao vị phu nhân này hiện nay sinh cơ mà thôi. Kết quả sau cùng, khó thoát khỏi cái chết. Lời này vừa nói ra, Diệp Thông Nguyên khuôn mặt sắc phát lạnh. Trừ Phương chính, người đây là đang mưu hại phu nhân ta sao? Diệp Thông Nguyên cả người khí tức tỏa ra, linh phách cảnh cường đại áp chế lực, mở ra hoàn toàn. Ta, Trừ Phương chính khuôn mặt sắc lo lắng, vội vàng nói, cái này sự tình, căn bản không có quan hệ gì với ta. Cửu U tí hạt độc tố, coi như là Khương Vinh đại sư, cũng căn bản không giải được a. Ta lấy thiên hỏa linh tinh trung hòa, cũng là mức độ lớn nhất trợ giúp tôn phu nhân nhiều sống một đoạn thời gian mà thôi. Nghe đến lời này, Diệp Thông Nguyên nhìn về phía Khương Vinh. Khương Vinh lúc này trịnh trọng gật đầu, nói, bằng vào ta thất phẩm linh đan sư đan thuật, trừ phi là siêu việt linh phách cảnh thực lực, nếu không thì. Lời này vừa nói ra, Diệp Thông Nguyên thần sắc ảm đạm. Nếu như liền Khương Vinh đại sư đều nói như vậy, cái kia. Diệp tộc trưởng, người cũng chứng kiến, liền Khương Vinh đại sư đều hết cách rồi, ta điều có thể làm, đã là cực hạn. Trừ Phương chính thức thì hô giọng điệu, ai nói, không có biện pháp giải quyết, Tần Trần lúc này cũng là đột nhiên mở miệng nói. Nghe đến lời này, Trừ Phương chính bạch bạch Tần Trần liếc mắt, hừ nói, Khương Vinh đại sư đều nói hết cách rồi, người có biện pháp. Số tiểu tử, chẳng lẽ, người so với Khương Vinh đại sư lợi hại hơn? Người có thể nhắm trên người cái kia tiếng huyên náo miệng sao? Tần Trần lười để ý Trừ Phương chính, cái này ra hỏa, hoàn toàn không để ý chính mình chữa trị người sống hay chết, hơn nữa. Coi như là trung hòa độc tố, kéo dài thọ mệnh, cũng không nhất định muốn phải thiên hỏa linh tinh. Khương Vinh lúc này chứng kiến Tần Trần, đột nhiên trịnh trọng nói, không sai, lão phu có thể hết cách rồi, nhưng là Tần công tử, nói không chừng có biện pháp. Lời này vừa nói ra, ở đây mấy người đều là sửng sốt. Khương Vinh là ai? Tiếng tăm lừng lẫy thất phẩm linh đan sư, cư nhiên chính mồm nói như vậy. Diệp Thông Nguyên thân là tộc trưởng Diệp gia, tự nhiên là theo chung bắt được rất nhiều tin tức. tựa hồ Khương Vinh đối với Tần Trần rất xem trọng. Phía trước nữ nhi mình từng nói, Tần Trần đan thuật thần kỳ khó lường, hiện tại xem ra, Khương Vinh đại sư đều nói như vậy, tựa hồ quả thực như đây. Được, Trử Phương Chính đột nhiên nói, người đã có biện pháp, vậy ngươi chạy chữa cho tốt Diệp phu nhân, bớt ở chỗ này giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi. Ta có chữa hay không tốt, mắc mớ gì tới ngươi. Tần Trần phất tay nói, ngươi hết cách rồi, liền đừng ở chỗ này chướng mắt. Nghe đến lời này, Trử Phương Chính phổi đều muốn tức điên. Thân là tam phẩm linh đan sư, ở Bắc Minh trong đế đô, hắn đi tới nơi nào, đều là được người tôn xưng là Trử đại sư. Nhưng là nay thiên gặp phải Tần Trần, cũng là căn bản không được để hắn vào trong mắt. Cái này ra hỏa, đơn giản là ăn gan hùm mật gấu. Hừ, ngươi nếu là có thể chữa bệnh chữa cho tốt Diệp phu nhân, ta Trử Phương Chính gõ thủ quỳ xuống đất, tôn ngươi vì Tần đại sư. Ngươi nếu như chữa bệnh trị không hết, vậy ngươi liền cho ta Trử Phương Chính làm cả đời người hầu đi. Nghe đến lời này, Tần Trần khóe miệng, chậm rãi chứa đựng một cái tiếu dung. Tìm đánh mặt, tự thân đưa ra chịu đòn, vẫn như thế khẩn cấp, không đánh, tựa hồ đối với không được. Được, Tần Trần cười nhạt nói, nhìn ngươi gấp gáp như vậy cho ta quỳ xuống, ngươi những lời này, ta Tần Trần ứng với hạ. Ngôn ngữ rơi xuống, bên trong căn phòng bầu không khí, biến được quỷ dị. Khương Vinh tuy nói biết Tần Trần kiến thức bất phàm, rõ ràng cao hơn chính mình một bậc. Nhưng là hắn cũng biết, Tần Trần chỉ là linh hải cảnh, hơn nữa đan hỏa chính là tranh cấp, luyện chế nhất phẩm linh đan, còn tạm được. Thế nhưng Diệp phu nhân độc, hiển nhiên không phải nhất phẩm linh đan có thể chữa xong. Diệp Thông Nguyên lúc này càng là đáy lòng 7/8 xuống. Chuyện liên quan đến hắn phu nhân tính mệnh, không thể không lưu ý. Còn Diệp Tử Khanh, cũng là đôi mắt đẹp ánh sáng lóe lên. Tần Trần nói được là làm được phong cách hành sự, nàng đã là thấy được. Đã Tần Trần nói có thể, vậy nhất định có thể. Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần đi hướng giường, bàn tay nhẹ nhàng lộ ra, nhìn giường trên nữ tử, Tần Trần hơi ngẩn ra. Cô gái này, một thân quần dài màu lam nhạt, che đỡ lồi lõm có thú thân thể, mặc dù là nằm xuống, thần thái thương bạch, nhưng là cho người cảm giác, vẫn là xinh đẹp động nhân. Không giống Diệp Tử Khanh vậy hơi ngượng ngùng thành thục mỹ này nữ, chính là qua tuổi 40 phong vận thành thục mỹ lệ. Thảo nào Diệp Tử Khanh như này mạo mỹ, như thế nhất vị mỹ tư mẫu thân, muốn không được xinh đẹp đều khó khăn. Nói vậy cái này vị Diệp phu nhân, tuổi trẻ thời gian, cũng là nhất vị diễm tuyệt tứ phương mỹ nữ tử, Diệp Thông Nguyên có thể đem bên ngoài cưới vào tay, ngồi trên tộc trưởng Diệp gia vị trí, cũng là không đơn giản. Số tiểu tử, người nếu như hết cách rồi, liền bớt ở chỗ này làm lỡ mọi người thời gian. Diệp Tử Khanh, Tần Trần xoay người, liếc xéo cái kia Trử Phương Chính, lạnh nhạt nói cho ta trận trên hắn miệng. Lời này vừa nói ra, Trử Phương Chính mặt già đỏ lên. Diệp Tử Khanh cũng là do dự không tiến lên, Trử Phương Chính dù sao cũng là tam phẩm linh đan sư, thật trận hắn miệng, lấy hắn ở trong đế đô lực hiệu triệu, sợ rằng sẽ cho Diệp gia đưa tới không thiếu phiền phức. Đây cũng không phải là giết từ thánh hữu chuyện đơn giản như vậy tình, có thể rất dễ dàng bãi bình. Diệp Thông Nguyên lúc này quan tâm chính mình phu nhân an nguy, nhìn về phía Trử Phương Chính, thần sắc sắc bén, ngươi nếu như quấy rối Tần công tử, Trử Phương Chính, dù cho ngươi là tam phẩm linh đan sư, ta Diệp Thông Nguyên cũng tuyệt không buông tha ngươi. Bị Diệp Thông Nguyên như thế nhất uy hiếp, Trử Phương Chính tức thì nín, một câu nói cũng nói không ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần có chút tán thưởng xem Diệp Thông Nguyên liếc mắt, mà hậu chiêu trưởng nhẹ nhàng va chạm vào Cốc Nguyệt Hàn cánh tay. Nhẹ nhẹ đan hỏa, một điểm một giọt tiến vào Cốc Nguyệt Hàn trong cơ thể. Lợi hại, thấy như vậy một màn, Khương Vinh đại sư nhịn không được tán thưởng nói, đan sư cũng được xưng là dược sư, trị bệnh cứu người, thế nhưng một dạng đan sư, chỉ có thể lấy đan hỏa hóa thành giò xét tìm xúc tua, trên cơ thể người mặt ngoài. Trừ phi là đối với đan hỏa trưởng khống lô hỏa thuần thanh, mới có thể tiến nhập bệnh nhân trong cơ thể giò xét tìm. Năm đó, ta vì đến bước này, khổ luyện đan hỏa dung hợp lực, thẳng đến nhị phẩm linh đan sư, mới làm đến bước này mà thôi. Nghe đến lời này, ở đây mấy người đều là kinh thán không thôi. Khương Vinh đại sư thất phẩm linh đan sư, cao như vậy giai đan sư, liền khó khăn như vậy, nhưng là Tần Trần. Cũng là dễ dàng biểu hiện ra chiêu thức ấy. Thánh Tâm Duệ lúc này cũng là cho rằng đương nhiên, hắn sớm đã là bị Tần Trần cao siêu đan thuật thuyết phục, Tần Trần làm ra cái gì làm người ta kinh ngạc sự tình, hắn đều cho rằng. Lẽ ra như đây, Trử Phương Chính lúc này cũng là bĩu môi, Tần Trần lợi hại hơn nữa, cũng chính là nhất phẩm linh đan sư, tranh cấp hạ đẳng đan hỏa, chẳng qua có thể luyện chế nhất phẩm hạ đẳng linh đan mà thôi. Hữu dụng không, Cốc Nguyệt Hàn nóng lạnh chi độc, hiện tại Khương Vinh đều không biện pháp. Tiểu tử này có biện pháp, cái kia mới tà môn. Giờ này khắc này, Tần Trần không để ý chút nào mọi người cách nghĩ, mà là không gì sánh được chuyên chú. Nếu như hắn đan thuật dường như Khương Vinh, đến thất phẩm tầng thứ, cái kia cốc nguyệt hàn hàn độc, căn bản không phải sự tình. Tuy là hắn bây giờ là nhất phẩm linh đan sư, nhưng là, cũng có biện pháp, chẳng qua là phiền toái một chút mà thôi. Thế nhưng, theo Tần Trần từ từ điều tra, cũng là phát hiện, cốc nguyệt hàn thân khí tức trong người, rất cổ quái. Nói đúng ra, là cái kia nóng lạnh chi độc, rất cổ quái. Phát lạnh nóng lên, ở cốc nguyệt hàn linh phách bên trong, sản sinh gián liền, cùng nàng linh phách, kết hợp với nhau. Cái này rất bất khả tư nghị, nhưng là lúc này, Tần Trần trên trán cũng là xuất hiện một cái tiếu dung. Đây là nhất chủng bất ngờ điều tra kết quả, nhưng lại là tốt đẹp. Tần Trần thản nhiên đứng dậy, hô giọng điệu, Diệp Thông Nguyên cùng Diệp Tử Khanh hai người, cũng là khuôn mặt sắc khẩn trương, cái trán thấy mồ hôi. Ta có thể chỉ, Tần Trần nhảy vào đi một cái yên tâm tiếu dung, nói ta nghĩ, phủ trên phải có đại lượng thối thể đan chứ. Thối thể đan, phàm đan, đê giai phàm đan, hơn nữa còn là nhất thường thấy nhất đê giai phàm đan. Tần Trần muốn viên thuốc này làm cái gì? Có, Diệp Tử Khanh quyết định thật nhanh đạo, được, có nhiều thiếu, lấy nhiều thiếu, không đủ đi mua, đại lượng đi mua, ít nhất phải hơn vạn khỏa. Tần Trần gật đầu, hơn vạn khỏa, muốn nhiều như vậy thối thể đan làm cái gì? Diệp Tử Khanh mặc dù không minh bạch, nhưng là như trước nghe theo. Mà Diệp Thông Nguyên muốn hỏi, nhưng là vẫn chịu ở tính tình. Không nhiều lắm lúc, Diệp Tử Khanh mang theo mấy vị người hầu, mang tới 10 thùng thối thể đan. Lúc này, giữa sân mọi người đều là đáy lòng lẩm bẩm, Tần Trần đến cùng muốn làm sao? 10 cái dương, từng cái mở ra, phàm đan thối thể đan, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tần Trần nhìn cái kia rất nhiều đan dược, gật đầu. Tần công tử, Diệp Thông Nguyên thật sự là không nín được, hỏi Tần công tử đến cùng muốn dùng cái gì biện pháp? Kỳ thực, không chỉ là hắn, còn lại người cũng là sớm muốn hỏi. Cứu người biện pháp à? Tần Trần đương nhiên nói, thối thể đan, cứu người, người không biết sao? Nghe đến lời này, Diệp Thông Nguyên vẻ mặt không nói. Thối thể đan cứu người, hắn đương nhiên biết, có thể đây chẳng qua là đối với một môn khai môn kỳ vũ giả hữu dụng mà thôi. Đối với linh phách kỳ cái này đẳng cấp tứ đại linh cảnh mạnh nhất vũ giả mà nói, thối thể đan, căn bản là không hề dùng chỗ a, xem trọng là được. Tần Trần cũng lười giải thích thêm, từ từ, bàn tay hắn vung lên, từng viên một thối thể đan, tại đây đan hỏa cô đọng xuống, hóa thành bột phấn, từ từ, cái kia thối thể đan bên trong, một luồng nhàn nhạt lục sắc quang mang, từ từ bay lên. Đây là, luyện chế thối thể đan lục diễm thảo bộ phận, Khương Vinh đại sư ngẩn ra, lúc này mọi người cũng là nhìn ra, lục diễm thảo, chính là luyện chế thối thể đan nhất định bộ phận dược liệu, thảo dược này, rất phổ thông, cũng không được chân quý. Lục diễm thảo có tác dụng, chủ yếu là điều trị. Thối thể đan dù sao đối với mới nhập môn vũ giả mà nói, vẫn là dược hiệu bá đạo một ít, mà lục diễm thảo, vừa vặn có thể trung hòa cái này chủng bá đạo. Tần Trần làm cái gì vậy? Tại mọi người kinh ngạc trong lúc đó, Tần Trần từ từ đem cái kia từng luồng màu xanh biếc sợi tơ, quán thâu đến cốc nguyệt hàn trong miệng. Cái này ngay từ đầu, đủ một canh giờ, mới vừa kết thúc. Mà những thứ kia thối thể đan, đã là triệt để hóa thành phế đan. Không sai biệt lắm, Tần Trần lúc này, hơi hơi hô giọng điệu. Không sai biệt lắm, cái gì không sai biệt lắm, mọi người lần nữa sửng sốt. Số tiểu tử, ta xem, người căn bản là đang lừa dối người. Trừ phương chính lúc này, rốt cục không thể nhịn được nữa. Tần Trần cố lộng huyền hư làm một đống lớn, còn ở trước mặt hắn giả trang cái gì bí hiểm. Liền Khương Vinh đại sư đều nói, thúc thủ vô sách, cái này ra hỏa, làm sao có thể có biện pháp. Hừ, ta liền biết, người nhất định là đang gạt người. Trừ phương chính quát lên, cái gì thối thể đan cô đọng. Ngưng luyện ra lục diễm thảo hiệu quả, là có thể làm cho Diệp phu nhân tỉnh lại sao? Đùa gì thế, sóng trống khua chiêng, nếu có chuyện lạ dáng dấp, ta nhìn ngươi căn bản là không nắm chắc chút nào, hoàn toàn là dính vào. Trừ phương chính lúc này khuôn mặt sắc đỏ lên, hắn đã là nghẹn tức đầy bụng, phía trước là ở nhẫn nại, nhưng là bây giờ, Tần Trần thi triển xong thủ đoạn, Cốc Nguyệt Hàn vẫn là nằm giường lên, vẫn không nhúc nhích, căn bản cái gì cải biến cũng không có. Tiểu tử này, hiển nhiên là diễn kỹ tốt, nhưng là căn bản không có bất kỳ nắm chắc nào. Nhìn Trừ phương chính chó cùng rứt dậu một dạng dáng dấp, Tần Trần nhãn thần cổ quái. Làm sao nhìn ta như vậy? Ta nếu là ngươi, Tần Trần cười nói, ta liền chờ một chút, sẽ không hiện tại nhảy ra, dù sao. Các ngươi đang làm cái gì? Tần Trần ngôn ngữ chưa nói xong, một giọng nói, vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Mềm mại dễ nghe, mang theo một tia từ tính, nhưng nghe rất thoải mái. Mẹ! Nguyệt Hàn, đột nhiên, Diệp Thông Nguyên cùng Diệp Tử Khanh đều là kích động. Cái kia giường chi lên, đưa lưng về phía Tần Trần thân ảnh, lúc này chậm rãi ngồi xuống. Chính là Cốc Nguyệt Hàn. Thời khắc này Cốc Nguyệt Hàn, trên mặt thương bạch, biến mất, thay vào đó, là nhất chủng duyên dáng sang trọng thành thục mị lực, phong vận như trước lệnh động lòng người. Diệp, Diệp phu nhân, chứng kiến Cốc Nguyệt Hàn đứng dậy, thần thái dung mạo, rực rỡ hẳn lên, Trử Phương Chính tức thì ngây người. Trử Phương Chính, Tần Trần mỉm cười, một tay phụ về sau, một tay bẩm ở trước người, thản nhiên nói, nên đổi hiện lời hứa của ngươi, tựa hồ là. Quỳ xuống đất gõ thủ, tôn gọi ta là Tần Đại Sư. Lời này vừa nói ra, Trử Phương Chính khuôn mặt sắc nhất bạch. Không thể, Trử Phương Chính lúc này cũng là quát lên, người nhất định là dùng tà thuật, kích phát Diệp phu nhân thân thể nội độc tố triệt để thu liếm, cũng là tiêu hao Diệp phu nhân toàn bộ sinh cơ. Là sao? Tần Trần mở miệng lần nữa, lắc đầu, ta cảm giác lan ra kéo dài ở thân thể nội độc tố. Đúng là tiêu thất, Cốc Nguyệt Hàn lúc này không biết nguyên do, kinh ngạc mở miệng. Nàng thân thể của chính mình, nàng nhất là tinh tường. Nguyên bản khốn nhiễu thân thể nàng độc tố, hiện tại, đã tiêu thất. Đây là rất căn bản thể hiện. Không thể, không thể. Làm sao có thể, Trử Phương Chính đã là triệt để mộng. Cái này căn bản là không thể. Được, sự tình đến đây kết thúc. Tần Trần lần nữa cười nói, Trử Phương Chính, ngươi nên đổi hiện lời hứa của ngươi. Sát na, nhìn Tần Trần khuôn mặt tươi cười, Trử Phương Chính cáu giận tột cùng. Là ngươi, nhất định là ngươi, dùng mánh khóe gạt thủ đoạn. Tức thì, Trử Phương Chính bàn tay vung lên, ngũ chỉ thành chộp, trực tiếp chụp vào Tần Trần. Cái kia hung mãnh mênh mông khí tức, lúc này từng đạo buông thả ra đến, cường liệt uy mãnh khí tức, cho người cảm giác, dường như liệt diễm tịch quyển. Ngũ chỉ vào thời khắc này, lại là bao trùm trên xâm nghiêm hỏa diễm lệnh người không pháp tới gần. Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận, cơ hồ là trong nháy mắt, Khương Vinh Đại Sư, Diệp Thông Nguyên cùng với Thánh Đăng Phong ba người, lập tức bay đi, muốn ngăn cản thẹn quá thành giận Trử Phương Chính. Khương Vinh Đại Sư nguyên bản nghe được Tần Trần buổi nói, giống như tông sư, thật sâu thuyết phục, lần này lại nhìn thấy Tần Trần thi triển đan thuật, diệu thủ hồi xuân, sớm đã là trong lòng như gặp tri kỷ một dạng. Mà Diệp Thông Nguyên sao có thể mắt mở trừng trừng nhìn mình phu nhân ân nhân cứu mạng, ở trước mặt mình bị giết. Còn Thánh Đăng Phong, cái kia càng là tất nhiên nói. Tần Trần đan thuật, quá lợi hại, kiến thức phi phàm, ở Bắc Minh đế quốc nhất thiên, hắn cùng với Thánh Tâm Duệ, đều có thể được cực đại đề thăng. Càng không cần phải nói, hiện tại liền Khương Vinh Đại Sư đối với Tần Trần đều là nhìn với cặp mắt khác xưa. Ba người cái nào, đều luyến tiếc Tần Trần bỏ mình. Nhưng là Trử Phương Chính sớm có chuẩn bị. Khoảng cách Tần Trần bản thân liền rất gần, lại thêm trên xuất kỳ bất ý, trong chớp nhoáng này, tức thì liền ba người thực lực nổi bật, có thể căn bản không kịp. Thấy cảnh này, Tần Trần cũng là đột nhiên mở miệng. Xem ra, thiên hỏa linh tinh, người quả nhiên là để lại cho mình tu luyện. Lắc đầu, Tần Trần thở dài nói, cần gì chứ? Nguyên bản dập đầu đầu, gọi ta là một tiếng Tần Đại Sư, khả năng liền. Có thể nhiều sống một đoạn thời gian, phanh, sau một khắc, trong sát na, Tần Trần ngón tay chỉ ra. Linh khí ngưng tụ thành một đạo chỉ dấu tay. Cái kia dấu tay, công bằng, lúc này trực tiếp nổ vang Trử Phương Chính giữa bàn tay. Cái này, thấy cảnh này, tất cả mọi người mộng, Trử Phương Chính giàu gì, cũng là nhất vị linh thai kỳ cao thủ, Tần Trần linh hải cảnh cảnh giới, đơn giản như vậy tùy ý ứng phó, đơn giản là muốn chết ga. Chỉ là, đây hết thảy, chỉ là ở điện quang hỏa thạch trong lúc đó. Sau một khắc lệnh người kinh ngạc một màn, lần nữa xuất hiện. Tần Trần tùy ý một chỉ điểm ra, nhưng là ầm ầm gian, nguyên bản dáng vẻ bệ vệ tăng cao Trử Phương Chính, bao trùm trong lòng bàn tay hỏa diễm, vào thời khắc này, trực tiếp vọt lên, trong nháy mắt, tràn ngập toàn thân. A, tiếng kêu thảm thiết tức thì vang lên, Trử Phương Chính thân thể, cư nhiên đang ở Tần Trần một chỉ điểm ra phía dưới, toàn thân bốc lên hỏa diễm. Thiên hỏa linh tinh, dù cho chỉ là nửa viên uy lực, đều không phải là ngươi như thế cắn nuốt, dẫn lửa thiêu thân cái từ này, ngươi cho rằng bằng khoảng không bịa đặt sao? Tần Trần vỗ vỗ tay, bình tĩnh nói, vốn chỉ muốn, ngươi quỷ hạ dập đầu đầu, để cho ngươi sống thêm hơn mấy cái tháng, hiện tại, ta xem toán. Chít chít thanh âm, không ngừng vang lên, không nhiều lắm lúc, Trử Phương Chính thân ảnh, chỉ còn hạ một luồng cho bụi, hoàn toàn biến mất không được thấy. Thấy như vậy một màn, Khương Vinh Đại Sư, Diệp Thông Nguyên cùng với Thánh Đăng Phong ba người, còn vẫn duy trì mới vừa xuất thủ động tác, nhưng là một cái, đã là ngốc tại chỗ. Đây là, tình huống gì, duy chỉ có Diệp Tử Khanh. Lúc này lãnh đạm thần tình chi lên, mang theo vẻ kinh ngạc, nhưng là càng nhiều hơn, cũng là quan tâm mẫu thân mình an nguy. Công tử, Diệp Tử Khanh mở miệng nói, ta mẫu thân, thật không có việc gì. Nghe đến lời này, Tần Trần xoay người lại. Cái này một mẹ một nữ, thật là tư sắc xinh đẹp nhất đẳng, hơn nữa tương đối phía dưới, một cái thành thục, một cái ngây ngô. Tần Trần mở miệng lần nữa, còn có một bước cuối cùng. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, nhìn mọi người, nói các ngươi tạm thời đi ra ngoài đi. Đi ra ngoài, nghe đến lời này, mấy người đều là ngẩn ra, Tần Trần, lại muốn làm à? Nhìn mọi người vẫn không nhúc nhích, Tần Trần lần nữa nói, chỉ cần Tử Khanh cùng Diệp phu nhân lưu lại là được, còn lại người, toàn bộ đi ra ngoài. Nghe đến lời này, Diệp Thông Nguyên mặc dù lo lắng, nhưng là vẫn như cũ đi ra ngoài. Bên trong gian phòng, an tĩnh lại, mà giờ khắc này, bên ngoài phòng, Diệp Thông Nguyên cùng Thánh Đăng Phong vẫn là dừng lại lúc trước khiếp sợ bên trong. Tần Trần rốt cuộc là như thế nào làm được, trừ phương chính linh thai kỳ cao thủ, cứ như vậy bị làm thịt, điều này thật sự là có chút làm người ta khó có thể tiếp thu a. Linh hải cảnh, dễ dàng, làm cho một gã linh thai kỳ vũ giả bay trở về yên diệt, cái này vô cùng làm người ta kinh hãi. Từ từ, Khương Đại Sư mở miệng, cái kia trừ phương chính, ta đoán không sai lời nói, chắc là dung hợp thiên hỏa linh tinh, muốn để thăng chính mình đan hỏa, nhưng là vô cùng nóng vội, trong cơ thể đan hỏa đẳng cấp nhanh chóng để thăng, thế nhưng ngũ tạng lục phủ, không thể chịu đựng. Phía trước còn có thể áp chế, một ngày thi triển linh quyết, sẽ gặp khiến cho đan hỏa táo bạo đứng lên, Tần Trần. Bắt lại bên ngoài linh quyết lên đường bạc nhược chi chỗ, nối thẳng bên ngoài đan hỏa căn cơ, một tia linh khí, hư hao bên ngoài đan hỏa ổn định. Như cùng là áp đảo lạc đà nhất sau một căn rơm dạ, khiến cho trừ phương chính trong cơ thể đan hỏa, trực tiếp biến thành rít gào như đại dương mênh mông, đưa hắn đốt chết tươi. Nói thế rơi xuống, mấy người mới vừa minh, nhưng là tức thì tựa như đây, vẫn là tâm kinh đảm hàn. Theo Khương Vinh Đại Sư trong miệng nói ra dễ dàng, thế nhưng làm, có thể nói là khó hơn trăm lần nghìn lần. Liền bọn họ đều nhìn không ra điểm này, Tần Trần cũng là tựa hồ sớm có dự kiến. Phần này kiến thức, tâm tính cùng với gan dạ sáng suốt, nơi nào giống như là một cái 16 tuổi thiếu niên có. Mà giờ khắc này, Thánh Tâm Duệ cũng là trong lòng cổ quái. Lần trước, Tần Trần đưa hắn nhóm đều đuổi xuất đan bên ngoài, nhưng là cho Diệp Tử Khanh chữa thương, cái kia chữa thương quá trình, nhưng là tràn ngập huyền nghi mùi vị. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lần này, Tần Trần lại đem bọn họ đều đuổi xuất hiện, chỉ trừ Hạ Cốc Nguyệt Hàn cùng Diệp Tử Khanh mẫu nữ hai người. Lẽ nào, Thánh Tâm Duệ đột nhiên mở miệng, khuôn mặt sắc cổ quái. Lẽ nào cái gì, chứng kiến chính mình nhi tử một bộ biểu tình cổ quái mở, Thánh Đăng Phong mở miệng buồn bực nói. À, không có gì, không có gì, Thánh Tâm Duệ lúc này cũng không dám nói, đây nếu là nói ra, vạn nhất là thật như hắn suy nghĩ, Tần Trần mê không bình thường, yêu mến loại tình huống đó. Cái kia Diệp Thông Nguyên đầu trên nhưng là dài ra thảo nguyên, có thể không được đem Tần Trần trước mang ơn một phen, lại làm thịt. Giờ này khắc này, Tần Trần nếu như biết Thánh Tâm Duệ tâm lý cái kia bẩn thỉu cách nghĩ, nhất định đem cái này ra hỏa trực tiếp trục xuất chính mình môn hạ. Bên trong gian phòng, Diệp Tử Khanh nhìn Tần Trần, tâm hạ nghi hoặc. Mẫu thân đã là mạnh khỏe, nhưng là vì sao Tần Trần lại nói, mẫu thân còn có vấn đề. Tần Trần nhìn mẫu nữ hai người, đạm nhiên mở miệng, vũ giả cửu môn kỳ, linh hải cảnh. Tụ linh hải, linh thai kỳ, đúc linh thai, linh luân cảnh, ngưng cửu luân, mà linh phách kỳ. Tắc thì là vận chuyển linh hải, lấy linh thai làm căn cơ, linh luân vì vận chuyển lực, chế tạo thân thể linh phách. Người hiện nay chính là linh phách kỳ, linh hải, linh thai, linh luân đều là nằm ở viên mãn tầng thứ, nhưng là linh phách cũng là chịu đến tổn thương. Người có thể thử ngưng tụ linh phách, vận chuyển linh khí nhìn. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, Cốc Nguyệt Hàn tuy là nghi hoặc, nhưng lại là làm theo. Từ từ, Cốc Nguyệt Hàn hai tròng mắt mở, nhãn mang ngạc nhiên màu sắc. Là không phải rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể, linh phách trong lúc đó, nhất âm nhất dương lưỡng đạo khí xoáy tụ, làm người vận chuyển linh phách thời gian, ngay lập tức sẽ xuất hiện. Không sai, nghe đến lời này, Cốc Nguyệt Hàn càng là vô cùng kinh ngạc. Tần Trần tựa hồ, như lòng bàn tay, vậy đúng, Tần Trần lần nữa nói, cửu u tí hạt hàn độc, cùng với thiên hỏa linh tinh lửa độc, lẫn nhau kết hợp, ở trong thân thể ngươi, phát sinh quỷ biến. Ta chỉ là đem cái này hai chủng độc tố, chuyển hóa thành hai chủng lực lượng, tỏa ở lại bên trong cơ thể ngươi, nhưng là ngươi một ngày thi triển linh phách huy năng, cái này hai chủng lực lượng liền ra tới can thiệp ngươi. Nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh hơi biến sắc mặt. Tần Trần ý tứ, mẫu thân tuy là khỏi hẳn, nhưng là thực lực. Sẽ phải chịu cực đại tổn thương, đây đối với Diệp gia mà nói, nhưng là tổn thất vô cùng lớn. Nhất là phụ thân, thân là tộc trưởng Diệp gia, thiếu thiếu mẫu thân một cái như vậy đắc lực giúp đỡ. Rất nhiều chuyện tình đều sẽ biến được chẳng phải được tâm tiện tay. Công tử nhất định có biện pháp đúng hay không? Diệp Tử Khanh có chút thấp thỏm nói. Dù sao, Tần Trần khai quật nàng hoàng thể, hơn nữa càng đem mẫu thân nàng theo sinh tử bên viền kéo trở về. Hiện tại tựa hồ yêu cầu Tần Trần, nhiều lắm, biện pháp đương nhiên là có. Tần Trần thản nhiên ngồi xuống, nhìn mẫu nữ hai người, nói, thế nhưng các ngươi nhất định phát thệ, việc này, tuyệt không lộ ra ngoài, tự liền phụ thân ngươi, cũng không thể biết. Nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh biến sắc. Phía trước, Tần Trần trợ giúp nàng khai quật hoàng thể cửu chuyển linh lung thể thời gian, đều vẫn chưa nghiêm túc như thế, hiện tại, cũng là nghiêm túc như vậy. Được, Diệp Tử Khanh lập tức trả lời. Chứng kiến nữ nhi như này quả đoán, Cốc Nguyệt Hàn cũng là gật đầu. Mẫu nữ hai người, lập tức lập thệ. Tần Trần gật đầu, năm xưa, cửu U Đại Đế tọa hạ, đệ tử rất nhiều, đồ tôn càng nhiều, có nhất người, tên là Âm Dương Thánh Tôn. Âm Dương Thánh Tôn, chính là tuyệt cao âm dương thể chất, ban đầu thời điểm, tu luyện một môn linh quyết, tên là Âm Dương Uẩn Linh Quyết. Cái này Âm Dương Uẩn Linh Quyết, chính là tứ phẩm linh quyết, là Âm Dương Thánh Tôn trưởng khống chính mình âm dương thể chất khởi bước, cũng không phải là này linh quyết uy lực cường đại, mà là này linh quyết đối với âm dương thuộc tính điều trị, có thể nói điển phạm. Bên trong cơ thể ngươi nóng lạnh chi độc, ngừng tụ thành nhất hàn nhất nhiệt lưỡng đạo khí xoáy tụ, dường như âm dương, hiện nay, tu luyện này linh quyết, có thể đem cái kia nóng lạnh khí xoáy tụ ngưng tụ, thi triển linh quyết thời gian, uy lực có thể phát huy ra thập bội lấy lên. Tần Trần thản nhiên vừa nói, giống như hồi ức năm xưa. Cả vùng đất này, tên là Cửu U Đại Lục, cũng là năm đó hắn đời thứ nhất trải qua nơi ở. Cửu U Đại Lục, lấy hắn Cửu U Đại Đế tên tới mệnh danh, mảnh này đại lục chi lên, không biết ẩn chứa hắn bao nhiêu tâm huyết kết tinh. Vô số đồ đệ, đồ tôn, ở chỗ này, mọc rễ nảy mầm, trở thành từng đời cường giả. Bắc Minh Đế Quốc khai triều Hoàng Đế Minh Nguyên Đại Đế là Thiên Thần Học Viện khai phái tổ sư Thiên Thanh Thạch cũng. Cái này vị Âm Dương Thánh Tôn, cũng là hắn nhất vị đồ tôn. Ân Điện, tiểu tử này, năm đó nhưng là tu luyện phế vật, nói cho cùng, Âm Dương Uẩn Linh Quyết hay là hắn chuyên môn vì Ân Điện tiểu tử kia nghiên cứu ra được. Thời gian qua đi vài vạn năm, bọn người kia không biết hiện nay thành tựu đến trình độ nào. Tần Trần nhãn thần khôi phục, nói Âm Dương Uẩn Linh Quyết, cộng phân 4 tầng, ta hiện tại truyền cho ngươi mẫu thân tầng thứ nhất. Bên trong gian phòng, Tần Trần từ từ bắt đầu giảng thuật. Cốc Nguyệt Hàn cùng Diệp Tử Khanh mẫu nữ hai người, chăm chú nghe. Thời gian từng điểm quá khứ, một tiếng cọt kẹt, cửa phòng mở ra. Tần Trần cất bước mà ra, Tần công tử, Diệp Thông Nguyên tức thì tiến lên đón tới. Phu nhân ngươi mạnh khỏe, yên tâm là đủ. Đa tạ Tần công tử. Diệp Thông Nguyên lúc này trong lòng, một viên đá lớn rơi xuống, triệt để an tâm. Trong khoảng thời gian này tới nay, nàng thức khuya dậy sớm, cơ hồ là khó có thể an ổn xuống, nghĩ đến chính mình thê tử thân thể, hắn chính là trong lòng ảo não. Diệp Tử Khanh lúc này cũng là theo kịp, Diệp Thông Nguyên vội vàng tiến vào trong phòng, kiểm tra chính mình thê tử tình huống. Mà giờ khắc này, Khương Vinh Đại Sư, Thánh Đăng Phong cùng Thánh Tâm Duệ phụ tử, đứng ở một bên. Ngươi đi theo ta đi, nhìn Diệp Tử Khanh, Tần Trần vẫy tay đạo, ừ, hai bóng người, hành tẩu ở to như vậy Diệp phủ bên trong. Khương Vinh, Thánh Đăng Phong cùng Thánh Tâm Duệ chờ người cẩn thận từng ly từng tí đi theo ở sau. Ngươi đến Linh Hải cảnh ngũ trọng, đúng không? Nhìn Diệp Tử Khanh, Tần Trần không có từ trước đến nay mở miệng nói. Ừ, Diệp Tử Khanh gật đầu, có chút khéo léo dáng dấp, nếu là bị trong đế đô thiên chi kiêu tử nhóm nhìn lại, chỉ sợ là phải nhẫn không được rít gào lên. Tuy là so với ta nghĩ trễ một chút, nhưng là tình hữu khả nguyên. Tần Trần lần nữa nói, ta nói rồi, chỉ cần ngươi nguyện ý cam tâm tình nguyện đối đãi ở bên cạnh ta, làm một cái tỷ nữ, hảo hảo tôn gọi ta một tiếng công tử, ta sẽ không để cho ngươi chịu thiệt. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, lần nữa nói, ngươi chính là hoàng thể cửu chuyển linh lung thể, này hoàng thể, trời sinh chính là sẽ không ngừng tiến hành chuyển hóa, không ngừng cường đại võ giả thân thể. Nhưng nếu là không có pháp môn, cái kia chuyển hóa cường độ, hội giảm bớt không chỉ gấp mấy lần. Ta hiện tại, truyền cho ngươi một môn linh quyết, Tần Trần chăm chú nhìn Diệp Tử Khanh, nói cửu chuyển ngọc thân quyết. Nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh cũng là khuôn mặt sắc cổ quái. Làm sao, có chuyện sao, ngươi như thế nào đạt được cửu chuyển ngọc thân quyết? Diệp Tử Khanh thật sự là khó hiểu, nói cửu chuyển linh lung thể, lấy cửu chuyển ngọc thân quyết đi mở mang, tự nhiên là tốt nhất, cha ta đã từng điều tra qua. Nhưng là cái này cửu chuyển ngọc thân quyết, chính là cửu phẩm linh quyết. Hiện nay, đừng nói là cái này Bắc Minh Đế Quốc bên trong, chính là cửu U Đại Lục trong lúc đó, cửu phẩm linh quyết, cơ hồ là không tồn tại, càng chưa nói cái này loại cao thâm huyền diệu linh quyết. Ngươi ở đây nghi vấn ta? Không dám, Diệp Tử Khanh tức thì cúi đầu đầu, lần nữa nói chẳng qua là ta. Thật sự là muốn không minh bạch, nàng đúng là muốn không minh bạch, Tần Trần rõ ràng chỉ là một cái chưa dứt sữa 16 tuổi thiếu niên, hơn nữa từng tại Lâm gia sinh hoạt 16 năm. Ngoại trừ giác tỉnh tinh môn, trở thành tinh mệnh vũ giả bên ngoài, cũng không có địa phương kỳ lạ gì. Lại người, Tần Trần tinh môn đã là bị tước đoạt. Nhưng là bây giờ, Tần Trần thực lực cũng là tăng thêm sự kinh khủng. Hơn nữa cả người thoạt nhìn, thần hồ kỳ thần, không giống như là một thiếu niên, ngược lại giống như một cái lão yêu quái phụ thể một dạng. Nếu không phải bây giờ Tần Trần, tất cả theo hắn chính mình tâm tính tới, nàng thật hoài nghi, Tần Trần có phải hay không bị vật gì vậy phụ thể. Không nên hỏi, đừng hỏi. Tần Trần cũng là đơn giản minh, nói thẳng, ta hiện tại truyền cho ngươi cửu chuyển ngọc thân quyết đệ nhất trọng, chờ ngươi đến linh thai kỳ, lại bắt đầu tu luyện đệ nhị trọng. Há, đúng ngươi chính là đừng tu kiếm. Tần Trần không gì sánh được chân thành nói, kiếm thuật, thật. Không thích hợp ngươi, nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh hơi có không phục. Đế đồ bên trong, nàng Diệp Tử Khanh kiếm thuật, có thể nói là có 102 hoa thơm cỏ lạ, nhiều thiếu thiên chi kiêu tử đều là thua ở kiếm của nàng xuống. Nhưng là Tần Trần lại còn nói, kiếm thuật, không thích hợp nàng, hơn nữa, còn không chỉ một lần nói. Ngươi không phục thật sao? Tần Trần nhàn nhạt mở miệng nói, kiếm cho ta, Tần Trần bàn tay vươn, Diệp Tử Khanh đem trường kiếm giao phó cho Tần Trần. Nhất phẩm linh khí, ngược lại không tệ, Tần Trần tiếp nhận kiếm, bàn tay vung lên, trường kiếm kia phát sinh một đạo ông hưởng tiếng. Ngay sau đó, Tần Trần một trường vung ra, trước người hai người không xa chỗ, một viên cỡ khoảng cái chén ăn cơm cây cối, run nhẹ nhẹ. Từng mảnh một lá cây rơi xuống, Tần Trần thân thể đứng tại chỗ, trường kiếm trong tay, tức thì vung ra. Bá bá bá tiếng xé gió vang lên, trường kiếm kia vào thời khắc này, trực tiếp hóa thành từng đạo lăng liệt kiếm khí, trong nháy mắt tuôn ra. Từ từ, mặt đất nứt ra, đại địa chi lên, xuất hiện từng đạo lưu quang. Những thứ kia rơi trên đất lá cây, lúc này, lại là bị tu bổ thành từng đạo bóng người dáng dấp. Nhìn kỹ lại, bóng người kia, cùng Diệp Tử Khanh có chút tương tự. Thấy cảnh này, Diệp Tử Khanh tức thì ngẩn ra, đem kiếm khí khống chế đến cái này loại tình trạng, đơn giản là quỷ thần khó lường, thậm chí, nàng ở Thiên Thần Học Viện bên trong, cũng chưa từng thấy, có vị nào đạo sư, trưởng lão, có thể làm đến bước này. Cái này, mới thật sự là kiếm thuật, Tần Trần thu kiếm, nói, ngươi không thích hợp luyện kiếm, nghe ta, đổi thon dài roi đi. Roi thuật lấy nhu khắc cương, mà ngươi cửu chuyển linh lung thể, cũng là như đây, tu luyện đến mức tận cùng sự mềm dẻo, chính là có thể phá hư tất cả kiên cường. Điểm này, ngươi nên minh bạch, lúc này, Diệp Tử Khanh trầm mặc, chỉ ít, theo nàng nhận thức Tần Trần đến bây giờ, chưa từng thấy qua, Tần Trần nói ra, không có làm được. Cái này đủ để chứng minh Tần Trần thuyết pháp, đúng, Diệp Tử Khanh cuối cùng gật đầu. Cuối cùng, Tần Trần đem cửu chuyển ngọc thân quyết đệ nhất trọng truyền cho Diệp Tử Khanh, dặn Diệp Tử Khanh không nên gấp gáp, chính là cất bước ly khai lâm phủ. Đường cái lên, Tần Trần, Khương Vinh hai người, đi sóng vai. Thánh Đăng Phong cùng Thánh Tâm Duệ hai người theo sát bên ngoài sau. Hôm nay một màn này, làm cho Thánh Đăng Phong cùng Thánh Tâm Duệ hai cha con đối với Tần Trần, càng thêm kinh ngạc sùng kính. Một cái 16 tuổi thiếu niên, cho thấy cường đại, hoàn toàn vượt quá phạm vi hiểu biết của bọn họ. Trở lại Thánh Đan Các bên trong, Khương Vinh Đại Sư tất nhiên là quấn lấy Tần Trần một hồi lâu, khẩu đã nói lấy cùng Tần Trần thưởng thức trà luận đạo, nhưng là thực tế lên, cũng là đem thường ngày trong chính mình sở không thể nào hiểu được vấn đề. Một điểm một giọt để lộ ra đến, hỏi Tần Trần. Mà Tần Trần cũng là không so đo, tuy nói hắn đan thuật kinh người, nhưng là đã nhiều năm như vậy, cửu u đại lục chi lên, tổng về là không thiếu cải biến, theo Khương Vinh trong miệng, cũng sẽ đạt được một ít tin tức. Nếu không, hắn sớm đã đem Khương Vinh cho đánh đuổi. Biết màn đêm buông xuống, Tần Trần mới vừa trở lại Phong Diệp Tử Lâu bên trong, Lăng Tiểu Phỉ nha đầu kia, dựa theo cửu u quyết tu hành, bất diệt nhạc hồ. Dựa theo nàng thuyết pháp, lần trước gặp phải nguy hiểm, Tần Trần vì nàng thi triển một ít đặc biệt pháp môn. Lần sau, nàng liền tới bảo hộ Tần Trần. Đối với đây, Tần Trần chỉ là cười. Bất kể như thế nào, Lăng Tiểu Phỉ, rốt cuộc là có phải hay không như hắn suy nghĩ, chính là cái kia cửu u nhất tộc hậu duệ, có phải hay không là cái kia vị Mạc Thúc hậu nhân. Điểm này, hắn không pháp cam đoan. Dù sao, hắn ly khai Cửu Thiên Vân Liên Minh vài vạn năm thời gian, cái này vài vạn năm thời gian, đủ để phát sinh rất nhiều chuyện tình. Nhưng là tức thì liền chỉ là khả năng, gặp phải Tiểu Phỉ, hắn cũng muốn bảo vệ tốt Tiểu Phỉ. Thì đến đêm khuya, Lăng Tiểu Phỉ đã là bình yên đi vào giấc ngủ, Tần Trần lúc này, khoanh chân ngồi ở giường chi lên, hơi hơi nhắm trên hai tròng mắt. Hắn hiện nay đến linh hải cảnh hai trọng, hai tay hai cánh tay linh hải hội tụ, liên tục không ngừng linh khí, theo bốn phía dũng mãnh vào tiến đến. Nhưng là đối với đây, Tần Trần cũng bất mãn đủ. Dựa vào thiên hỏa linh tinh uy năng, hắn đem đan hỏa để thăng tới tranh cấp hạ đẳng phẩm cấp, thế nhưng tu vi cũng nên là có một cái để thăng. Thiên hỏa linh tinh, diệu dụng vô cùng, không chỉ có riêng là tới để thăng đan sư đan hỏa đẳng cấp. Từ từ, Tần Trần nhắm trên hai tròng mắt, trong cơ thể linh khí bắt đầu từ từ vận chuyển lên tới. Đã nhiều ngày sự tình, thật đúng là có chút nhiều, cũng không có hảo hảo ngồi xuống tu hành. Thế nhưng đi tới đế đô, để cho Tần Trần lo lắng, vẫn là đại ca của mình Tần Sơn. Linh hải bị phá, đối với linh hải cảnh vũ giả mà nói, có thể nói là thống khổ. Cũng may, không có mấy ngày, hơn nữa, hắc thủ sau màn là ai, Tần Trần, cũng sẽ không cứ thế từ bỏ điều tra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyện ý tiến nhập Thiên Thần Học Viện, cũng chính bởi vì như đây. Một khi cho hắn biết là ai, vậy đối phương, liền chờ chết đi. Giờ này khắc này, Tần Trần thân ở Phong Diệp Tử Lâu bên trong, tiếp tục lực lượng, an tĩnh tu luyện. Nhưng là bên kia, Bắc Minh Đế Quốc trong Hoàng Cung, cũng là hơi có vẻ một ít náo nhiệt. Bắc Minh Đế Quốc, hoàng quyền nhất cường đại, ở toàn bộ Bắc Minh Đế Quốc bên trong, chỉ có Thiên Thần Học Viện có thể cùng với ganh đua cao thấp. Thế nhưng Thiên Thần Học Viện mục đích lớn hơn là khai tông lập phái. Bồi dưỡng ưu tú thiên tài, tích góp nội tình là rất cường đại, nhưng là cũng không được tham luyến quyền tiền. Toàn bộ Hoàng Cung, tọa lạc tại Bắc Minh Đế Quốc Trung ương, bốn mở tám hợp, ứng thừa thiên địa đại thế. Trang trí thích thú cung điện, một tòa chất đống một tòa, điêu lương họa bích, tinh xảo chế tạo, chỗ chỗ hiển hiện ra hoàng gia phong phạm. Giờ này khắc này, to như vậy cung điện, lui tới, từng đạo mặc hắc giáp hộ vệ, cầm thương tuần tra. Hoàng Cung sâu chỗ, một tòa bên trong đại điện. Mấy đạo mặc long bào tuổi trẻ thân ảnh, từng cái đứng vững. Nhị ca, nghe nói người mua một thanh linh kiếm, hiến cho phụ hoàng, cho nên phụ hoàng đêm khuya cho đòi chúng ta vào cung. Một đạo hơi lộ ra thân ảnh gầy gò, khẽ cười nói. Minh Vũ gật đầu, nói cái kia một thanh linh kiếm, không biết phụ hoàng khả năng nhìn ra trong đó sâu xa tới. Nhị ca lời này của ngươi thì không đúng. Một bên, cái kia mặt sắc trắng nón, thần thái hơi lộ ra ngạo mạn lục hoàng tử Minh Triệt mở miệng. Phụ hoàng anh minh thần vũ, toàn bộ Bắc Minh Đế quốc bên trong, cũng chỉ có Thiên Thần Học Viện viện trưởng Thiên Ám có thể cùng phụ hoàng ganh đua cao thấp, phụ hoàng nếu như nhìn không ra đầu mối gì, vậy chỉ sợ là không người có thể nhìn ra chứ. Nhị ca ngươi ý tứ chẳng lẽ, phụ hoàng nhãn lực độc đáo không đủ. Nghe đến lời này, Minh Vũ khuôn mặt sắc có chút âm lãnh. Lục hoàng tử Minh Triệt, xuất thân cao quý, mẫu thân chính là làm chiêu quý phi, gần với hoàng hậu, hơn nữa mẫu hệ gia tộc, ở Bắc Minh Đế quốc bên trong cũng là có chút bàng đại. Lục đệ, ta tự nhiên không phải ý tứ này, chỉ bất quá, cái kia linh kiếm chuyện liên quan đến ta hoàng thất bí mật, phụ hoàng tự nhiên là muốn cẩn thận, đừng xuất sai lầm. Chuyện liên quan đến hoàng thất bí mật, ở đây mấy vị hoàng tử nghe đến lời này, đều là khuôn mặt sắc kinh ngạc. Một thanh linh kiếm, có người nói bất quá là nhất phẩm cao giai đẳng cấp, như này mơ hồ. Nhị ca, ta xem trong mắt ngươi, không có ai so với ngươi còn có phân biệt năng lực chứ. Ngươi, được. Thật xa chỉ nghe thấy lão nhị cùng lão lục cãi vã. Một đạo mỉm cười âm thanh, lúc này vang lên, bên ngoài đại điện, một đạo thân ảnh khỏe mạnh, cất bước mà tới. Trường tóc buộc lên, đầu đội nón bạc, chân đạp đôi giày vàng, người này uy phong đường đường, khuôn mặt cương nghị, khí tức cũng là có chút hồn hậu. Đại ca, mấy vị hoàng tử chứng kiến này thanh niên, đều là chắp tay thi lễ. Đại hoàng tử Minh Sương Long, chính là Bắc Minh Đế quốc bên trong, lớn nhất có danh tiếng nhất vị hoàng tử. Hơn nữa, Minh Sương Long cũng là vị thứ nhất bị phong thân vương hoàng tử, Long Thân Vương. Dựa theo thân phận mà nói, so với mấy vị hoàng tử đều là cao quý một ít. Nhị đệ, nhìn Minh Vũ, Minh Sương Long ha hả cười nói, ta nghe phụ hoàng nói, ngươi lần này lập đại công, tất có tưởng thưởng. Vì phụ hoàng hiệu lực, chỉ cầu tận tâm tận lực mà thôi, nào dám muốn tưởng thưởng gì. Minh Vũ chắp tay nói, vậy cũng cần, đang ở này lúc, một đạo biểu lộ ra khá là thanh âm hùng hậu, tại mọi người bên tai vang lên. Thanh âm kia rơi xuống, bình phong về sau, mấy bóng người, niếp bước mà ra, trung ương, một đạo thân ảnh to lớn, cất bước mà tới. Một thân ám kim sắc long bào, ngược thêu kim long, dương nanh múa vuốt trong lúc đó, làm cho nhất chủng bàng bạc thôn thiên bá địa tư thế. Một đôi lấp lánh ánh mắt có thần, sóng mũi cao, phối hợp cái kia giống như đao tước gương mặt lệnh nhân tâm sinh mê mẩn. Phụ hoàng, mấy vị hoàng tử lúc này đều là lễ bái trên mặt đất. Người đến chính là hiện nay Bắc Minh Đế quốc có thể nói người thứ nhất hoàng đế Bắc Minh Đại Đế Minh Ung Hoàng Đế. Bình thân đi, Minh Ung Hoàng Đế phất tay một cái, ngồi xuống, một tả một hữu, hai vị cầm đao hộ vệ lúc này hai tay phụng lấy hai tòa hộp kiếm. Minh Vũ lần này, đúng là lập đại công, Minh Ung Hoàng Đế thản nhiên nói, cái này phải là muốn thưởng, lần này, liền phong Minh Vũ vì Vũ Thân Vương đi. Vũ Thân Vương, nghe đến lời này, ở đây mấy vị hoàng tử đều là thần tình kinh ngạc. Minh Ung Hoàng Đế, cư nhiên bởi vì Minh Vũ tìm về một thanh kiếm, trực tiếp đem bên ngoài phong vì thân vương. Hiện nay, Bắc Minh đế quốc bên trong, hoàng tử trở thành thân vương, chỉ có nhất vị, đó chính là Minh Sương Long. Minh Sương Long 20 có 7, chính là nhất vị linh thai kỳ cao thủ, vì Bắc Minh đế quốc lập hạ chiến công hiển hách. Hắn được sắc phong làm thân vương, không người có dị nghị. Nhưng là Minh Vũ, nhưng là không có chiến công trong người, cũng là bởi vì tìm về một thanh kiếm, liền lớn như vậy phong thưởng. Một thanh kiếm này, rốt cuộc là cái gì kiếm? Hơn nữa, càng làm cho Minh Ung đại đế đêm khuya đưa hắn nhóm triệu tập mà tới. Phụ hoàng, Minh Triệt lập tức cấp bách, nhị ca lần này tìm về một thanh kiếm mà thôi, liền phong vì thân vương, khó tránh khỏi sẽ khiến cho ngoại giới cho rằng ngài. Cho rằng chấm cái gì? Minh Ung đại đế thản nhiên nói, cho rằng ngài tham chơi thật khá vật, khiến cho xung quanh bang khinh thường ta Bắc Minh đế quốc. Nghe đến lời này, Minh Ung hồi lâu chưa mở miệng, trong đại điện, biểu lộ ra khá là vắng vẻ. Hồi lâu, Minh Ung đại đế chậm rãi mở miệng, đem cái này một đôi kiếm, cho bọn họ nhìn, một tả một hữu, lập tức đem trường kiếm hộp kiếm mở ra. Đây là Thanh Nguyệt kiếm, Minh Sương Long mở miệng nói, Thanh Nguyệt kiếm, chính là ta Bắc Minh đế quốc khai sáng thủy tổ Minh Nguyên đại đế luyện chế. Tuy là nhất phẩm linh khí, nhưng là có người nói nội bộ ẩn chứa chúng ta Bắc Minh đế quốc hoàng thất một bí mật lớn. Mà giờ khắc này, một cái khác hộp kiếm mở ra, cái kia một thanh trường kiếm, cũng là xuất hiện. Chuyện này, Minh Sương Long tức thì ngẩn ra, Thanh Dương kiếm, Minh Sương Long khuôn mặt sắc kinh hỉ, thảo nào phụ hoàng sẽ đối với nhị đệ tiến hành lớn như vậy phong thưởng. Thanh Dương kiếm, Minh Triệt lúc này cũng là hơi biến sắc mặt, đồn đãi, Thanh Dương kiếm cùng Thanh Nguyệt kiếm. Chính là Bắc Minh đế quốc lão tổ Minh Nguyên đại đế tự tay chế tạo nhất đôi, hơn nữa ẩn giấu một bí mật. Bắc Minh đế quốc tồn tại vài vạn năm, từng đời đế vương muốn đem hai thanh trường kiếm thu thập, nhưng là thẳng đến Minh Ung đại đế cái này nhất đại, chỉ là tìm được Thanh Nguyệt kiếm. Hiện tại, Thanh Dương kiếm, cư nhiên cũng tìm được. Thấy cảnh này, Minh Triệt biết, Minh Vũ lấy được phong thưởng, thật tới danh về. Dù sao, nhất âm nhất dương trường kiếm, có liên quan đến với đế quốc một bí mật. Chứng kiến mấy người không mở miệng, Minh Ung đại đế khoát khoát tay, nói, kỳ thực hôm qua, Minh Vũ đã đem kiếm này phụng lên, chỉ bất quá, ta tìm trong hoàng cung đỉnh nhọn linh khí sư, linh trận sư, có thể kết quả đều là không thu hoạch được gì. Các ngươi đều là của ta nhi tử, ta cũng liền không được ẩn giấu. Minh Ung đại đế nhìn hai thanh trường kiếm, hí hư nói, năm đó, ta Bắc Minh đế quốc khai quốc thủy tổ Minh Nguyên đại đế, sư thừa nhất đại tôn giả Thanh Vân tôn giả. Thanh Vân tôn giả, nghe đến lời này, mấy vị hoàng tử đều là khuôn mặt sắc kinh ngạc. Thanh Vân tôn giả, đây chính là cửu u đại lục chi trên là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Hơn nữa quan trọng nhất là, người này theo nghe đồn, chính là cửu u đại lục từ cổ chí kim đệ nhất đại đế cửu u đại đế đồ đệ. Mặc dù là hiện tại, đại lục chi lên, vẫn là lưu truyền người này rất nhiều nghe đồn. Mấy vị hoàng tử chẳng ai nghĩ tới, tự ra lão tổ, lại là sẽ cùng Thanh Vân tôn giả, cửu u đại đế cái này đẳng cấp nhân vật truyền kỳ, có chút sâu xa. Hơn nữa, ta Bắc Minh đế quốc khi đó, ở nơi này cửu u đại lục chi lên, đủ chiếm giữ gần một nửa ranh giới, thậm chí, so với một ít vạn năm truyền thừa tông môn gia tộc, đều muốn càng tốt hơn. Khi đó, Bắc Minh đế quốc, có thể nói là uy phong hiển hách, thậm chí siêu việt tứ đại linh cảnh địa võ cảnh tuyệt thế cường giả, đều tồn tại. Trong khoảng thời gian ngắn, Bắc Minh đế quốc, hoàng thất Minh gia, có thể nói là danh tiếng cường thịnh. Mà thẳng đến về sau, Minh Nguyên đại đế không ở, kèm theo từng đời truyền thừa. Ta Bắc Minh đế quốc quốc lực, ngày càng suy bại, hiện tại, chỉ có thể xưng là đế quốc. Phải biết, năm đó chúng ta tổ tiên, nhưng là kiến tạo là Bắc Minh cương quốc, liền cửu u đại lục trên tông môn thế lực, đều muốn nhượng bộ lui binh. Nói đến này chỗ, Minh Ung đại đế biểu lộ ra khá là tịch liêu bất đắc dĩ. Giữ vững sự nghiệp nhanh hơn gây dựng sự nghiệp khó. Hậu bối đệ tử, một ngày xuất hiện buông lỏng người, cái kia tổ tiên cơ nghiệp, chính là không còn sót lại chút gì. Trước kia Bắc Minh cương quốc, bây giờ Bắc Minh đế quốc, chênh lệch không chỉ là cách xa vạn dặm. Bây giờ, cửu u đại lục chi lên, tông môn san sát, Bắc Minh đế quốc, ngược lại thì phải bị những thứ kia cường đại tông môn áp chế, không ngừng cung phụng, để cầu sinh tồn. Vật đổi sao rời, vài vạn năm thời gian, đủ để tiêu ma tất cả. Minh Ung thở dài, lần nữa nói, theo cường đại đi hướng suy bại, tự nhiên là dễ dàng, cho nên, ở nơi này trong lúc đó, hoàng thất chúng ta bên trong cổ tịch tôn bảo, bị lược đoạt không thiếu. Ban đầu đế quốc bên trong, ngũ phẩm linh quyết, lục phẩm linh quyết đều là không thiếu, nhưng là bây giờ. Tứ phẩm linh quyết cũng có thể trở thành truyền chí bảo. Mà trong hoàng thất, lại không siêu việt tứ đại linh cảnh cường giả xuất hiện, Bắc Minh đế quốc cũng chỉ có thể chiếm giữ mấy trăm quận thành, diện tích chẳng qua trăm triệu dặm. Trăm triệu dặm, nghe mở mang, nhưng là thực tế lên, cùng toàn bộ cửu u đại lục so sánh với, bất quá là nơi chật hẹp nhỏ bé. Ngũ phẩm linh quyết, lục phẩm linh quyết, mấy vị hoàng tử nghe đến lời này, đều là trong lòng cảm thán bất đắc dĩ. Hiện nay, Bắc Minh đế quốc bên trong, linh phách kỳ vũ giả, có thể nói đỉnh nhọn cường giả. Tứ phẩm linh quyết, đều là giá trên trời, bất kỳ một gia tộc nào, đế quốc bên trong thế lực, sở hữu tứ phẩm linh quyết, tuyệt đối sẽ không lấy ra. Cái này đủ để trở thành nhất đại gia tộc truyền thừa. Ở to như vậy đế quốc bên trong, tứ phẩm, đã là đỉnh nhọn, dường như linh phách kỳ vũ giả một dạng, thật cao ở lên. Minh ung hô giọng điệu, nói đến chuyện cũ năm xưa, thân là Minh Nguyên đại đế hậu nhân, hiện nay Bắc Minh đế quốc hoàng đế, trong lòng hắn hoài bão, không pháp thi triển, cũng là gấp bội cảm thấy tự trách. Này Thanh Dương kiếm cùng Thanh Nguyệt kiếm, chính là đương thời lưu lại hai thanh nhất phẩm linh kiếm. Minh ung lần nữa nói, tuy nói là nhất phẩm linh kiếm, nhưng là bên trong, cũng là cất giấu một môn tứ phẩm linh quyết Minh Ngục Vương Quyền. Minh Ngục Vương Quyền, chính là lão tổ sáng chế tứ phẩm linh quyết, hơn nữa là thích hợp nhất ta Minh gia nhất mạch tu hành. Này tứ phẩm linh quyết, tu hành đại thừa, có thể so với ngũ phẩm linh quyết. Nghe đến lời này, ở đây mấy vị hoàng tử, hô hấp đều là biến được dồn dập. Tứ phẩm linh quyết, Minh Ngục Vương Quyền, bản thân, đã là đầy đủ nhường kinh hô. Nhưng là này tứ phẩm linh quyết, có thể so với ngũ phẩm. Ngũ phẩm, đó là cái gì khái niệm? Toàn bộ đế quốc bên trong, độc nhất vô nhị cường đại linh quyết. Thành viên hoàng thất tu hành, thực lực kia nhất định có thể nâng cao một bước, nói không chừng trong vòng mấy chục năm, có thể xuất hiện siêu việt tứ đại linh cảnh cường giả. Kể từ đó, đế quốc phục hưng, sắp tới, mấy vị hoàng tử đều là nhãn thần nóng bỏng nhìn Minh Ung đại đế. Các ngươi không nên cao hứng quá sớm. Minh Ung hoàng đế khổ sở nói, này hai thanh bảo kiếm, chấm quan sát chi, cũng là không được pháp môn, chấm xác định, đây là tổ thượng lưu truyền xuống Thanh Dương kiếm cùng Thanh Nguyệt kiếm, nhưng là nội bộ huyền cơ, chấm cũng là nhìn không thấu. Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức trong lòng dội một chậu nước lạnh một dạng. Cái này giống như là bọn họ tìm được một cái khiến cho chính mình đế quốc cường đại đường nhỏ, nhưng là, đường nhỏ bị đại môn phong tỏa, bọn họ tay cầm chìa khóa, cũng là tìm không được khóa ở đâu trong. Lần này triệu tập các ngươi đến đây, cũng chính là làm cho này sự kiện tình. Minh Ung hoàng đế chân thành nói, người nào nếu là có thể mở ra cái này hai thanh lợi kiếm bên trong bí mật, chấm. Phòng đó vì thái tử, tê, bên trong gian phòng, nói thế vang lên, chư vị hoàng tử, tức thì ngược lại rút ra lương khí. Mở ra bảo kiếm bên trong bí mật, tìm đến Minh Ngục Vương quyền pháp môn tu luyện, phong vì thái tử. Đây quả thực là hấp dẫn cực lớn, thái tử vị, là chư vị hoàng tử những năm gần đây, một mạch sở tâm tâm hướng tới. Hiện tại, Minh Ung hoàng đế có thể nói là cho bọn họ cơ hội. Ba ngày chi về sau, các người mỗi bên có thể tự lấy tìm giúp đỡ, dẫn vào cung bên trong, nếu như mở ra bảo kiếm, chấm tại chỗ sắc phong. Mở ra kiếm này người, chấm cũng trọng trọng có thưởng. Ngôn ngữ rơi xuống, Minh Ung hoàng đế khoát khoát tay, ly khai nơi đây. Trong đại điện, mấy vị hoàng tử tức thì ám tự suy tư. Thậm chí mọi người cũng không kịp cung chúc mừng Minh Vũ tấn thăng làm Vũ Thân Vương, chính là mỗi bên tự tản ra. Ba ngày thời gian chân quý, bọn họ cần phải toàn lực ứng phó, chuyện liên quan đến thái tử vị, không thể không cẩn thận trở nên. Minh Vũ vẫn chưa trực tiếp ly khai hoàng cung, hiện nay thân là Vũ Thân Vương, hắn có thể vào cung bái kiến chính mình mẫu hậu. Rồi đến hậu cung bên trong, đến chính mình mẫu hậu cung điện bên trong, Minh Vũ chính là đem chuyện tối nay, nói thẳng ra. Đây là chuyện tốt à, thân là Minh Vũ mẫu phi, thư phi vốn tên là Tần Thư Nguyệt, xuất thân cũng không cao quý, bất quá là Bắc Minh đế quốc một quận thành chi chủ Tần gia xuất gia, so với việc mấy vị khác hoàng tử mẫu hệ bối cảnh, Minh Vũ cũng là yếu nhất một cái. Nhưng là, phụ hoàng đều hết cách rồi, ta làm sao có thể đủ làm được. Minh Vũ có chút nổi giận, đại ca, lục đệ bọn họ, bối cảnh cường đại, khẳng định có thể tìm được lợi hại tứ phẩm linh khí sư, tứ cấp linh trận sư, ta. Nghe đến lời này, Thư Phi khẽ nhíu mày, kiếm này, người từ đâu chỗ mà đến, ở Thánh Đan các bên trong phòng đấu giá lấy được. Phòng đấu giá, bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần, Minh Vũ lúc này hai mắt tỏa ánh sáng, đôi mắt bên trong, một cái tinh quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Không sai, phòng đấu giá. Tần Trần, Minh Vũ nghĩ lại tới phía trước, Tần Trần bán đấu giá kiếm này tự tin. Hắn chắc chắn biết, thanh kiếm này lai lịch không đơn giản, mới hội tự tin như vậy. Mẫu thân, ta biết, ta đây liền lập tức đi tìm hắn. Minh Vũ lập tức cất bước ly khai. Tần Thư Nguyệt nhìn mình nhi tử nóng nảy dáng dấp, cũng là nhỏ bé khẽ thở dài một hơi. Cô lão, có thuộc hạ, bên trong gian phòng, một đạo thân ảnh quỷ mị, bỗng nhiên xuất hiện. Đi điều tra một cái kia Tần Trần, là lai lịch thế nào? thuộc hạ tuân mệnh. Lão giả vừa muốn ly khai, Tần Thương Nguyệt thở dài, nói, năm đó, Bắc Minh đế quốc vẫn là Bắc Minh cương quốc thời điểm, ta Tần gia tổ thượng, cũng là theo Minh Nguyên đại đế chinh chiến sát phạt, lập hạ chiến công hiển hách. Nếu là ta Tần gia vẫn là như đây, đại tiểu thư, lão giả lần nữa nói, tiểu công tử hiện tại tiến thủ tâm rất mạnh, Tần gia cùng Minh gia, hiện tại coi như là nhất chủng đặc biệt liên hợp, cái này cũng là chuyện tốt. Ừ, Tần Thư Nguyệt lần nữa nói, nếu là ta Tần gia tứ linh hóa thân kinh chu tước quyển cùng huyền vũ quyển vẫn còn, cũng không trở thành, chỉ là một quận chi chủ, chỉ ít hiện tại, dường như Diệp gia, Từ gia một dạng cường đại. Nghe đến lời này, lão giả cũng là khe khẽ thở dài, không có nhiều lời, lặng lẽ rút đi. Đối với trong hoàng thất chuyện phát sinh tình, Tần Trần không được giải khai, đương nhiên, cũng không hứng thú giải khai. Một đêm tu hành, cho đến thiên minh, Tần Trần chậm rãi duỗi người một cái. Tiểu phỉ một đêm ngủ thẳng thiên minh, chứng kiến Tần Trần một đêm chưa ngủ, âm thầm nắm chặt quả đấm nhỏ, phát thệ chính mình cũng phải cố gắng tu hành. Kết quả câu nói tiếp theo là được, đói, sáng sớm, hai bóng người, đi ra phong diệp tử lâu bên ngoài. Hết cách rồi, tiểu phỉ miệng bị thánh tước tử lâu sư phụ nuôi thèm, hiện tại, căn bản xem không được trên phong diệp tử lâu bên trong cơm canh. Hai người mới vừa xuống lầu, một đạo thân ảnh, lúc này từ từ đi tới trước. Lại là ngươi, nhìn người tới. Tần Trần trên trán hiện lên một tia không kiên nhẫn màu sắc. Tần công tử, Minh Vũ lúc này cũng là có chút cung kính, cười nhạt nói, Tần công tử, phía trước là bỉ nhân không đúng, Tần công tử cho ta hoàng thất tìm được mất tích của quý, ta lẽ ra cảm tạ, chớ nên đùa giỡn tâm nhãn. Biết là ngươi không đúng liền hàng, ta cũng không cần ngươi xin lỗi. Tần Trần phất tay một cái nói, ta hiện tại muốn đi dùng bữa sáng, ngươi tốt nhất không nên vào thời khắc này, chọc cho ta không thoải mái. Ngươi cái này người tại sao như vậy? Cái kia một bên Đỗ thống lĩnh, lúc này cũng là hừ nói, ta gia hoàng tử, hiện nay chính là Vũ Thân Vương. Vũ Thân Vương làm sao? Tần Trần nhãn chung một cái hèn mọn xuất hiện, người Bắc Minh đế quốc tổ tiên, Minh Nguyên đại đế, kiến tạo Bắc Minh hoàng thất, sức một mình, mở Bắc Minh cương quốc, hiện tại, xem các ngươi một chút Bắc Minh quốc còn lại hạ cái gì? Nhất đại một đời, đem chính mình tổ tiên sản nghiệp lấy hết sạch, bây giờ còn có khuôn mặt ở chỗ này khoe khoang thân phận mình sao? Cái gọi là đế quốc, cũng bất quá là mình phóng không được hạ ngày xưa tổ tiên mặt mũi, các ngươi hiện tại, chỉ có thể coi là cái quốc mà thôi, khoảng cách đế quốc, kém xa, chớ đừng nhắc tới thượng quốc, cương quốc. Nghe đến lời này, Minh Vũ khuôn mặt sắc quẫn bách. Hiện nay, cửu U đại lục chi lên, sở hữu cân nhắc đại tông môn, chính là đương chi không thẹn bá chủ. Mà những thứ kia gần với tông môn quốc gia, được xưng là cương quốc, như không phải năm đó bọn họ tổ tiên kiến tạo như vậy cường đại, nhưng cũng là gần với hiện nay những thứ kia đỉnh nhọn tông môn. Mà chi hạ chính là thượng quốc, thứ nhì chính là đế quốc, cuối cùng, chính là một ít quốc gia. Bọn họ Bắc Minh đế quốc hiện nay thực lực quốc gia đến xem, quả thực, chỉ có thể coi là quốc, xưng là đế quốc, rất miễn cưỡng. Chỉ bất quá, việc này tình, Tần Trần cũng là thuận miệng nói đến, khiến cho Minh Vũ trong lòng có chút kinh ngạc. Bắc Minh đế quốc vài vạn năm lịch sử, người biết là càng ngày càng thiếu. Tần Trần 16 tuổi mà thôi, giải khai như này tinh tường, xác thực làm người ta kinh ngạc. Cho nên, chớ ở trước mặt ta, khoe khoang chính mình hoàng tử, thân vương thân phận, dù cho ngươi Bắc Minh quốc, dường như năm đó Bắc Minh cương quốc như vậy cường đại, ngươi, cũng không tư cách này. Tần Trần nói thế, có thể nói là cuồng vọng cực kỳ. Cường thịnh Bắc Minh đế quốc, được xưng là Bắc Minh cương quốc, địa vực gì sự mênh mông. Ở nơi này cửu U đại lục chi lên, người phương nào dám can đảm ngỗ nghịch. Lại còn không bị hắn đặt tại trong mắt, đây quả thực là cuồng vọng đến ngốc nghếch bước. Chỉ là đối với Tần Trần mà nói, đúng là như đây. Lại cường đại Bắc Minh cương quốc, cũng bất quá là hắn đồ tôn kiến tạo, trong lúc này, còn có hắn sau lưng yên lặng ra một phần lực, cùng miễn bàn bây giờ Bắc Minh quốc, liền thủ đô đế quốc toán không được lên, đối với đây, Tần Trần thật sự là không để được tâm tư thấy tiến lên. Ngươi, cái kia Đỗ Khiếu thống lĩnh, lúc này giận không kềm được. Câm miệng, Minh Vũ lúc này cũng là quát lớn một tiếng, ngược lại nhìn về phía Tần Trần, cười theo nói, thật sự là xin lỗi. Tần công tử, thuộc hạ quản giáo không được nghiêm. Đối với đây, Tần Trần lười để ý, cất bước ly khai. Tấm tắc, đang ở lúc này, mấy bóng người, nối đuôi nhau mà tới. Đây không phải là Vũ Thân Vương sao? Làm sao đối với một cái phố phường tiểu tử, như thế khúm núm à? Một giọng nói, lúc này đột nhiên vang lên, mười mấy bóng người, lúc này từng cái mà tới. Thấy cảnh này, Tần Trần chân mày một cái kia một người cầm đầu, mặc hoa phục, khí độ bất phàm, mang theo một ngạo nhân khí thế. Hơn nữa trong lúc giơ tay nhấc chân, cho người cảm giác ngay ngắn rõ ràng, có nhất chủng thiên nhiên cảm giác về sự ưu việt hiện ra. Tam đệ, người tới làm cái gì? Tam đệ, xem ra cũng là nhất vị hoàng tử a. Tần Trần đứng ở một bên, không có mở miệng. Nhị ca, ta nghe nói, người cái kia thanh kiếm, chính là theo trong tay người này mua hàng. Ta nghĩ, đối với kiếm này, cái này ra hỏa, nên có một ít hiểu. Cái kia thanh niên đi thong thả tiến lên, nhìn Tần Trần, khẽ cười nói, nhưng thật ra một cái thoạt nhìn có chút khí chất thiếu niên. Theo ta đi đi, thanh niên mở miệng, trực tiếp nói, ngữ khí, chân thật đáng tin, mang theo ra lệnh mùi vị. Nghe đến lời này, Tần Trần mày nhăn lại, Minh Hiên, người đây là ý gì? Minh Vũ không nhịn được nói, ta tới mời Tần công tử một lần, người bây giờ tính là cái gì? Mời, Minh Hiên cười ha ha một tiếng nói, nhị ca a, cái này ra hỏa, tựa hồ cũng không cảm kích ha, ta xem không bằng trực tiếp mang đi, không muốn, để hắn nếm điểm khổ đầu tốt, hà tất xin hắn. Tốt xấu người bây giờ cũng là thân vương, làm việc làm sao vẫn như đây. Ăn nói khép nép đấy, ngươi, Minh Hiên cũng là xoay người, nhìn về phía Tần Trần, nói thẳng, tiểu tử, ta nghĩ, không cần ta động thủ chứ. Ngôn ngữ rơi xuống, người sau mười mấy người, từng cái đi tới trước, đem Tần Trần cùng Lăng Tiểu Phỉ vây quanh. Minh Hiên, không được dính vào. Dính vào, chính là một cái Lăng Vân Thành Tần gia tiểu tử, là thứ gì? Bản hoàng tử tự mình đến, đã là cho hắn thiên đại mặt mũi. Minh Hiên giễu cợt nói, hắn nếu như không muốn, ta không ngại trực tiếp sai người, diệt Tần gia. Lời này vừa nói ra, Minh Vũ biến sắc, hắn chính là biết, phía trước, Tần Trần nhưng là không chút khách khí, đem Minh Triệt vặn gãy một cái sát phách, càng đem bên ngoài động ở Thánh Đan các phóng lâu lên. Trước mắt cái này thoạt nhìn ôn văn nhĩ nhã thiếu niên, nhưng là người nào mặt mũi cũng không cho. Ngươi nói muốn tiêu diệt ta Tần gia, nghe đến lời này, Tần Trần thản nhiên cười, ngươi nghĩ rằng ta không dám sao? Nhìn Tần Trần hơi lộ ra khinh miệt tiếu dung, Minh Hiên hừ nói, ta chỉ cần một tờ quân lệnh xuống phía dưới, ngươi Tần gia, nay thiên lại biết bay trở về yên diệt. Vậy ngươi sợ rằng không có cơ hội. Tần Trần lúc này, vừa sải bước ra, bàn tay trong lúc đó, nhất đạo ấn ký, trong nháy mắt ngưng tụ. Muốn ra tay với ta, Minh Hiên giễu cợt một tiếng, tức thì nghênh lên. Hắn chính là đế quốc hoàng tử, linh hải cảnh ngũ trọng, chính là Tần Trần, tính là gì? Phanh, trong sát na, hai người thân ảnh đổ vào. Hảo tiểu tử, tuổi còn trẻ, linh hải cảnh tam trọng. Minh Hiên rên một tiếng, bàn tay lần thứ hai ra trì. Nhưng là đột nhiên, hắn cũng là phát hiện không hợp lý. Tần Trần lực đạo, kinh khủng đáng sợ, căn bản không giống như là linh hải cảnh tam trọng có thể thi triển uy năng. Tu La Viêm Ấn, nhất đạo ấn ký, trực tiếp đánh trên Minh Hiên bàn tay, theo bàn tay kia, trực tiếp xông lên phía trước. Ấn ký kia trói buộc lấy Minh Hiên cánh tay, toát ra nhẹ nhẹ nóng bỏng khí tức, một đợt cao hơn một đợt, cuồn cuộn ba động ra,